Thứ sáu, nho đạo ngã xuống, cùng kia chàng đại chiến hẳn là thoát không được căn hệ, mà kia chàng đại chiến lại cùng thượng vực càng cao giới liên lụy không rõ, này cũng giải thích thông, Mộ Thanh phía trước kêu nàng cẩn thận lời nói. Rốt cuộc trừ bỏ muốn phòng bị thượng vực ghi hận nho đạo tu sĩ, còn muốn phòng bị một ít từ trước cùng bọn họ liên thủ tu sĩ. Tu tiên giới tu sĩ đông đảo, theo tu vi tăng lên, sống cũng càng lâu, một ít lao tông môn, lao gia tộc, lịch sử đã lâu. Ai cũng không biết, chúng nó có phải hay không năm đó những cái đó tu sĩ hậu đại, lại còn có nhớ hay không, có oán hay không hận lúc trước ngăn trở bọn họ tu sĩ hậu nhân. Hơn nữa, sau lại Vân Trạch đại lục vô số năm, ma tộc đều không có bài trừ quá phong ấn, nhiều lắm là một ít nhân tộc từ một ít một kích trung tìm được rồi ma tộc tàn lưu xuống dưới một ít đồ vật cùng công pháp, sau lại diễn sinh nhân tộc trung ma tu. Nhưng là nếu nói ma tu là ma tộc, đó là xa xa chưa nói tới. Đến nỗi mặt khác, có phải hay không còn có chuyện gì, nàng không biết, Thẩm Thanh Nhất cũng không tính toán nóng lòng nhất thời đi truy cứu. Lâu Phong Thành tiền bối nói, Khốn Bắc vượt sắp sửa không yên ổn. Nói có người muốn dẫn động sát khí. Thẩm Thanh Nhất cảm thấy bởi vì Khốn Bắc vực đã từng thuộc về đại chiến trung tâm, thương vong vô số tu sĩ, huyết khí sát khí hoán khí loại này đồ vật trọng, hẳn là cái nào ma tu biết được một ít đồ vật, muốn mượn dùng nơi này vài thứ kia, luyện chế một ít ma công. Nhưng là nơi này lại là đạo môn địa bàn, cho nên đến lén lúc tới. Thẩm Thanh Nhất lý hảo suy nghĩ, khép lại quyển sách, để vào không gian. Nhìn bên cạnh cực nhanh đám mây. Thẩm Thanh Nhất suy nghĩ luôn mãi, cảm thấy chuyện này vẫn là rất nghiêm trọng, sửa sang lại một bộ cách nói, đem nên nói, đăng báo cho nhà mình sư phó cùng trưởng môn sư thúc. Sư phó ở nàng xuất phát trước còn nói quá, nàng hiện giờ tuổi tác còn nhỏ, tu vi còn yếu, đại sự tình muốn cho đại nhân làm. Thẩm Thanh Nhất cảm thấy phi thường đối, những cái đó không biết nhiều ít năm lịch sử, nhiều ít năm ân oán chuyện xưa, đặc biệt là hiện giờ ma tu cùng đạo tu có chút vi diệu thế cục, nàng suy nghĩ một chút đều cảm thấy sọ não có chút đau. Nàng bây giờ còn nhỏ, cũng không thể tưởng quá nhiều, như vậy sẽ rụng tóc, trở nên đầu trọc, giống Vấn Hải sư thúc giống nhau. Một chút sự tình, vẫn là đến từng bước một tới. Thẩm Thanh Nhất cho chính mình phào thượng một hồ trà hoa, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Sa Tử Giang nhìn nhà mình đệ tử phát tới tin tức, mày nhăn lại. Không nghĩ tới nhà mình đệ tử ra cửa một chuyến, liền gặp nhiều như vậy sự tình. Đặc biệt là kia một cái ngoài ý muốn được đến đáng tin cậy tin tức, Khốn Bắc vực là cổ chiến trường, càng là làm người chú mục. Về cổ chiến trường, tông môn đại khái liền thuộc Phong lão tổ biết đến nhiều nhất. Nhưng là nghe nói, có một lần Phong lão tổ ở một cái ảo cảnh trung, đã trải qua đại chiến thực chiến sau, liền đối với đại chiến có chút kiêng kỵ. Đột nhiên động phủ cấm chế bị người xúc động. Sư đệ, là ta. Là trưởng môn Vấn Hải thanh âm. Sa Tử Giang mở ra động phủ cấm chế, làm Vấn Hải trưởng môn tiến vào chính mình động phủ, lại lần nữa đóng lại cấm chế, lại đánh thượng một cái trận pháp. Nói vậy, ngươi cũng thu được thanh nhất tin tức, ta muốn hỏi vừa hỏi ngươi, có vài phần đáng tin cậy tính. Tuy rằng Vấn Hải cảm thấy, Thẩm Thanh Nhất hẳn là sẽ không dùng loại chuyện này, tới nói giỡn. Nhưng là rốt cuộc sự tình quan trọng đại, hắn lại thân là trưởng môn, hơn nữa hắn cũng biết, trong khoảng thời gian này, Sa Tử Giang có ở điều tra Khốn Bắc vực bên kia sự tình. Thấu chương xong. Chương 223 nhìn trộm. Chương 223 nhìn trộm. Theo nhân thủ tăng nhiều, Vấn Hải tưởng, này trong đó khẳng định có thứ gì, cũng là hấp dẫn Sa Tử Giang chú ý. Sa Tử Giang lại lần nữa nhìn trong tay truyền âm lệnh bài, mày nhăn lại. Có 6 tầng trở lên, là thật sự. Vấn Hải nhướng mày. Vốn dĩ chuyện này, liền liên lụy trọng đại, lại còn có đều là một ít thành niên chuyện xưa. Không có thực tế chứng cứ ở, Thẩm Thanh Nhất nói ra thực sự làm người có chút khó mà tin được. Hơn nữa tu tiên giới có một cái thường thức, lúc trước đại chiến, đặc biệt là đại chiến trung tâm kia khối đại lục, bởi vì đại chiến, năng lượng bạo loạn, sau lại bị cuốn vào thời không loạn lưu, không thấy tung tích. Sau lại một ít bí cảnh, tu sĩ tiến vào một ít không gian, mới phát hiện một ít đại chiến di tích. Chính là hiện giờ, thế nhưng có tin tức nói, viễn cổ đại chiến chiến trường di tích, thế nhưng còn có bị lưu lại tới. Vấn Hải chính là đã từng từ Phong lão tổ nơi đó biết, viễn cổ chiến trường tử thương trong mắt, cơ hồ khắp nơi thi cốt, này sinh ra huyết khí sát khí oán khí trở, đều là thập phần làm đầu người đau. Nếu là xử lý không tốt, vô cùng có khả năng sinh thành một ít cực ác nơi cực âm nơi, tầm bổ một ít ma vật tà ám, từ đây làm hại tứ phương. Chính là hiện giờ Sa Tử Giang thế nhưng nói tin tức này có 6 tầng trở lên đáng tin cậy tính, như vậy liền đủ để chứng minh, chuyện này chân thật tính cực kỳ đại. Ta làm ám môn đệ tử điều tra Khốn Bắc vực sự tình, mới đầu là buôn thanh sơn sơn mạch đi, nhưng là ở phía sau tới, ám môn một vị môn chủ truyền âm nói, nơi đó có phong ấn. Phong ấn? Loại đồ vật này, là phong ấn gì đó? Hơn nữa hiện giờ tu tiên giới, phong ấn chi thuật đã sớm thất truyền hơn phân nửa, lưu lại phần lớn cũng là không được đầy đủ. Hơn nữa, hiện giờ Vân Trạch Đại Lục, thịnh hành cũng không phải phong ấn chi thuật, càng có rất nhiều bùa chú chấn áp cùng tinh lọc một loại. Phong ấn thuật pháp một chỗ, vẫn là cùng một ít thư tịch ghi lại trung viễn cổ phong ấn chi thuật cực kỳ tương tự. Hơn nữa sau lại, có đệ tử đăng báo, đích xác phát hiện ma môn người. Hiện giờ, lại được đến thẩm thanh nhất tin tức, Sa Tử Giang rất khó đi tin tưởng, này hết thể đều là một cái trùng hợp. Trùng hợp nhiều, khó tránh khỏi làm người ta nghi ngờ, sinh nghi này hết thể đều không phải cái gì trùng hợp, mà là ngay từ đầu, liền có người ở dự mưu cái gì. Dự mưu cái gì? Viễn cổ chiến trường, ma tu. Sa Tử Giang cùng thẩm thanh nhất ý tưởng giống nhau, hắn cảm thấy, những cái đó được đến tin tức ma tu, vô cùng có khả năng là buôn nơi đó sát khí một loại đồ vật đi. Rốt cuộc ở một ít ma tu công pháp, vài thứ kia, là thập phần có lợi cho bọn họ tu luyện. Nhưng là đồng thời, Sa Tử Giang cũng hoài nghi, ma tu khả năng không chỉ là ham nơi đó sát khí một loại, khả năng nơi đó còn có mặt khác bọn họ muốn đổ vỡ. Nếu không, Đại Tháp Hà hồi long loan vùng, làm sao đến nỗi mạnh mẽ ra tay, ngăn trở địa phương muốn ngăn cản tông môn gia tộc đệ tử, thế cho nên quấy hồi long loan thủy vực, hình thành thật lớn dòng nước cuốn. Nếu là như thế, tình thế liền phải càng thêm nghiêm trọng vài phần, còn cần đề cao cảnh giác. Rốt cuộc, so với còn thuộc về nhân tộc ma tu, tây vực bên kia hồn tu, ở hoàng tuyền mà càng thêm không xong, hồn khí càng thêm thiếu trạng thái hạ, đối với loại này cùng loại thiên nhiên đại bổ đồ vật, chính là càng thêm hiếm lạ. Có lẽ vì mấy thứ này, còn khả năng dẫn phát đại chiến. Kia khốn bắc vực, lại là linh khí thưa thất nơi, địa thế cũng chống trải bình thản, lực càng thiếu. Nếu là bị những cái đó tu sĩ nhớ thương thượng, không nói nơi đó đại chiến như thế nào, đơn nói nơi đó sinh hoạt một ít tu sĩ cấp thấp cùng phàm nhân, đối với bọn họ, liền tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Thấu chương xong. Chương 224 Ma Tu. Chương 224 Ma Tu. Tuy rằng nơi đó quản hạt giả là Thượng Hoa Tông cùng mấy cái tiểu gia tộc, nhưng là làm tối cao thượng tầng, bọn họ cũng có nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Vấn Hải ở Sa Tử Giang nơi đó được đến chính mình muốn đồ vật, liền cũng không nhiều lắm lưu, chỉ là trước khi đi, lại quay đầu lại. Chuyện này, Sa sư đệ, ngươi nói cho thời sư huynh cùng phong lão tổ một tiếng đi. Sa Tử Giang gật đầu. Viễn cổ chiến trường di tích, lại còn có ở bọn họ linh đạo tông quản hạt địa trong vòng. Nếu là sự tình xử lý không tốt, rất có thể sẽ đối bọn họ tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Vấn Hải đi rồi, Sa Tử Giang liền lập tức cấp thời đồng chu cùng phong lão tổ đã phát truyền âm. Bên kia, thẩm thanh nhất linh thuyền mới từ tầng mây ra tới. Đột nhiên thẩm thanh nhất, mày nhăn lại, nhìn về phía tàu bay dưới. Lượn lờ mây khói dưới, ở một ngọn núi trên eo, tọa lạc một thôn trang. Mà giờ phút này thôn trang ma khí tận trời. Thẩm thanh nhất lập tức mắt sắc phát hiện một đám người ở đánh nhau, mà trong đó những cái đó cùng người áo đen chiến đấu ở bên nhau tu sĩ, trên người ăn mặc chính là Trạch Địa Tông đệ tử phục sức. Chỉ là một đám tu sĩ, đều là luyện khí cấp thấp, chỉ có một luyện khí trung kỳ tu sĩ. Mà trái lại ma tu bên kia, tối cao tu vi lại là luyện khí đại viên mãn. Mặt khác ba cái ma tu, cũng là luyện khí hậu kỳ. Giờ phút này kia luyện khí đại viên mãn ma tu cùng mặt khác hai cái ma tu, liền lạnh nhạt đứng ở một bên quan khán. Động tác nhanh lên. Mấy cái luyện khí cấp thấp Trạch Địa Tông đệ tử, mắt thấy liền phải bị thua, bị tác chiến cái kia ma tu đánh chết. Phù Ngọc Giao khí huyết cuồn cuộn, thân hình có chút không xong, tiến vào tông môn không có bao lâu nàng, hiện giờ tu vi chẳng qua là luyện khí hai tầng. Chỉ là không nghĩ tới, lúc này đây ra tông môn nhiệm vụ, ngắt lấy linh huyền hoa, lại gặp ma tu. Không phải nói Vân Trạch Đại Lục ma tu đều ở tại Bắc vực bên kia, khắp nơi không quá nhiều khắp nơi, nhưng hôm nay nơi này là Đông vực. Mắt thấy bọn họ trung gian tối cao tu vì cái kia sư huynh, liền phải bị thua, Phù Ngọc Giao cắn răng. Trong cơ thể linh lực kích động, chỉ kém cuối cùng một cái chớp mắt, liền có thể trốn vào không gian. Nàng giờ phút này cũng bất chấp bại lộ một cái có thể ẩn thân cao cấp không gian, sẽ mang đến như thế nào hậu quả. Nhưng là ít nhất như vậy còn có một đường sinh cơ, cùng lắm thì sau này Trạch Địa Tông hồi không được, nàng liền che giấu tên họ, đổi cái thân phận, đi địa phương khác. Nghĩ kỹ rồi hết thảy, Phù Ngọc Giao liền tính toán trốn vào không gian nội. Đến nỗi mặt khác mấy cái đồng môn, Phù Ngọc Giao chỉ có thể nói xin lỗi. Nàng hiện giờ tu vi nhược, không nghĩ lại cho chính mình tăng thêm dư thừa phiền toái. Hơn nữa bọn họ cũng oán không được nàng, rốt cuộc tu tiên giới, cường giả vi tôn. Linh lực kích động, liền ở nàng thân ảnh có chút hư hoảng khoảnh khắc, một phen kiếm thẳng tắp rơi xuống. Phụt! Máu tươi văng khắp nơi, ra tay kia ma tu, nháy mắt đầu rơi xuống đất. Nhắm mắt lại Lâm Phàm, thật lâu không có chờ đến tử vong, không khỏi chậm rãi mở to mắt. Ai? Dẫn đầu luyện khí đại viên mãn ma tu nháy mắt cảnh giác, nhìn về phía không trung. Mặt khác mấy người cũng nhìn về phía không trung. dẫn đầu ma tu ánh mắt ý bảo, làm thuộc hạ trước nhanh chóng giải quyết rất mấy cái tiểu con kiến. Nhìn nhanh chóng đánh tới ba người, một hàng Trạch Địa Tông đệ tử sắc mặt đại biến. Cứu mạng! Phù Ngọc Giao ở cuối cùng một khắc sinh sôi ngừng tiến vào không gian thân hình, mạnh mẽ nghịch chuyển, làm nàng trong cơ thể khí huyết không khỏi nhất thời cuồn cuộn. Thẩm Thanh Nhất cũng thấy được ma tu ra tay, không có do dự, trong tay trường kiếm xẹt qua. Thủy Chi kiếm nháy mắt biến đại. Trúc cơ tu sĩ. Đi đầu ma tu, sắc mặt đại biến. Trong tay ma khí cuồn cuộn, đối với Thẩm Thanh Nhất nhất kiếm chắn đi. Thấu chương xong. Chương 225 lưu ý. Chương 225 lưu ý. Thẩm Thanh Nhất động tác nhanh chóng, trong tay thủy linh lực thuận phát, hóa thành một cây roi nước tử. Trạch Địa Tông một hàng đệ tử, chỉ cảm thấy bên hông đột nhiên căng thẳng, mấy người nháy mắt bay lên không. Ba cái ma tu công kích thất bại. Ma khí đánh vào trên mặt đất, đẩy ra một trận xương khói đá vụn. Mấy người bay lên không thân mình, đột nhiên dừng ở thành thực chỗ. Một hàng sáu người đột nhiên hoàn hồn, phát hiện chính mình đoàn người ở vào trên bầu trời. Mấy người không khỏi kêu sợ hãi một tiếng. Nắm chặt tàu bay. Thẩm Thanh Nhất thanh âm, là mấy người ở hoảng loạn trung phảng phất tìm được rồi một tia người tâm phúc, mấy người nhanh chóng bắt lấy linh thuyền vòng bảo hộ. Thẩm Thanh Nhất một bên từ chữ vật không gian nội móc ra mấy viên chữa thương đan dược đưa cho mấy người, một bên trong tay không quên công kích kia mấy cái ma tu. Đi đầu ma tu nhìn đến lại lần nữa tập kích hướng bọn họ roi nước, ánh mắt lạnh xuống dưới. Hắn thần thức tham hướng không trung, lại cái gì đều không có phát hiện. Nhưng là từ roi nước phát ra địa phương tới xem, không trung tuyệt đối có người. Như vậy liền vô cùng có khả năng là người nọ dán cái gì ẩn thân của chú. Cái gì bọn đạo trích. Tăng đầu tăng đuôi, có bản lĩnh ra tới A. Dàn xếp vài người sau, Thẩm Thanh Nhất liền điều khiển tàu bay, đình tới rồi một chỗ đất trống. Bung mấy người sau, Thẩm Thanh Nhất tùy tay một cái trận bàn tung ra, đem linh thuyền bảo hộ trụ. Không cần ra tới, ngốc tại bên trong. Mấy người nhìn Thẩm Thanh Nhất cầm kiếm đi ra ngoài, cầm đầu Lâm Phàm không khỏi lo lắng ra tiếng. Tiền bối cẩn thận. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Cầm đầu ma tu nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất thân ảnh, trong mắt sát ý mãnh liệt. Trúc cơ tu sĩ. Cảm nhận được Thẩm Thanh Nhất trên người linh lực cùng uy áp. Ma tu cười lạnh. Trúc cơ sơ kỳ. Vẫn là cái thủy linh căn tu sĩ. Tuy rằng hắn là luyện khí đại viên mãn tu sĩ, nhưng là hắn thần hồn cường độ lại ở nửa bước trúc cơ kỳ. Hơn nữa hắn tu luyện ma công, ở Bắc vực cũng không phải không có phản giết qua trúc cơ ma tu, mà cái này tu sĩ vẫn là sức chiến đấu nhỏ yếu thủy linh căn tu sĩ. Hơn nữa hiện giờ, nơi này còn có mặt khác ba cái luyện khí cao giai ma tu, mà nàng bên kia đâu? Kia mấy cái gì dùng đều không có luyện khí tu sĩ cấp thấp. Không nói có thể hay không trợ giúp nàng, đừng kéo nàng chân sau đều là tốt. Bất quá, dẫn đầu ma tu cũng không có thác đại, đối phó cao hơn hắn tu vi đạo tu, hắn cũng căn bản không có nói cái gì đạo nghĩa. Cho ta thượng. Mặt khác ba cái ma tu nghe được dẫn đầu ma tu nói, sôi nổi nhắc tới trong tay vũ khí, liền hướng Thẩm Thanh Nhất đánh tới. Thẩm Thanh Nhất ánh mắt lạnh lẽo, trong tay trường kiếm đột nhiên vung lên, ẩn chứa thủy chi ý nhất kiếm trực tiếp sát hướng ba người. Đồng thời trong tay tụ lực, linh lực kích động, hung ác một quyền, liền hướng về dẫn đầu ma tu ngực đánh tới. Vừa ra tay, Thẩm Thanh Nhất cơ hồ liền không có lưu thủ. Tiếng xe gió vang lên, nhằm phía Thẩm Thanh Nhất ba cái luyện khí cao giai ma tu không khỏi sắc mặt đại biến. Trong tay ma khí hội tụ, hình thành một đạo vòng bảo hộ, muốn ngăn cản trụ Thẩm Thanh Nhất kia nhất kiếm. Chỉ tiếc, trúc cơ kỳ toàn lực một kích, vẫn là ngưng tụ thủy chi ý nhất kiếm, trực tiếp rách nát mấy người vòng bảo hộ. Phụt. Thủy chi kiếm nhập thể, máu tươi văng khắp nơi. Trong đó hai người chỉ cảm thấy cổ chấn lạnh, tiếp theo liền mất đi ý thức. Mà cuối cùng một người phản ứng kịp thời, dùng trên người trưởng lão phát bảo hộ bùa chú chặn một kích, may mắn né qua tổn thương chí mạng, chẳng qua chẳng sợ như thế, nửa cái bả vai cũng đã huyết nhục mơ hồ. Ma tu trong lòng hoảng hốt, không nghĩ tới mới ra tay một kích, bọn họ bên này liền ngã xuống hai người, trọng thương một người. Luyện khí cao giai trên tay ma tu, nhìn ra Thẩm Thanh Nhất không phải bình thường thủy linh căn tu sĩ, lại hơn nữa trúc cơ kỳ tu sĩ cùng luyện khí kỳ tu sĩ chi gian chênh lệch, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần lưu ý. Thấu chương xong. Chương 226 trưởng. Chương 226 trưởng. Mà bên kia, Thẩm Thanh Nhất một quyền thẳng tắp dừng ở dẫn đầu ma tu dựng nên phòng ngự cháo thượng. Phanh. Linh lực cùng ma khí chạm vào nhau kia một khắc, sinh ra thật lớn năng lượng va chạm. Dẫn đầu ma tu không khỏi lùi lại vài bước. Ngực có chút cuồn cuộn khí huyết, làm dẫn đầu ma tu nhất thời sắc mặt xanh trắng đan sen, khó coi đến cực điểm. Hắn thực sự không nghĩ tới, Thẩm Thanh Nhất chiến lực như vậy cường hãn. Siêu thoát rồi tu tiên giới đối với đại bộ phận thủy tu tu sĩ nhận chi. Xem ra hôm nay gặp được ngạch cha. Nhưng là nghĩ đến thôn trang kia đồ vật, ma tu lại không muốn từ bỏ, đặc biệt là còn ở bị kia mấy cái Trạch Địa Tông đệ tử vô tình phát hiện trạng hướng hạ. nếu là bọn họ không có phát hiện, hắn còn có thể tạm thời đào tẩu, chờ này nữ tu cùng kia mấy cái trạch địa tông đệ tử rời đi sau, lại trở lại thôn trang đồ, thôn, đoạt bảo. Chính là bị phát hiện, nếu là rời đi, kia thật vất vả gặp được bảo bối, chẳng phải là muốn thất bại. Ma tu trong lòng không cam lòng đến cực điểm, trong mắt oán hận. Cắn răng, hắn hôm nay như thế nào đều phải đua thượng một phen. Nếu là cuối cùng thật sự không địch lại, hắn đang lẩn trốn đi cũng không muộn. U ma hàn băng trưởng. Nguyên bản muốn lui về phía sau luyện khí cao giai ma tu dừng lại bước chân, hắn là kiến thức quá này trưởng lợi hại. Rốt cuộc làm U Ly cung cung chủ sáng lập công pháp, chỉ có nội môn đệ tử mới có thể luyện tập. Ma khí kích động, dẫn đầu ma tu trong tay xuất hiện mấy viên ma thạch. Ma thạch trung ẩn chứa ma khí không ngừng hướng hắn trong cơ thể hội tụ, mà ở ma tu sau lưng, đang từ từ dâng lên một cái thật lớn màu đen bàn tay to. Thẩm Thanh Nhất cảm giác được mặt trên truyền đến rừng rầm hắn ý, trong tay động tác nhanh chóng. Chu Thánh nháy mắt xuất hiện ở trên tay. Tuyệt địa đóng băng. Giang giác giang giác. Trung quanh mặt đất nháy mắt bị hàn khí bao trùm, phát hiện không đúng, lại lần nữa muốn chạy trốn luyện khí cao giai ma tu chỉ cảm thấy dưới chân chợt lạnh, vừa định sau này lui thân ảnh đột nhiên cứng đờ, ánh mắt hoảng sợ. Giang giác. Hoảng sợ ánh mắt hoàn toàn bị xương lạnh đóng băng trụ. Dẫn đầu ma tu đồng tử không khỏi đột nhiên co rụt lại. Băng. Băng linh lực. Người này rốt cuộc là thủy linh căn tu sĩ vẫn là băng linh căn tu sĩ? Nếu là băng linh căn tu sĩ. Nghĩ đến đây, dẫn đầu ma tu sắc mặt lại lần nữa khó coi đến cực điểm. Tu tiên giới băng linh căn tu sĩ, cái nào không phải chiến lược bất phàm, cùng giai cơ hổ vô địch thủ. So với kim hỏa linh lực, thậm chí càng sâu một bậc. Rốt cuộc đây là biến dị linh căn, mà làm biến dị linh căn băng lôi phòng, ba loại linh căn tu sĩ, tu tiên giới từ xưa, liền không có mấy cái là chiến lực vì cặn bã tu sĩ. Chính là, đạo môn bên này, khi nào, đi ra ngoài một cái băng linh căn tu sĩ, vẫn là cái tán tu. Ma tu khắp nơi tin tức các vì sao một chút đều không có thu được tin tức. Vẫn là nói cái này, nữ tu chỉ là sử dụng cái gì thủ đoạn, tạm thời hủ trụ hắn. Dẫn đầu ma tu trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Phía sau ma trưởng mấy tức gian càng thêm ngưng thật. Thẩm Thanh Nhất trong cơ thể phong linh lực điên cuồng vận chuyển, nàng nhưng không có tính toán tại đây ma tu kia cái gì trưởng hoàn toàn ngưng tụ tốt thời điểm, lại ra tay. Vô số băng lăng xuất hiện, hướng về dẫn đầu ma tu sát đi. Dẫn đầu ma tu cảm giác được lành lạnh sát ý, băng hàn chi lực từ bốn phương tám hướng hướng hắn tập kích mà đến. Trong cơ thể ma khí bị điên cuồng rút ra, cái trán gân xanh không khỏi bạo khởi. Còn kém một chút, ma trưởng liền phải hoàn toàn ngưng tụ, đến lúc đó toàn lực một kích ma trưởng, chính là trúc cơ tu sĩ cũng không chịu nổi. Chính là hiện giờ đã không có thời gian. Dẫn đầu ma tu trong lòng phẫn hận. Ngay từ đầu hắn thực sự không nghĩ tới, Thẩm Thanh Nhất chiến lực như vậy cường hãn, chẳng những có thể phát ra băng linh lực công kích, còn có thể linh lực thuần phát. Thấu chương xong. Chương 227 tháng. Chương 227 tháng. Tại đây một phương diện, trừ phi tư chất đặc biệt ưu tú, cùng linh lực cảm giác siêu quần, bằng không chính là trải qua thiên truy bách luyện. Thân thể đã tự nhiên mà vậy nhớ kỹ linh lực công kích. Mà mặc kệ là nào một loại, đều chú định, hôm nay thân là Thẩm Thanh Nhất địch nhân hắn, tình cảnh thập phần nguy hiểm. Thẩm Thanh Nhất căn bản không có cho hắn cũng đủ linh lực ngưng tụ ma trưởng, nhìn hướng hắn giết tới mạo hàn ý cùng sát khí băng lăng, dẫn đầu ma tu cắn răng. Từ bỏ tiếp tục ngưng tụ, đôi tay đẩy, phía sau ma trưởng liền hướng về Thẩm Thanh Nhất chụp đi. Đồng thời thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Hắn không biết này không có ngưng tụ thành hình một kích. Dừng ở Thẩm Thanh Nhất trên người sẽ như thế nào, nhưng là nếu là giờ phút này không bỏ chạy, vạn nhất Thẩm Thanh Nhất cũng không lo ngại, như vậy xảy ra chuyện liền sẽ là hắn. Mà nếu là Thẩm Thanh Nhất đã chịu thương tổn, còn thân bị trọng thương, như vậy. Dẫn đầu ma tu trong mắt âm u, thân hình bạo lui. Nhìn hướng chính mình chụp tới ma trưởng, Thẩm Thanh Nhất trong tay Chu Thánh đột nhiên biến đại. Băng linh lực kích động đồng thời, nháy mắt thay đổi vì thủy linh lực. Thủy chi ý bùng nổ, một cái thật lớn thủy thuẫn hộ ở Thẩm Thanh Nhất trước người. Phanh. Thẩm Thanh Nhất thân hình đã chịu lực tác dụng, lui về phía sau một bước. Ma trưởng đụng phải thủy chi ý hóa thành tâm chắn, phảng phất đụng phải một tầng đông, ở kích khởi một tầng tầng gợn sóng sau, dần dần tiêu tán. Thẩm Thanh Nhất đôi tay vung lên, ma trưởng bị thật lớn thủy đoàn bao bọc lấy, hung hăng nghiền nát. Nhìn dẫn đầu ma tu bỏ chạy thân hình, Thẩm Thanh Nhất trong tay Chu Thánh nâng lên. Muốn chạy trốn. Hô hô hô. Hàn băng huệ bọc phong linh lực, chung quanh không gian một trận vặn mèo. Dẫn đầu ma tu chỉ cảm thấy phía sau chợt lạnh, nhưng là hắn căn bản không dám quay đầu xem, liền sợ hãi này vừa chuyển đầu công phu, đã bị Thẩm Thanh Nhất đuổi theo, rốt cuộc Thẩm Thanh Nhất kia khủng bố tốc độ, quả thực làm người ra đầu tê dại. Chỉ là đương bên thai truyền đến tiếng xé gió thời điểm, ma tu ánh mắt vẫn là nhịn không được bại lộ ra hoảng sợ. Hưu. Phụt. Hoảng sợ ánh mắt hoàn toàn đình trệ. Phanh. Thân hình rơi xuống đất khoảnh khắc, dẫn đầu ma tu trên người đột nhiên bốc lên một cổ khói đen. Thẩm Thanh Nhất không biết là thứ gì, nhưng là theo bản năng trong tay trận pháp vừa ra. Ma yên khắp nơi du đãng. Nhìn ở gặp được trận pháp khi, chỉ là dừng lại như vậy một tức thời gian, rồi lại bắt đầu một chút thấm vào trận pháp ma yên, Thẩm Thanh Nhất đôi mắt không khỏi hơi hơi nheo lại. Nàng trực giác nói cho nàng, này không phải cái gì thứ tốt. Hơn nữa muốn đem thứ này biến mất rớt, nếu không, nàng khả năng sẽ có phiền toái. Trong tay linh lực đánh ra, dừng ở xương khói thượng, chính là xương khói tản ra sau, lại một lần ngưng tụ lên, lại còn có ở nhanh chóng hướng về Thẩm Thanh Nhất bên này bay tới. Thẩm Thanh Nhất ánh mắt lạnh lẽo, nghĩ đến cái gì? Ở chính mình trước người lại thả mấy chương phòng ngự bùa chú cùng một cái trận pháp sau, Thẩm Thanh Nhất nhắm mắt lại. Đôi tay dần dần có chút nóng bỏng, Thẩm Thanh Nhất mở choáng mắt, trong mắt hiện lên một mạt thanh sắc quang mang. Nhìn ngón trỏ thượng toát ra tới một tiểu đoàn màu xanh lơ có chút giống là ngọn lửa đồ vật, Thẩm Thanh Nhất không có do dự, hướng về xuyên qua trận pháp xương khói ném đi. Vì phong ngoài ý muốn, đồng thời thân hình lui về phía sau. Tư lạp tư lạp, tư lạp tư lạp. Giống như axit ăn mòn thanh âm vang lên, Thẩm Thanh Nhất khẽ nhíu mày. Nhưng là đương nhìn đến, kia ma khí ở gặp được màu xanh lơ ngọn lửa thời điểm, nhanh chóng tiêu tán thời điểm, trong lòng mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia đồ vật là nàng vừa mới nghĩ đến nho chi chính khí. Mộ Thanh cùng Lâu Phong Thành hơn nữa Chu Thánh đều nói trên người nàng có nho chi chính khí, nàng nghĩ đến kia đồ vật có thể là ma khí, linh khí tiêu diệt không được nó, mà trên người nàng nho chi chính khí cũng là một loại khí thể, hơn nữa tựa hồ nghe lên rất lợi hại bộ dáng, có lẽ có thể thử một lần. Mà nàng phỏng đoán cũng đích xác thành lập. Nàng chẳng những có thể thuyên chuyển chính mình trong cơ thể nho chi chính khí, còn có thể dùng nó hủy diệt kia màu đen khí thể. Thấu chương xong. Chương 228 nói. Chương 228 nói. Màu đen xương khói hoàn toàn sau khi biến mất, Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa kiểm tra rồi bốn phía, phát hiện không có gì có thể chỗ sau, liền đem chung quanh chiến đấu dấu vết nhanh chóng xử lý hạ. Nàng ở mấy cái người áo đen trên người phát hiện mấy cái lệnh bài, kia lệnh bài nàng cẩn thận nhìn, nhưng là cùng tông môn nội ngọc giản ghi lại Bắc Bộ Ma môn những cái đó tông môn thế lực lệnh bài lại không rất giống. Nhưng là Thẩm Thanh Nhất vẫn là thu lên, quyết định trở lại tông môn sau, lại tìm đọc một phen tư liệu, hoặc là trực tiếp giao cho trưởng môn sư thúc. Đã nhanh chóng thu thập hảo hết thể lúc sau, Thẩm Thanh Nhất trở lại ngay từ đầu dàn xếp đoàn người địa phương. Một hàng trạch địa tông đệ tử thấy Thẩm Thanh Nhất không có đã chịu cái gì thương tổn, còn giải quyết những cái đó ma tu, không khỏi trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thẩm Thanh Nhất tay phải vung lên, bảo hộ mấy người trận pháp bị triệt rớt. Một hàng sáu người đối với Thẩm Thanh Nhất chắp tay hành tạ lễ. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Thẩm Thanh Nhất khẽ gật đầu. Các ngươi chính là biết những người này vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thẩm Thanh Nhất vấn đề, mấy người đều không có do dự, bọn họ tuy rằng đều đã biết kia hắc y hệ nhân là vì cái gọi là bà bối, tiến vào này phàm thôn, nhưng là bọn họ đoàn người cũng thiếu chút nữa bị giết rớt. Cuối cùng thời điểm, cũng ít nhiều vị tiền bối này ân cứu mạng. Tuy rằng bọn họ mặt trên cũng có trạch địa tông trường bối, thậm chí có kim đan lão tổ ở. Nhưng là Lâm Phàm lại biết, bảo bối cố nhiên quan trọng, nhưng là tánh mạng lại là càng quan trọng. Nói không chừng, bọn họ còn không có hướng tông môn trưởng bối phát ra tín hiệu, chính mình đoàn người liền trước ngã xuống. Tiên bối, vãn bối đoàn người nãi trạch địa tông ngoại môn đệ tử, lần này sư huynh muội mấy người cùng ra cửa rèn luyện, không nghĩ tới gặp những người này. Nghe kia dẫn đầu người ta nói, này trong thôn có một viên cái gì? Cái gì hồn châu? Là cái hảo bà bối. Nhưng là bởi vì tìm không thấy địa phương, bọn họ liền muốn trong thôn thôn dân dẫn đường, ở tiến vào núi rừng thời điểm, chúng ta đoàn người nhân đuổi theo yêu thú, đụng vào bọn họ, nhưng cái đó thôn dân nhìn thấy chúng ta. Trên người trạch địa tông đệ tử phúc sức, liền có người hướng chúng ta mở miệng cầu cứu. Ma tu thấy bọn họ sự tình bại lộ, liền nghĩ muốn giết chúng ta diệt khẩu. Ta mãi trạch địa tông Lâm gia chủ gia tử đệ, nhân trên người có gia tộc cấp một trường trúc cơ bừa chú. Liền may mắn mang theo sư đệ sư muội chạy trốn tới nơi này, chỉ là lại vẫn là bị bọn họ đuổi theo. Bất quá, ít nhiều gặp được tiền bối. Nói tới đây, Lâm Phàm không khỏi hơi hơi nâng một chút con ngươi. Nghe xong Lâm Phàm nói, Thẩm Thanh Nhất mày hơi hơi túc một chút. Lâm ra người. Lâm Phàm thấy Thẩm Thanh Nhất hơi hơi nhăn lại mày, lập tức cúi đầu. Hắn là nghe qua vị kia truyền thuyết. Làm Lâm ra này đồng lứa thiên chi kiêu tử, Lâm ra thiếu chủ, Lâm ra lấy làm tự hào người, tự mình tới cửa. Đều bị ăn bế muôn canh. Rất nhiều Lâm gia đệ tử cảm thấy vị kia tầm cao khí ngạo, nhưng là bọn họ đều minh bạch, đó là nhân gia có bản lĩnh. Mà hết thể này cũng chẳng trách ai, rốt cuộc ai có thể đủ nghĩ đến, bọn họ vứt bỏ chính là một cái thiên chi tiêu từ đâu. Chỉ có thể nói bọn họ Lâm gia ở phương diện này số phận thực sự không thế nào. Mà trong tộc những cái đó tộc lao nhóm, đối với vị kia, có thể nói là lại ái lại hận, nhưng là lại có thể thế nào đâu. Lúc trước từ bỏ nhân gia chính là bọn họ, hiện giờ nói muốn nhận hồi nhân gia cũng là bọn họ. Chỉ tiếc xưa đâu bằng nay, từ trước lựa chọn quyền ở bọn họ, hiện giờ lựa chọn quyền ở trong tay người khác. Mà này cứu bọn họ người, chẳng lẽ thật là trùng hợp. Vị kia ở Linh Đạo Tông đại bỉ thượng biểu hiện, đã sớm truyền khắp tu tiên giới, kia đoạn thời gian càng là Lâm gia cùng Trạch Địa Tông, Khốn Bắc vực đề tài nóng nhất. Thấu chương xong. Chương 229 sau núi. Chương 229 sau núi. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, ở bọn họ đều không thể lay động thực lực dưới, những cái đó bất mãn đoán hận cũng dần dần bình ổn. Hoặc là nói, một ít người, đã sợ hãi. Bọn họ lại bắt đầu khen khởi người nọ. Mà cũng có người, cho rằng mặc kệ như thế nào, vị kia đều là xuất từ Khốn Bắc vực, làm cùng cái địa phương người, luôn là sẽ sinh ra tự hào cảm. Thủy hệ linh căn, băng hệ pháp thuật, rèn thể thuật. Một hàng xuống dưới, thực sự làm hắn rất khó không hướng vị kia trên người tưởng. Chỉ là hiện giờ bọn họ tánh mạng ở nhân gia trong tay, hắn cũng không dám có cái gì tiểu tâm tư. Thẩm Thanh Nhất nghe được Lâm Phàm là Lâm gia người sau, cũng chỉ là hơi hơi nhíu một chút mày. Không phải bởi vì nàng nghe được Lâm gia, liền chán ghét Lâm gia mọi người. Mà là nàng thực sự là không muốn cùng bọn họ lại nhắc lên cái gì quan hệ. Kia những cái đó thôn dân đâu. Thẩm Thanh Nhất phản ứng làm Lâm Phàm hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Những cái đó thôn dân còn ở sau núi. Nhưng vào lúc này, Thẩm Thanh Nhất bên hông truyền âm lệnh bài đột nhiên chấn động, Thẩm Thanh Nhất thần thức nội tham. Tiểu sư muội, ta cùng Bách Chu sư huynh đã tiến vào Khốn Bắc vực, ngươi hiện tại ở nơi nào? Trường môn sư thúc nói, gần nhất Khốn Bắc vực có không ít ma tu xuất nhập, ngươi phải cẩn thận, tận lực không cần bại lộ chính mình thân phận. Hiện giờ Khốn Bắc vực, đem từ bộ Việt đỉnh sư thúc tạm thời tiếp quản, mau chóng cùng chúng ta hội hợp. Là Việt Tây thành phát tới tin tức. Thẩm Thanh Nhất trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, bộ Việt đỉnh sư thúc là kim đan kỳ tu sĩ. Ở tu tiên giới cũng là có tiếng sát phạt quyết đoán, sấm rền gió cuốn. Mà tông môn thế nhưng đem chuyện này giao cho bộ sư thúc xử lý, liền chứng minh tông môn có kế hoạch của chính mình. Đem chính mình vị trí chia Việt Tây Thành, Thẩm Thanh Nhất liền làm Lâm Phàm dẫn đường. Lâm Phàm mấy người bởi vì Thẩm Thanh Nhất cấp đan dược, trên người thương hảo không ít, đoàn người trước mặt có thể đi đường. Hơn nữa sau núi khoảng cách nơi này cũng không xa. Thẩm Thanh Nhất đi theo mấy người, nhưng là cũng không có buông chính mình cảnh giác tâm. Thần thức vẫn luôn tiểu tâm quan sát đến bốn phía. Rốt cuộc, nửa khắc chung sau, Thẩm Thanh Nhất thần thức trong phạm vi xuất hiện vài người. Lại sau đó chính là một vòng người. Một đám lạc diệp thôn thôn dân cuộn tròn ở bên nhau, già trẻ lớn bé, có còn bị thương. Thôn trưởng, như thế nào làm sao bây giờ? Đều. Lâu như vậy, những cái đó tiên sư đều còn không có trở về. Nên sẽ không. Nên sẽ không bọn họ. Những cái đó tiên sư nhìn như vậy tuổi trẻ. Là những cái đó hắc y ghi nhân đối thủ sao? Chúng ta có phải hay không đem những cái đó tiên sư kéo xuống thủy A? Đến lúc đó, vạn nhất, Trạch Địa Tông trách tội xuống dưới. Bọn họ gia tộc người nhà. Một hàng thôn dân không khỏi lo lắng. Lúc ấy nhìn đến Trạch Địa Tông đoàn người thời điểm, liền có người lập tức kêu cứu. Bọn họ khi đó cũng đều thấy được Trạch Địa Tông 6 cá nhân, bọn họ trên người phục sức bọn họ thập phần quen thuộc, nhưng là bọn họ cũng chú ý tới bọn họ tuổi trẻ bộ dạng. Chỉ là lúc ấy tình huống nguy cấp, một hàng thôn dân lại đều là phàm nhân, chỉ có thể đem hy vọng ký thác với lợi hại tiên sư thượng. Lạc Dã thôn thôn trưởng cũng thở dài một hơi. Hắn cũng không biết, như thế nào hảo hảo, trong thôn liền sẽ xâm nhập những cái đó người tới không có ý tốt người áo đen. Còn nói bọn họ trong thôn có cái gì bảo bối, còn ở sau núi. Chính là sau núi một mảnh hoang vu, trừ bỏ những cái đó kỳ quái phá cục đá, còn có cái gì. Hơn nữa, kia sau núi cực kỳ nguy hiểm, thường xuyên có sương mù xuất hiện. Tiến vào thôn dân cơ hồ liền không có mấy cái có thể tồn tại ra tới. Lúc trước, cũng có tiên sư đi vào đi qua, nhưng là cũng bị lạc phương hướng. Còn có mấy cái tiên sư trực tiếp mất đi tung tích, đi ra tiên sư cũng chỉ là có chút mê hoặc, bởi vì bên trong thật sự cái gì đều không có. Thấu chương xong. Chương 230 tin tức. Chương 230 tin tức. Nhưng là bọn họ như vậy nói, những cái đó người áo đen lại là không tin. Tiền bối, liền ở phía trước. Lâm Phàm thanh âm không tính đại, cũng không tính tiểu, lại đủ để cho bên trong trốn tránh thôn dân nghe được thanh âm, một nam tử rất xa liền nhìn đến lại đây đoàn người. Thôn trưởng, là tiên sư, là tiên sư bọn họ đã trở lại. Một hàng hoặc ngồi hoặc nằm thôn dân lập tức đứng lên. Chờ nhìn đến Thẩm Thanh Nhất đoàn người sau, các thôn dân lập tức cao hứng lên. Tiên sư đã trở lại. Bọn họ được cứu rồi. Nhìn đến một hàng phàm nhân. Thẩm Thanh Nhất thần thức tra xét một chút bốn phía, đột nhiên mí mắt nhảy nhảy. Người nào? Đoàn người bị Thẩm Thanh Nhất thanh âm hoảng sợ. A, nhưng thật ra cảnh giác. Ôn Ánh Hàn từ nơi không xa một thân cây sau xuất hiện, tùy theo cùng xuất hiện còn có hai người. Thẩm Thanh Nhất toàn thân lông tơ cơ hồ dựng ngược. Ba người. Nàng đều nhìn không thấu tu vi. Đứng ở trung gian cái kia nhìn tuổi trẻ, mở miệng nói chuyện, trên người hơi thở đến còn không đến mức như vậy khủng bố. Nhưng là hắn phía sau kia hai người, đặc biệt là trong đó một cái lão giả, trên người hơi thở, làm Thẩm Thanh Nhất không khỏi run sợ. Như vậy hơi thở, Thẩm Thanh Nhất, chỉ ở kim đan chân nhân trên người cảm giác quá. Ôn Ánh Hàn nhìn Thẩm Thanh Nhất trên mặt nhanh chóng biến hóa sắc mặt, không khỏi câu môi. Có thể giết Mạc Đề, còn hủy hoại chúng ta độc đáo tìm ma tướng, tiểu nha đầu, có chút bản lĩnh. Lão giả nói làm Thẩm Thanh Nhất càng thêm cảnh giác. Trong tay truyền âm bùa chú vừa động. Lão giả tựa hồ đã sớm phát hiện, trong tay ma lực vừa động, Thẩm Thanh Nhất liền cảm giác trên người tựa hồ có một cổ uy áp, áp nàng không thể động đậy. Thẩm Thanh Nhất sắc mặt trắng bệnh, chung quanh những người khác sôi nổi hộc máu. Thẩm Thanh Nhất té ngã trên mặt đất. Ôn Ánh Hàn cười, một trương yêu nghiệt trên mặt, mang theo tật phúng. Không biết tự lượng sức mình, kẻ hèn trúc cơ sơ kỳ, cũng dám ở kim đan chân nhân trước mặt động tay chân, à, tự chịu diệt vong. Thẩm Thanh Nhất phun ra một búng máu, sờ sờ ngực, thanh âm có chút run rẩy. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là người nào? Nơi này chính là Trạch Địa Tông. Trạch Địa Tông chính là đạo môn năm đại tông môn Linh Đạo Tông. Quản hạt địa. Ôn Ánh Hàn kéo kéo khoe môi. Linh Đạo Tông. Linh Đạo Tông khoảng cách này góc xó xỉnh, không nói cách xa vạn dặm, cũng đến có cái mấy ngày mấy đêm lộ trình đi. Muốn dùng Linh Đạo Tông tới áp ta, nhưng thật ra sẽ chó cậy thế chủ, bất quá, ta thật đúng là không sợ. Ha ha ha. Ôn Ánh Hàn kiêu ngạo bộ dáng, làm Thẩm Thanh Nhất không khỏi hơi hơi nhíu mày. Ánh Hàn, không cần cùng nàng tốn nhiều miệng lưỡi, nàng không phải này đó thôn trang người, lưu trữ cũng là tai họa, chi bằng trực tiếp giết. Cũng miễn cho đêm dài lắm mộng. Một cái khác thanh niên bộ dáng người ra tiếng, Ôn Ánh Hàn lạnh lùng nhìn người nọ liếc mắt một cái. Phong Hội lập tức cúi đầu. Ta làm việc, không cần ngươi xen mồm. Là. Phong Hội buông xuống đầu, mi mắt tàng ở đáy mắt lạnh lẽo. Bất quá là có một cái hảo cha. Ôn Ánh Hàn nhìn Thẩm Thanh Nhất. Đánh vỡ ta đại sự, đi tìm chết đi. Nhìn hướng chính mình đánh úp lại ma lực, Thẩm Thanh Nhất chật vật né tránh. Trong miệng lại chật vật khụ ra mấy khẩu huyết. Người khác bị uy áp kinh sợ tại chỗ, căn bản nhúc nhích không được mảy may. Chính mình công kích lại lần nữa rơi vào khoảng không, Ôn Ánh Hàn ánh mắt lạnh xuống dưới. Thẩm Thanh Nhất trốn tránh, thực sự cũng không dễ dàng. Chẳng qua, thần thức lại sớm đã ở sư phó cấp truyền âm lệnh bài thượng dùng bí pháp phát ra tín hiệu. Hiện giờ, nàng cần phải làm là tận lực kéo thời gian. Bộ sư thúc đã ở hướng bên này tới rồi. Thấu chương xong. Chương 231 đến. Chương 231 đến. Chung quanh lại có Trạch Địa Tông đệ tử cùng một đám phàm nhân, phương pháp tốt nhất chính là không cần kinh động kia hai người. Nhìn Thẩm Thanh Nhất chật vật né tránh, lão giả đột nhiên nhíu mày. Nàng ở kéo dài thời gian. Thẩm Thanh Nhất đạo hạnh rốt cuộc là so bất quá sống hơn 1000 năm lão quái vật. Ôn Ánh Hàn nghe ngôn, trong mắt sát ý sôi trào. Tiểu tán tu, ngươi cũng dám chơi ta? Thẩm Thanh Nhất thấy bị xuyên qua, cũng không do dự. Trong tay linh lực vừa động. Phanh. Thẩm Thanh Nhất thân hình lùi lại, hai chân thẳng tắp cắm vào thổ địa. Bụi mù đá vụn vẩy ra. Lão giả một trường hung hăng đập ở khởi động phòng ngự cháo thượng. Một chương kim đan kỳ bùa chú lóe vài cái, ở hoàn toàn báo hỏng kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất trong tay kim đan kiếm phủ cũng đồng thời ném đi ra ngoài. Chẳng qua lại không phải ném hướng lão giả cùng thanh niên, mà là Ôn Ánh Hàn. Nàng nhìn ra tới, hai người đối với Ôn Ánh Hàn che chở, người này thân phận khẳng định không đơn giản. Thấy một chương kim đan bùa chú nổ mạnh, thật lớn uy năng, Ôn Ánh Hàn phản ứng nhanh chóng, chính là vẫn là bị Thẩm Thanh Nhất dương đông kích tây làm cho chậm một tức. Thanh niên chỉ là ánh mắt lập lòe một chút, cũng như là bị hoảng sợ, phản ứng chậm một phách. Lão giả thấy Ôn Ánh Hàn gặp nạn, không thể không từ bỏ sát hướng Thẩm Thanh Nhất tay. Lòng bàn tay ma lực lôi kéo, thật lớn nổ mạnh năng lượng ở này lòng bàn tay ma lực một tầng xoa bóp hạ, bị một chút rào toái. Cùng lúc đó, Thẩm Thanh Nhất trong tay trận bàn đã tung ra. Kim đan đại viên mãn trận bàn, hóa thành từng bước vòng bảo hộ, đem một đám người bao phủ ở bên trong. Ôn Ánh Hàn tuy rằng bị lão giả cứu, chính là ngược lại vẫn là có chút khí huyết cuồn cuộn. Rốt cuộc hắn cũng bất quá là vừa rồi đột phá trúc cơ trung kỳ, đối mặt kim đan kỳ bừa chú, vẫn là có chút đáp ứng không xuể. Thẩm Thanh Nhất liên tiếp ra tay, lại là kim đan bừa chú, lại là kim đan viên mãn trận bàn, làm mấy người sắc mặt ngưng trọng. Lão giả trong mắt rừng rậm, gắn đầy sắc ý. Tiểu Hoa Nhi, người rốt cuộc là người nào? Thẩm Thanh Nhất sắc mặt trắng bệnh, nếu là nói phía trước thương, nàng là trang, nhưng là sau lại vài lần ra tay, càng là liên tục vận dụng mấy chương vượt qua chính mình tu vi quá nhiều đùa chú, trong cơ thể linh lực tiêu hao quá độ, Thẩm Thanh Nhất cảm giác chính mình trong cơ thể có chút nóng rất đau. Mà kim đan viên mãn trận bàn tiêu hao linh lực quá nhiều, nàng chỉ có thể dùng linh thạch thay thế. Nhưng là linh thạch rốt cuộc không thể so tự thân linh lực tới linh hoạt, có rất nhiều sơ hở có thể toàn. Lão giả thấy Thẩm Thanh Nhất không có trả lời, trong mắt sát ý sôi trào. Không nói lao tử hôm nay liền giết bọn họ. Lại đem ngươi chịu hồn luyện phách. Đến lúc đó, lao tử xem là ngươi mạnh miệng. Vẫn là lao tử cháy rực. Lão giả trong tay ma khí hội tụ, một tia, một cái thật lớn cùng loại cái rủi đồ vật xuất hiện. Nhìn thấy kia đồ vật thời điểm, Thẩm Thanh Nhất sắc mặt liền không khỏi đột nhiên biến đổi. Ha ha ha! Tiểu Hoa Nhi, liền tính ngươi thân phận bất phàm, chính là tu tiên giới cũng không phải ngươi một người có bảo bối. Ngươi có trận pháp, lao tử cũng có phá trận truy. Hôm nay ngươi chết ở chỗ này, lại có ai sẽ biết đâu. Lão giả vừa nói, một bên trong tay phá trận truy hướng về Thẩm Thanh Nhất trận pháp hung hăng nghiền áp mà đến. Phá trận truy tồn tại, đặc biệt là cùng giai phá trận tử, cơ hồ chính là trận bản khắc tinh, đặc biệt là không thể nhân vi chuyển động, thay đổi trận bản trận tâm thời điểm. Răng rắc. Cảm nhận được trận bản chỗ truyền đến răng rắc vỡ vụn thanh, trận pháp đoàn người sắc mặt đều thay đổi mấy lần. Phù Ngọc Giao sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng cắn răng. Bên phải trận tâm, tả phương nơi thứ 3, phía trên thứ 6 chỗ, gia nhập linh thạch. So với bại lộ không gian tồn tại, bại lộ kiếp trước trận pháp truyền thừa, hiển nhiên càng thêm có lời. Thấu chương xong. Chương 232 đổi tới. Chương 232 đổi tới. Thẩm Thanh Nhất nghe được Phù Ngọc Giao nói, không có quay đầu lại xem, mà là ném một túi linh thạch qua đi. Hiện giờ nàng cần thiết hết sức chăm chú chú ý kia lão giả. Đến nỗi Phù Ngọc Giao nói, rốt cuộc là thật hay là giả, đã không có bao lớn quan trọng, rốt cuộc hiện giờ có phá trận truy ở, trận bàn đã kiên trì không được bao lâu. Nếu là hữu dụng đó là tốt nhất bất quá. Phù Ngọc Giao tiếp nhận Thẩm Thanh Nhất ném qua tới một túi linh thạch, động tác sạch sẽ nhanh nhẹn lấy ra linh thạch, đặt ở tương ứng vị trí. Nguy cơ thời điểm, nàng cũng không để ý đến chung quanh có chút kinh ngạc đồng môn sư huynh muội. Mà ở linh thạch buông kia một khắc, nguyên bản có chút lung lay sắp đổ trận pháp đột nhiên lập lòe một ít, tiếp theo, Thẩm Thanh Nhất rõ ràng cảm giác được, trận bàn nội linh lực đã xảy ra biến hóa. Bên ngoài lão giả sắc mặt khó coi lên, khép đôi mắt, nhìn Thẩm Thanh Nhất, lại nhìn Phù Ngọc Giao. Lão tử nhưng thật ra không nghĩ tới, kẻ hèn một cái khốn bắc vực, thế nhưng tàng long ngọa hổ a. Đầu tiên là một cái bản lĩnh không nhỏ trúc cơ nữ tu, rõ ràng liền không phải cái gì bình thường tán tu. Hiện giờ lại tới nữa một cái sẽ trận pháp. Hơn nữa hiển nhiên trận pháp tạo nghệ không tồi Trạch Địa Tông đệ tử. Khi nào, đạo môn đệ tử như vậy ưu tú? Lão giả trong ánh mắt lập lòe ánh quang. Đột nhiên, tựa hồ cảm giác được cái gì, lão giả sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi đến cực điểm, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Kia thanh niên tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì? Ánh hàn. Có tu sĩ tới bên này. Hơn nữa là tu sĩ cấp cao. Hơn nữa không ngừng một cái. Ôn ánh hàn đôi mắt nhìn không trung, hắn tu vi không đủ, còn vô pháp làm được giống lão giả như vậy cảm giác. Nhưng là xem lão giả cùng thanh niên sắc mặt, Ôn Ánh Hàn cũng biết sự tình đại khái là không tốt lắm. Mà bọn họ hiện giờ thấp chỗ hẻo lánh, làm việc cũng ẩn nấp, liền tính nơi này động tĩnh vừa mới lớn một chút, nhưng là cũng không có khả năng như vậy vừa khéo hấp dẫn tu sĩ cấp cao chú ý, lại còn có không phải một người, còn tinh chuẩn tìm được rồi bọn họ vị trí. Ôn Ánh Hàn ánh mắt không khỏi ở đoàn người trên người đảo qua, cuối cùng dừng ở Thẩm Thanh Nhất trên người. Cái này nữ tu thực hiển nhiên liền không phải cái gì tán tu. Rất có khả năng là cái này nữ tu ở kéo dài thời gian thời điểm, liền hướng bên ngoài đã phát cầu cứu tín hiệu. Trước giết bọn họ. Đối với Thẩm Thanh Nhất cùng một đám người, Ôn Ánh Hàn trong lòng sát ý sôi trào. Hắn lớn như vậy, còn không có ở ai trong tay ăn qua loại này mệt. Gào thét tiếng gió, đã nên diện mà đến uy áp, làm ba người sắc mặt đại biến. Không còn kịp rồi. Chạy nhanh triệt. Lão giả sợ Ôn Ánh Hàn cáo kỉnh, Ninh Ôn Ánh Hàn. Trong tay bùa chú nháy mắt kích phát, thời khắc chú ý bọn họ thanh niên, cũng sắc mặt có chút tái nhợt theo sát sau đó. Chạy đi đâu? Tiếng xe gió truyền đến, nhìn ba người nhanh chóng mơ hồ thân ảnh, bộ Việt đỉnh trong tay đại đao đột nhiên hướng về ba người bay đi. Phía sau phần phật trận gió thanh, làm lão giả cái chán gân xanh bạo khởi. Hắn rõ ràng cảm giác được kim đan hơi thở, liền ở hắn quay đầu lại xem kia một khắc, đôi mắt không khỏi trừng lớn. Kia cây đại đao, quá mức quen thuộc, cùng nổi danh. Đạo môn đao tu thiên tài. Bộ Việt đỉnh. Một cái, ở trúc cơ kỳ liền chém giết kim đan, thăng cấp kim đan khi, càng là dẫn động thiên lôi, đem mai phục hắn địch nhân giết cái không còn một mảnh. Nghe nói, lúc ấy hắn độ kiếp địa phương, ở phía sau người tới đi xem thời điểm, ít nhất có 50 cụ hoàn chỉnh còn nhìn ra được thi thể, đến nơi thấy không rõ, hoặc là mặt khác, không ai biết. Mà hắn độ kiếp kia tòa sơn phong, cũng ở lôi kiếp lễ rửa tội hạ, bị hoàn toàn san thành bình địa. Thấu chương xong. Chương 233 nhiệt. Chương 233 nhiệt. Từ đây, bộ Việt đỉnh thanh danh hoàn toàn truyền khắp toàn bộ Vân Trạch đại lục. Hơn nữa này thành danh sau một ít sự tích, làm người làm việc chờ, càng là làm rất nhiều tu sĩ nghe chi sắp biến, mà này đó tu sĩ chung, ma tu hồn tu vi nhất. Hắn hiện giờ tu vi tuy rằng ở kim đan trung kỳ, nhưng là nếu là nói thật cùng bộ Việt đỉnh đối chiến, hắn cũng không có tất thắng nắm chắc. Lão giả cân nhắc lợi hại thời gian, nhìn như lâu dài, kỳ thật ở trong đầu cực nhanh mà qua. Nghĩ thông suốt đủ loại sau, lão giả không hề do dự, trên người phòng ngự pháp bảo mở ra, chạy trốn thủ đoạn toàn bộ dùng ra. Phía sau thanh niên rất xa đã bị bỏ xuống, nhưng là lão giả giờ phút này đã không rảnh lo này đó. Trong tay dẫn theo Ôn Ánh Hàn, cũng mặc kệ có bao nhiêu chật vật, liền đi phía trước chạy. Nếu không phải Ôn Ánh Hàn thân phận đặt ở nơi đó, hắn nếu là xảy ra chuyện, hắn liền tính chạy đi cũng là không làm nên chuyện gì, hắn khẳng định sẽ không tại như vậy thời khắc mấu chốt, mang theo một cái trói buộc, thả chậm hắn tốc độ. Ôn Ánh Hàn bị lão giả dẫn theo cổ đi, sắc mặt vặn mèo. Này tuyệt đối là hắn đời này lớn nhất sỉ nhục. Bộ Việt Đình cùng mấy cái tới rồi trúc cơ kim đan trưởng lao truy hướng kia lão giả. Thẩm Thanh Nhất thấy vậy, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mở ra trận pháp thời điểm, liền nhìn đến lo lắng đi hướng nàng Bộ Việt Đình. Thế nào? Chính là có chịu. Thương Tử còn không có nói xong, Thẩm Thanh Nhất liền nhìn đến Bộ Việt Đình trừng lớn trong mắt hoảng sợ. Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất còn không có phản ứng lại đây, một trận bạch quang hiện lên, Thẩm Thanh Nhất tựa hồ chỉ tới kịp bắt lấy thứ gì, thân thể đột nhiên một trận bay lên không. Bạch quang phóng lên cao, đâm vào người đôi mắt sinh đau. Đãi lưu thủ hai cái kim đan trưởng lão lại lần nữa mở to mắt khi, phát hiện chung quanh chỉ còn lại có một hàng phàm nhân, đi theo luyện khí trúc cơ tu sĩ thân ảnh đã biến mất sạch sẽ. Lão nhân sắc mặt đại biến, vội vàng xem xét bốn phía, đồng thời cấp tông môn cùng Bộ Việt đỉnh phát truyền âm. Phanh phanh phanh. Thẩm Thanh Nhất chỉ cảm thấy chính mình mông tựa hồ đều phải nứt ra rồi, kịch liệt đau đớn làm nàng nhe răng trợn mắt. Chỉ là xuất phát từ cảnh giác, nàng vẫn là ở trước tiên nội. Liền bò lên, cảnh giác bốn phía. Đãi nàng nhìn về phía chung quanh ảo cảnh khi, không cấm sửng sốt một chút. Nguyên bản bụi cây rừng cây tu sĩ phàm nhân đều đã biến mất không thấy, nàng giờ phút này liền đứng ở một khối chuỗi lùi trên tảng đá. Chung quanh đều là hoặc đại hoặc tiểu nhân cục đá toái khối, vô số cục đá toái khối chồng chất ở bên nhau, hình thành một cái cùng loại thạch hải tồn tại. Liếc mắt một cái nhìn lại, chung quanh cũng không thấy có bất luận kẻ nào ảnh. Thẩm Thanh Nhất thử mở ra không gian, phát hiện chính mình không gian có thể mở ra. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hướng miệng mình ném mấy viên chữa thương khôi phục linh lực đan dược, Thẩm Thanh Nhất cho chính mình khai phòng ngự trận pháp, liền bắt đầu khôi phục chính mình. Nàng cùng kia lão giả chiến đấu, tiêu hao quá nhiều linh lực, hơn nữa cũng bị thương. Giờ phút này không biết thân ở chỗ nào, tự nhiên là điều chỉnh tốt chính mình, đạt tới nhất đỉnh trạng thái khi, mới là tốt nhất. Thẩm Thanh Nhất nhắm mắt lại, thần thức lại không dám thả lỏng cảnh giác. Chỉ là theo thời gian trôi đi, Thẩm Thanh Nhất mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, cơ hồ đầy mặt đều là mồ hôi. Từng giọt mồ hôi xẹt qua gương mặt, chảy vào trong quần áo. Rốt cuộc, Thẩm Thanh Nhất vẫn là nhịn không được mở mắt. Thật sự là quá nhiệt. Nhiệt nàng phảng phất lại ngốc đi xuống, liền phải bị nướng hóa. Theo lý thuyết, nàng là băng linh căn, tự thân chịu rét cùng kháng nhiệt hẳn là đều không tồi mới là. Hơn nữa nàng hiện giờ tu vi cũng là trúc cơ kỳ. Đã có thể tích cốc, đồng thời cũng dần dần thoát ly phàm nhân một ít phàm biết, tỉ như tầm thường lãnh nhiệt chờ. Thấu chương xong. Chương 234 huyền môn. Chương 234 huyền môn. Chỉ là hiện giờ nhiệt, lại phảng phất làm lơ điểm này. Thẩm Thanh Nhất mở mắt ra nhìn lại, này vừa thấy, tim đập đều lỡ một nhịp. Nguyên bản thạch hải là nâu đen sắc, giờ phút này lại biến thành hồng màu nâu, bởi vì nhiệt lượng, còn làm chung quanh không khí đã xảy ra vặn mẹo. Nàng giờ phút này đứng ở hồng màu nâu thạch hải trung, chung quanh độ ấm cao kinh người, còn mạo nhiệt khí. Thẩm Thanh Nhất cảm giác, chính mình như là vào một cái nướng lò. Rõ ràng tiến vào không gian thời điểm, nàng liền nhìn, nơi này tuy rằng có ánh sáng, nhưng là lại là không có. Thái dương. Ba viên màu kim hồng thật lớn hỏa cầu huyền phù ở trên bầu trời, tản ra cực nóng độ ấm. Thẩm Thanh Nhất xem như biết, này nhiệt lượng nơi phát ra. Thẩm Thanh Nhất lấy ra chính mình phi hành linh thuyền, chỉ là ngồi trên đi lúc sau, ở để vào linh thạch sau. Linh thuyền chỉ là rung động một chút, liền không hề nhúc nhích, nhưng là để vào khe lõm linh thạch lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, thu nhỏ cho đến biến mất. Thẩm Thanh Nhất lại thử vài cái, đều là kết quả này, Thẩm Thanh Nhất liền cũng không hề lãng phí linh thạch. Chu Thánh xuất hiện ở trong tay, hướng chính mình trên người che lại một trường chắn dương băng gạc, Thẩm Thanh Nhất liền bắt đầu ở Thạch Hải tìm kiếm phương hướng. Nàng tuy rằng không biết chính mình rốt cuộc tới rồi địa phương nào, nhưng là tìm được đường sống mới là quan trọng nhất. Bộ Việt Đình mấy người thu được tin tức sau, liền lập tức quay trở về hiện trường, chỉ là đoàn người tỉ mỉ điều tra một phen sau, vẫn là không có phát hiện cái gì. Bộ Việt Đình trở lại tông môn tin tức, đem nơi này sự tình cẩn thận đều nói một lần. Vấn Hải đoàn người sắc mặt có chút ngưng trọng, mấy người thông qua thiên tìm hương, cũng cùng bộ Việt Đình bên kia tính cả hình ảnh. Nhìn chung quanh cảnh tượng, đoàn người cẩn thận quan sát, sợ bỏ lỡ cái gì manh mối. Đột nhiên, Dạ Tiêu Sắt kêu bộ Việt Đình dừng bước chân. Bộ sư đệ, đem kính mặt cử cao một ít. Bộ Việt Đình nghe được Dạ Tiêu Sắt nói, đem thiên tìm hương hợp với kính mặt cử cao chút. Rốt cuộc Dạ Tiêu Sắt bổn ra là Tây vực cơ quan gia tộc Dạ gia, này cơ quan trận pháp một đạo ở tu tiên giới cũng có chút thanh danh. Mọi người nhìn Dạ Tiêu Sắt đánh giá ánh mắt. Chí ngu nhịn không được mở miệng do hỏi. Dạ sư huynh, chính là có phát hiện cái gì? Dạ Tiêu Sắt lại kêu bộ Việt Đình hướng bốn phía nâng nâng. Dạ Tiêu Sắt nhìn cao long bốn phía ngọn núi, thấp bé rừng cây hao hồ, liên miên ôm ấp núi đá. Ta từng tại gia tộc trong ngọc giản, gặp qua cùng loại đồ vật. Chẳng qua, đó là ở một chương địa hình phong thủy trên bản đồ, tuy rằng có ghi lại, nhưng là cũng tương đối bình. Mà bộ sư đệ ngươi hiện giờ vị trí địa phương, lại là cùng kia chương trên bản đồ ghi lại một cái đồ vật có 8 phần tương tự. Đoàn người nghe ngôn, không khỏi nhìn về phía Dạ Tiêu Sắt. Là chỗ nào? Dạ Tiêu Sắt cũng không có vô nghĩa. Trong tộc ghi lại, kia địa phương là viễn cổ một cái tông môn thí luyện đệ tử địa phương, này tông môn trận pháp một đạo, ở lúc ấy thập phần nổi danh, thậm chí sau lại tu tiên giới một ít trận pháp cùng cơ quan con rối chi thuật, có tương đương một bộ phận, đều là đến từ cái kia tông môn. Mà bọn họ bày trận, sử dụng, cùng hiện tại tu tiên giới cũng rất là bất đồng, bọn họ lấy thiên địa vì trận, sơn xuyên cây cối vì trận. Bộ sư huynh nơi địa phương, liền cùng lúc trước truyền tống trận thập phần giống. Dạ Tiêu Sắt nói, làm Chí ngu vang lên viễn cổ cùng thượng cổ tương quá độ cái kia thời kỳ, một cái phi thường nổi danh tông môn. Địa huyền môn. Tu tiên giới liền ghi lại thượng huyền tông, bày trận chính là như thế. Vấn Hải khẽ lắc đầu. Nói đúng ra, hẳn là địa huyền môn đời trước, thượng huyền tông. Hạ Tinh Thần gật đầu. Địa huyền môn đó là thượng huyền tông phân liệt sau, may mắn còn tồn tại xuống dưới một bộ phận đệ tử thành lập, nhưng nếu là nói bọn họ thượng huyền tông, vẫn là kém quá nhiều. Thấu chương xong. Chương 235 kỳ quái. Chương 235 kỳ quái. Rốt cuộc mặt sau địa huyền môn trận pháp một đạo tuy rằng chứ danh, hơn nữa cũng có thiên địa sơn xuyên vì trận ví dụ ở, nhưng là đã từng thượng huyền môn, không chỉ có riêng là như vậy trận pháp. Bọn họ thiên địa sơn xuyên vì trận, vạn vật sinh linh vì cờ. Hơn nữa ở lúc ấy, trận pháp là hiện giờ trận, khí, phù, cơ quan con rối, địa hình phong thủy cộng đồng tạo thành, càng nói đúng ra, lúc ấy, trận pháp bị thế nhân gọi là huyền môn. Chỉ là sau lại lấy trận vì biểu hiện, trận pháp biểu hiện cũng càng thêm sung ra, một lần thế nhân mới dần dần kêu chúng nó, gọi là trận pháp. Mà hiện giờ trận pháp, tuy rằng cải cách sáng tạo rất nhiều, nhưng cũng mất đi rất nhiều tinh túy truyền thừa. Này trí mạng khuyết tật trí nhất, chính là quá mức đơn điệu. Gia tộc điển tịch từng ghi lại, có loại này truyền tống trận địa phương, giống nhau không phải thí luyện đệ tử địa phương, chính là cái gì bí cảnh truyền thừa nơi. Mà bộ sư đệ nói phụ cận luyện khí trúc cơ đệ tử đều biến mất, ta nhưng thật ra càng thêm tin tưởng là người sau. Chí ngu nghe ngôn, vẫn là có chút do dự. Nếu là như thế, bọn họ sinh mệnh an toàn, liền tạm thời không cần lo lắng. Dạ Tiêu Sắt nhìn nàng một cái. Từ xưa, thí luyện truyền thừa nơi, liền không có tuyệt đối an toàn một lời. Huống chi là viễn cổ thời kỳ, trăm tộc san sát thời đại. Hắn biết, là Chí ngu lo lắng, nhất thời hoảng sợ. Rốt cuộc không chỉ có Thẩm Thanh Nhất bị nhốt ở bên trong, còn có mặt khác đệ tử, trong đó liền bao gồm Chí ngu tiểu đệ tử, Việt Tây Thành. Đoàn người đối diện. Việc cấp bách, chính là xác định kia địa phương rốt cuộc là liên thông chỗ nào, chúng ta phải làm hảo chuẩn bị. Đem ngoại ý muốn cùng thương tổn hàng đến thấp nhất. Hảo. Thẩm Thanh Nhất thay đổi một đôi giày, đây là nàng đổi đệ tam đôi giày. Nếu không phải lần trước nàng vô tình rơi vào Nam Vực, vì phòng ngoại ý muốn, kia lúc sau, nàng hướng chính mình chữ vật không gian nội thả rất nhiều đồ vật, nàng lúc này đây chỉ sợ muốn càng thêm khó khăn. Quả nhiên lo trước khỏi họa. Đương cuối cùng hỏa cầu rơi xuống khi, Thẩm Thanh Nhất lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên bầu trời treo 3 viên hỏa cầu, thật lớn vô cùng, độ ấm cũng thập phần lợi hại, nhưng thật ra cùng Thái Dương thập phần tương tự. Hơn nữa, hiện giờ rơi xuống đi bộ dáng, còn thập phần như là Thái Dương mọc lên ở phương Đông Tây Lạc. Chỉ là Thẩm Thanh Nhất cẩn thận tính một chút, nơi này hỏa cầu dâng lên cùng rơi xuống thời gian muốn so chân chính Thái Dương mau thượng quá nhiều. Nếu là đem 3 viên hỏa cầu so sánh Thái Dương mọc lên ở phương Đông Tây Lạc, nơi này nửa ngày là bên ngoài một ngày. mà Thẩm Thanh Nhất tiến vào nơi này thời điểm, vừa lúc là sáng sớm thời điểm, cho nên mới không có nhìn đến hỏa cầu. Ba viên hỏa cầu đều rơi xuống lúc sau, chung quanh không khí dần dần hồi lãnh. Thẩm Thanh Nhất rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sơ sơ miệng mình, khô nước xúc cảm truyền đến. Thẩm Thanh Nhất không biết chính mình còn muốn tại đây kỳ quái địa phương đãi bao lâu, bởi vậy chẳng sợ không gian nội đầy đủ cũng đủ thủy, cũng không dám tùy tiện lãng phí. Cho chính mình nhanh chóng rót một ngụm linh tuyền thủy. Nàng hiện giờ phát hiện, tại đây địa phương, mặc kệ là thứ gì, một khi lấy ra chữ vật không gian, lỏa, lộ đặt tại đây không gian nội, chỉ cần ẩn chứa linh khí, đều sẽ bị nhanh chóng hấp thu rớt. Lúc trước nàng tiến vào không gian nội đầu nhập trong miệng đan dược, tuy rằng động tác nhanh chóng, nhưng là sau lại dược lực cơ hồ cũng chỉ dư lại 2-3 tầng. Cái kia trận bàn nhưng thật ra bảo tồn hảo hảo, chính là không có linh lực sử dụng, trận pháp có thể phát huy tác dụng cũng là hữu hạn. Hơn nữa sử dụng ra tới linh lực, nếu là động tác không đủ nhanh chóng, cũng có một nửa trở lên sẽ bị hấp thu rớt. Vạn hạnh chính là, nàng trong cơ thể linh lực gì đó không có bị hấp thu. Bằng không, nơi này, nguy hiểm trình độ liền phải thẳng tắp bay lên. Đi rồi một ngày, vẫn là không dám như thế nào sử dụng linh lực trạng thái hạ, Thẩm Thanh Nhất cũng mệt mỏi đến quá sức. Tìm một chỗ, Thẩm Thanh Nhất liền lót thượng một khối đệm, ngồi trên nghỉ ngơi. Thấu chương xong. Chương 236 truy hồi. Chương 236 truy hồi. Chỉ là ngồi xuống đi nghỉ ngơi không có bao lâu, Thẩm Thanh Nhất liền cảm giác một trận lạnh lẽo đánh úp lại, theo thời gian trôi qua, lạnh lẽo càng thêm rõ ràng. Cho đến mông hạ đệm đều che đậy không được kia cổ hàn ý, Thẩm Thanh Nhất đứng lên, nhìn về phía dưới lòng bàn chân cục đá, duỗi tay chạm đến thượng thời điểm, lãnh Thẩm Thanh Nhất một cái run run, lập tức rút tay mình về. Thẩm Thanh Nhất cảm giác chính mình thở ra tới khí, đều phải kết băng trà giống nhau. Theo hàn ý càng thêm nghiêm trọng, Thẩm Thanh Nhất vội vàng từ chính mình chữ vật không gian nội lấy ra vài món giày nặng quần áo, tròng lên trên người, lúc này mới hảo không ít. Trước mắt tình huống cũng là làm Thẩm Thanh Nhất cảm nhận được cái gì gọi là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Hợp lại giày nặng xiêm y ghi ở đại trăn chiên, Thẩm Thanh Nhất ở thật lớn trên tảng đá, an ổn vượt qua một buổi tối, thẳng đến ngày hôm sau, nhiệt độ không khí lại lần nữa bay lên. Thẩm Thanh Nhất lui rất chính mình trên người giày nặng phòng lạnh quần áo. Lại lần nữa đi tới. Chính là cha được. Chí ngu có chút nôn nóng. Dạ Tiêu Sắt ở mọi người mí mắt phía dưới, lấy ra một bộ quyển sách. Là nơi này, ta lật xem gia tộc ghi lại cùng tông môn một ít ngọc giản, hơn nữa thời sư huynh cấp mật giám, sẽ không sai. Viễn cổ cổ chiến trường chí nhất, Long Đàm cốt địa. Dạ Tiêu Sắt thật sâu thở ra một hơi. Nếu không phải bọn họ trước hoài nghi trước đây, lại đại lượng lật xem ngọc giản sách cổ, cuối cùng còn vận dụng một ít nhãn hiệu lâu đời gia tộc mật giám, ai lại sẽ tin tưởng, tại đây hiện giờ tu tiên giới hạ. Thế nhưng còn che giấu như vậy một cái kinh thiên đại đồ vật. Viễn cổ cổ chiến trường chủ chiến tràng chi nhất Long Đàm cốt địa. Là Vân Trạch đại lục chúng tu sĩ cùng thượng cảnh thất mục tộc quyết chiến chủ chiến trường. Lúc trước xâm lấn thất mục tộc có bao nhiêu lợi hại, bọn họ vô pháp tận mắt nhìn thấy, nhưng là từ một ít ghi lại chúng có thể biết được, lúc ấy tử thương số lượng có bao nhiêu khủng bố. Mà qua đi như vậy nhiều năm, một ít truyền thừa ghi lại ở thời gian sung dài, ở phía sau vài lần đại chiến chung, cũng lục tục biến mất không để lại dấu vết. Càng không có làm người đoán được chính là, kia khối đã từng bị tu sĩ nói sụp đổ rơi xuống thời không loạn lưu chủ chiến tràng, thế nhưng bị ẩn chôn ở dưới nền đất. Mà này chủ chiến tràng ngã xuống nơi, vô cùng có khả năng là ở ngay lúc đó thượng huyền tông hoàn cảnh. Có ý tứ gì? Khốn Bắc vực còn không phải là chủ chiến tràng sao? Chí ngu có chút không rõ, rõ ràng đến nơi đây liền có thể chứng minh hiện giờ Khốn Bắc vực chính là đã từng cổ chiến trường. Dạ Tiêu Sắt lắc đầu. Nói đúng ra, hiện giờ Khốn Bắc vực không phải chủ chiến tràng. Là đã từng thượng huyền tông bụng, mà cổ chiến trường hẳn là thật là vỡ vụn khai, chỉ là không biết là cái gì nguyên nhân, này khối Long Đàm cốt địa không có thoát ly Vân Trạch đại lục, tiến vào thời không loạn lưu trung, mà là lại rơi xuống tới rồi Vân Trạch đại lục. Mà nó rơi xuống địa phương, vừa lúc, chính là thượng huyền tông. Các vị hẳn là còn nhớ rõ, ở trong ngọc giản từng ghi lại, đánh bại thất mục tộc sau, ngã xuống rất nhiều chủng tộc cùng đạo thể, mà ở chúng tộc tu dưỡng sinh lợi thời điểm, thượng huyền tông cũng dần dần đi hướng huy hoàng. Nhưng là lại ở một ngày, tông môn đã chịu tai họa ngập đầu. Theo lúc ấy nhìn đến người kể ra, thượng huyền tông trời giáng lửa lớn, liệt hỏa đốt cháy thượng huyền tông ngàn vạn dặm quản hạt địa, trong một đêm, đã từng cường thịnh nhất thời thượng huyền tông vô cớ diệt vong, chỉ để lại một ít may mắn chạy trốn thượng huyền tông đệ tử. Sau lại, thượng huyền tông sớm đã có thay lòng đổi dạ một đội trưởng lão, liền nương cơ hội này thượng vị. Ta tưởng cũng là như thế này, sau lại, mới có tu sĩ nói, thượng huyền tông diệt vong là bởi vì tông môn nội đấu. Đoàn người đối diện, Sa Tử Giang gật đầu. Nếu là như vậy, kia Khốn Bắc vực đã từng một ít cùng loại trận pháp di tích, cùng cái kia Lạc Diệp thôn sau núi tàn trận liền giải thích thông. Thấu chương xong. Chương 237 không gian khí linh. Chương 237 không gian khí linh. Cũng không biết vì sao, mặt khác đại chiến mảnh nhỏ lần lượt rơi xuống thời không loạn lưu, mà này Long Đàm cốt địa lại rơi xuống vây bắc địa. Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa nhặt lên một cục đá, cẩn thận quan sát lên. Nàng đã ở cái này thạch hải chung đi rồi không biết nhiều ít thiên, nhưng là thô sơ giản lược phòng trừng, tuyệt đối không thua kém 10 ngày. Mà ở này 10 ngày chung, Thẩm Thanh Nhất xem như triệt triệt để thể hội một phen băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác. Mà liền tại đây mấy ngày nội, Thẩm Thanh Nhất cũng dần dần phát hiện này thạch hải một ít không tầm thường tới. Trên mặt đất phô liền cục đá, nhìn như màu đen không trong suốt, nhưng mỗi khi trên bầu trời phương hỏa cầu rơi xuống cùng dâng lên thời điểm, Thẩm Thanh Nhất phát hiện, nơi này tổng hội chiết xạ ra như vậy một chút quang ảnh. Mà ở kia mơ hồ vầng sáng chung, Thẩm Thanh Nhất phát hiện một ít đồ vật, cùng loại phù văn đồ vật. Hiện giờ Thẩm Thanh Nhất, ban ngày cùng buổi tối đều sẽ dùng để lên đường cùng tu tiên, đương hỏa cầu bay lên rơi xuống thời điểm, liền nắm chặt thời gian, quan sát kia chiết xạ ra tới quang ảnh. Rốt cuộc ở cuối cùng một mạt quang rơi xuống thời điểm, Thẩm Thanh Nhất trong mắt nổi lên một chút ánh sáng. Thẩm Thanh Nhất đứng lên, nhìn phía mênh mông vô bờ thạch hải, đã biết phù văn chung một ít đồ vật, thạch hải lại lần nữa đập vào mắt, lại so với ngay từ đầu nhiều như vậy điểm ý tứ, thiếu có chút thần bí. Nhưng thật ra không nghĩ tới, còn có thể ở cục đá bên trong tàng phù văn, dùng phù văn tụ linh, thạch hải vì trận. Này so Thẩm Thanh Nhất hiện giờ hiểu biết đến phù văn cùng trận pháp, đều phải tối nghĩa khó hiểu, nhưng lại rất thần kỳ. Này không chỉ có riêng là phù văn cùng trận pháp đơn giản như vậy, có thể đem vài loại đều dung hợp như vậy hoàn mỹ, Thẩm Thanh Nhất không khỏi kinh ngạc cảm thán chế tạo nó người đáng chết kiểu gì lợi hại. Nhặt lên một cục đá, hiện giờ thế nhưng đã biết, thứ này là dùng phù văn trận pháp sở chế tác vây trận, như vậy liền phải nghĩ cách rời đi nơi này. Long Đàm đáy cốc, sương khói bao phủ. Ông ngong ngong, ông ngong ngong, giang giác giang giác. Phù Ngọc Giao mở ra cuối cùng một chỗ mắt trận, nhìn sa mạc tan đi sau thế giới, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đầy đủ linh lực cập vào trước mặt, khắp nơi linh hoa linh thảo. Chẳng qua, Phù Ngọc Giao không có lộ mãng tiến lên, cẩn thận xem xét bốn phía. Không gian nội Tiểu Bạch vẫn luôn ở thúc giục. Chủ nhân! Chủ nhân! Mau vào đi a! Tiểu Bạch cảm nhận được nồng đậm linh lực. Nồng đậm đến cực điểm linh lực. Tiểu Bạch hảo muốn. Phù Ngọc Giao chấn an một chút Tiểu Bạch. Không nên gấp gáp, Tiểu Bạch, nơi này nơi nơi đều là trận pháp, Tiểu Tâm chút vẫn là không có sai, yên tâm, chờ xác định nơi này không có nguy hiểm sau, bên trong vài thứ kia, giống nhau đều sẽ không thiếu ngươi. Nghe được Phù Ngọc Giao bảo đảm, Tiểu Bạch lúc này mới dần dần an tĩnh lại. Nó là biết Phù Ngọc Giao bản lĩnh, bằng không, nó cũng sẽ không ở mặt thế cái kia dị năng giả khắp nơi địa phương, lựa chọn tới rồi Phù Ngọc Giao. Phù Ngọc Giao cảm nhận được Tiểu Bạch an tĩnh lại, lại lần nữa cẩn thận kiểm tra bốn phía. Nàng là biết, trên thế giới này, nhất động lòng người chính là ích lợi, đặc biệt là liên quan đến tự thân ích lợi. Tiểu Bạch tuy rằng là khí linh, nhưng là bởi vì đã từng bị thương nghiêm trọng, phẩm giai giảm xuống, yêu cầu đại lượng thiên tài địa bảo mới có thể đủ khôi phục. Muốn Tiểu Bạch vì nàng sử dụng, ích lợi là không thiếu được. Ở một phen cẩn thận kiểm tra qua đi, Phù Ngọc Giao, ở một chỗ núi đá chỗ, vặn vẹo vài cái. Giang giác giang giác. Nhìn chung quanh núi đá di động, không gian nội Tiểu Bạch tâm tình kinh động tột đỉnh. Đương kia cuối cùng một cục đá mở đường sau, đập vào mặt nồng đậm một linh lực, Phù Ngọc Giao cảm giác được rõ ràng không gian sao động. Thấu chương xong. Chương 238 cốt địa. Chương 238 cốt địa. Phù Ngọc Giao không có do dự, trong tay linh lực cuốn lên, dược viên linh thực sôi nổi bị hợp với thổ di vào không gian nội. Linh thực linh dược vừa tiến vào không gian, đã bị Tiểu Bạch hấp thu xong linh lực, nháy mắt khô héo, hóa thành cho tàn. Tiểu Bạch vui vẻ kích động phát ra từng đợt thoải mái tiếng thở dài. Dược viên linh dược một chút giảm bớt, cuối cùng mãn viên linh dược đều bị Phù Ngọc Giao bỏ vào không gian. Tiểu Bạch hấp thu xong cuối cùng một gốc cây linh dược, chép miệng ba. Ăn ngon thật, nếu là còn có linh thực thì tốt rồi. Phù Ngọc Giao nhìn nhìn bốn phía, xác định không có gì có thể lại để vào không gian sau, an ủi Tiểu Bạch. Yên tâm hảo, nơi này nhìn nhưng thật ra cùng thư chung ghi lại cổ xưa bí cảnh rất giống, đã có một chỗ dược viên, như vậy liền khả năng có cái thứ hai dược viên, đến lúc đó không thể thiếu ngươi. Ân ân ân. Chủ nhân ngươi là nhất đồng. Tiểu Bạch nghe được Phù Ngọc Giao nói, vui vẻ ở không gian nội nhảy nhót. Thẩm Thanh Nhất nhanh chóng ăn xong một khối khô khốc bánh bột nô, trên bầu trời hỏa cầu lại lần nữa dâng lên. Oeng. Thạch hải một mảnh chấn động, phảng phất là nước biển giống nhau, nổi lên từng đợt gợn sóng. Dần dần hình thành một cái thật lớn lốc xoáy. Ta thảo. Cảm nhận được một cổ hấp lực truyền đến, Thẩm Thanh Nhất giơ chân liền chạy. Từng khối cục đá rơi xuống. Thẩm Thanh Nhất phảng phất chạy ở thời gian sông dài. Nếu là một cái không cẩn thận, liền sẽ bị cuốn vào thạch hải lốc xoáy chung. Nghĩ đến vô số cục đá nện xuống cảnh tượng, Thẩm Thanh Nhất liền không khỏi đánh một cái dùng mình, càng thêm ra sức chạy lên. Trong cơ thể phong linh lực cơ hồ vận dụng tới rồi cực hạn. Xôn xao. Phi phi. Thẩm Thanh Nhất phun rất chính mình trong miệng bùn đất, rốt cuộc thoát khỏi thạch hải. Những cái đó cục đá bị cái kia không thể hiểu được xuất hiện lốc xoáy hút đi, không biết tới rồi địa phương nào. Giờ phút này, nguyên bản cục đá trải rộng địa phương, trở nên trùi lùi. Thẩm Thanh Nhất lau một phen trên mặt bụi bặm, nâng lên chân muốn đi, đột nhiên, thân hình lại lần nữa lảo đảo một chút. Thẩm Thanh Nhất trong cơ thể linh lực tiêu hao thật lớn, thể lực cũng tiêu hao thật lớn, một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không có đứng vững chân, quăng ngã cái đế hướng lên trời. Đã ổn định thân hình sau, Thẩm Thanh Nhất nhìn về phía vướng ngã nàng đầu sỏ gây tội. Nay vừa thấy, Thẩm Thanh Nhất liền không khỏi theo bản năng lùi lại một bước. Phong linh lực quá, thổi khai cắt đất. Một con bạch cốt tay lộ ra bộ mặt. Thẩm Thanh Nhất từ chính mình không gian nội lấy ra một cây trường côn, lay một chút kia bạch cốt không hề động tĩnh, Thẩm Thanh Nhất lại nổi lên một chút lá gan, tiến lên một chút. Đương Thẩm Thanh Nhất ngồi xổm xuống, cẩn thận quan khán kia bạch cốt thời điểm, Thẩm Thanh Nhất phát hiện bạch cốt thượng vết thương. Đó là thương đến xương cốt mới có thể lưu lại dấu vết. Mà kia dấu vết rậm rạp, Thẩm Thanh Nhất không khỏi nghĩ đến này sinh thời đã chịu thương. Nuốt một ngụm nước bọt. Này đến nhiều đau a. Thẩm Thanh Nhất trong tay phong linh lực đối với bạch cốt bốn phía lại lần nữa dương đi, muốn đem cắt đất hoàn toàn thổi rớt, lộ ra bạch cốt toàn bộ thân thể. Hô hô hô. Gió nổi lên, cắt vàng quá. Bạch cốt chung quanh cũng dần dần lộ ra mặt khác xương cốt, chỉ là này xương cốt lại không phải kia bạch cốt tay cánh tay hoặc là thân thể. Mạn sơn bạch cốt bộ xương khô, một khối điệp một khối, lung tung rối loạn chồng chất ở bên nhau, dẫm dạp, làm người nhìn không khỏi khắp cả người phát lạnh. Có chút xương cốt đại, có xương cốt tiểu. Mà này đó xương cốt chung, có nhân tu, cũng có yêu tu, còn có một ít Thẩm Thanh Nhất không quen biết. Nhưng là này không ảnh hưởng nàng, nhìn đến nhân tu kia chung, xem này cốt linh, lớn nhất ít nhất có hơn 1.000 tuổi. Mà nhỏ nhất, còn chỉ có trẻ con hài đồng như vậy. Thấu chương xong. Chương 239 gió nổi lên. Chương 239 gió nổi lên. Này! Lúc trước rốt cuộc là đã xảy ra cái gì? Thẩm Thanh Nhất không khỏi hơi hơi lui về phía sau. Nàng cảm giác lòng bàn chân tựa hồ đều có một cổ hàn ý, dọc theo ngón chân, thẳng thoang chán. Đặc biệt là nghĩ đến vừa mới biến mất kia phiến thạch hải. Ngay từ đầu, nàng còn tưởng rằng, kia thạch hải là vì khảo nghiệm cùng vây khốn một ít thí luyện đệ tử. Nhưng hôm nay xem ra, những cái đó cục đá tạo thành vây trận, tựa hồ chân chính nhằm vào. Là bọn họ. Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa lui về phía sau, chính là không chỉ là phía trước, nơi nhìn đến, toàn vì cốt hải. Đột nhiên, Thẩm Thanh Nhất ánh mắt nhất định. Đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía một chỗ. Nơi đó, có một cái đồ vật, kia đồ vật, Thẩm Thanh Nhất gặp qua. Bọn họ Thiên Thủy Phong chủ điện linh trụ thượng, liền có kia hoa văn. Chỉ là kia hoa văn, sư phó đã từng nói qua, là từ Khai Sơn lão tổ nơi đó truyền thừa xuống dưới. Mà linh đạo tông lịch sử, thậm chí có thể ngược dòng đến thái cổ hậu kỳ. Thẩm Thanh Nhất tráng lá gan, chậm rãi tới gần kia đem đã tàn phá bất kham vũ khí. Đãi dựa vào gần, Thẩm Thanh Nhất lúc này mới thấy rõ chút. Thật là bọn họ Thiên Thủy Phong linh trụ thượng đánh dấu. Thẩm Thanh Nhất nhẹ nhàng phất đi mặt trên cho bụi. Đương nhìn đến kia chỉ như cũ gắt gao nắm trường kiếm bộ xương khô tay cùng che chở trong lòng ngực kia nhỏ gầy bộ xương khô khi, Thẩm Thanh Nhất nhất thời tâm tình có chút phức tạp. Thẩm Thanh Nhất thở ra một hơi. Đối với bộ xương khô thật mạnh hành một cái lễ. Cắt vàng khởi, toàn bộ cốc địa gào thét tiếng gió, tựa hồ càng như là một loại khóc thảm. Thẩm Thanh Nhất đột nhiên ngẩng đầu, vừa mới cốt địa rõ ràng là không có phong. Nàng cũng không có vận dụng phong linh lực. Kia hiện tại như thế nào lại sẽ có phong? Không thể so bình thường màu vàng cắt bụi, cốt địa cắt đất lại là phiếm màu nâu. Phiêu khởi cắt đất cuốn lên Thẩm Thanh Nhất vào áo, Thẩm Thanh Nhất bên hông tông môn lệnh bài cùng đeo phối sức va chạm đến cùng nhau, phát ra thanh thúy thanh âm. Thanh âm quanh quẩn ở không gian nội, kéo dài không tiêu tan. Nhìn cắt vàng qua đi, lộ ra càng nhiều rậm rạp xương cốt. Đặc biệt là nhìn đến kia chỉ như là muốn chạy trốn ra này phiến lĩnh vực thật lớn sinh vật xương cốt hạ. Kia từng khối từ muôn vàn sinh linh tạo thành dây xích chặt chẽ vây khốn kia cụ xương cốt khi, Thẩm Thanh Nhất trong lòng tựa hồ cũng tạo nên một cổ bị thương. Kia sinh vật xương cốt, nàng cũng gặp qua. Triều Dương Phong Họa lão tổ gác mái, liền đã từng có một quyển sách tịch, thư tịch chung ghi lại các loại yêu thú, này liền ghi lại, viễn cổ thời kỳ, xâm lấn Vân Trạch đại lục thất mục tộc, trời sinh bảy mục, quan trắc nhân tâm, thiện mê hoặc châm ngòi thiên hạ sinh linh. Này tộc còn ái dưỡng ác thú, Phệ Tâm. Phệ Tâm thân hình thật lớn, lực lớn vô cùng, chuyên ăn thần hồn, bị nuốt giả sống không bằng chết, cho đến hồn phi phách tán. Nhưng là Phệ Tâm sớm tại viễn cổ đại chiến trung, bị giết, bị phong ấn, cuối cùng mấy chỉ, cũng tính cả số lượng không nhiều lắm thất mục tộc trốn trở về thượng vực. Kia trước mắt cảnh tượng là viễn cổ đại chiến. Về viễn cổ đại chiến, hiện giờ ngọc giản bất quá là vài tờ trang giấy, vài câu khái quát, vài tiếng thở dài. Thẩm Thanh Nhất đến nay còn nhớ rõ, đời trước dạy dỗ bọn họ đạo sư từng nói, chiến tranh khởi, vạn linh khô. Thẩm Thanh Nhất trong tay trường kiếm nhẹ nhàng bông, từ chính mình không gian nội lấy ra chính mình cho rằng ăn ngon nhất đồ ăn, đặt ở trên mặt đất, lại cầm một bầu rượu. Xôn xao. Rượu hương bốn phía. Rượu và thức ăn đặt ở trên mặt đất, Thẩm Thanh Nhất nhìn phía trước, không tiếng động không gian nội, tiếng gió cũng dần dần nhỏ lên. Thanh triệt rượu, không có rơi rụng một chút cát vàng. Các tiền bối. Hiện giờ tu tiên giới thực hảo. Các ngài một đường đi hảo. Nơi này đại chiến, cùng với nơi đó phệ tâm, Thẩm Thanh Nhất, không biết bọn họ còn nghe được đến sao. Hô hô hô. Tiếng gió tái khởi, nguyên bản tràn ngập rượu hương lại biến mất cái sạch sẽ. Thấu chương xong. Chương 240 Hoàng Tuyền Bí Cảnh. Chương 240 Hoàng Tuyền Bí Cảnh. Mà nguyên bản trồng chất vô số xương cốt địa phương, đã xảy ra một trận kịch liệt lay động. Từ vô số khung xương tạo thành xiềng xích, lạch cạch rơi xuống tới rồi trên mặt đất, mà kia một khối thật lớn khung xương cũng ở khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Tiếp theo, vô số khung xương hóa thành bột mịn, theo gió dơ lên. Nhìn đầy trời màu vàng nâu bột phấn, Thẩm Thanh Nhất tựa hồ đã biết trên mặt đất những cái đó cắt đất chân chính nơi phát ra. Chỉ là lúc này đây bất đồng chính là, hóa thành cắt đất sau, chúng nó lại lần nữa ngưng tụ tới rồi cùng nhau. Linh quang lấp lánh, chung quanh sở hữu màu vàng nâu bột phấn đều ở động. Cho đến cuối cùng, một viên màu đỏ sầm hạt châu huyền phù giữa không trung trung. Hạt châu thượng còn lập lòe phù văn, bên trong tựa hồ còn có một tia quang mang ở lưu động. Đương cuối cùng một mặt linh quang bị hạt châu hấp thu sau, huyền phù cùng chống không hạt châu đột nhiên chấn động, một đạo linh quang xẹt qua. Thẩm Thanh Nhất chỉ cảm thấy giữa mày chợt lạnh. Xuất phát từ lần trước ở băng long truyền thừa địa bị kia dòng nước tàn hồn đoạt xá bóng ma, Thẩm Thanh Nhất cơ hồ theo bản năng liền chuẩn bị chiến đấu. Chỉ là lúc này đây bất đồng với thượng một lần, giữa mày lạnh lẽo chỉ là hơi túng lướt qua, đãi lạnh lẽo qua đi, chính là một cổ ấm áp, cái loại này phảng phất có thể ấm áp người linh hồn cảm giác. Chờ đợi hồi lâu đều không có chờ đến cái gì đoạt xá dấu hiệu, Thẩm Thanh Nhất không khỏi thần thức nội coi. Chỉ là này vừa thấy, Thẩm Thanh Nhất đã bị huyền phù cùng chính mình đan điền bên cạnh kia viên cùng vừa mới hạt châu giống nhau như lúc, chỉ là thân hình rút nhỏ vài lần hạt châu. Đương cảm giác đến cùng với đã sinh ra khế ước khi, Thẩm Thanh Nhất không khỏi sờ sờ giữa mày. Nó không biết, này ngoạn ý rốt cuộc là cái gì, nhưng là từ này trên người truyền đến hơi thở, lại là làm nàng thoải mái, không có bất luận cái gì không khỏe. Luôn mãi kiểm tra qua đi, Thẩm Thanh Nhất mới rút về thần thức. Bốn phía không gian đã hoàn toàn trống rỗng, đã không có cục đá, cũng đã không có xương cốt. Thẩm Thanh Nhất bán ra một bước, chung quanh không gian một trận vặn mèo. Nên diện đánh tới hương khí, làm Thẩm Thanh Nhất không khỏi tinh thần chấn động. Đập vào mắt linh hoa linh thảo, các đều lớn lên thập phần cao lớn to mọng. Nhìn kia viên so ngày nay tu tiên giới muốn lớn hơn 5 lần không ngừng vân linh hoa, Thẩm Thanh Nhất đành phải nuốt một ngụm nước bọt. Giờ phút này, Thẩm Thanh Nhất cảm giác chính mình phảng phất tiến vào người khổng lồ quốc, chung quanh thực vật đều thập phần cao lớn. Thẩm Thanh Nhất thần thức nhìn quét bốn phía, cũng không có phát hiện cái gì nguy hiểm yêu thú, nhưng là có phía trước cái kia thiếu chút nữa đem nàng vây chết ở bên trong thạch hải, Thẩm Thanh Nhất cũng không dám đại ý. Nhặt lên một cục đá, hướng về rậm rạp thảm thực vật chung ném đi. Cục đá dừng ở phiến lá thượng phát ra thanh âm, cuối cùng rơi xuống trên mặt đất. Chỉ là trừ bỏ này động tĩnh ngoại, lại vô mặt khác. Thẩm Thanh Nhất lại thử vài lần, đều là giống nhau kết quả. Xác định bước đầu an toàn tính sau, Thẩm Thanh Nhất liền tiểu tâm tiến lên. Thiên Phong Đại Lục. Mọi người nhìn vội vàng tụ tập tốt đệ tử, khắp nơi thế lực cao tầng sắc mặt lúc này mới tốt hơn một ít. Lần này Hoàng Tuyền Bí Cảnh đột nhiên trước tiên mở ra, ta chờ chuẩn bị không đủ, nhưng là cũng may. Này Hoàng Tuyền kính chặn một ít Hoàng Tuyền Bí Cảnh trung lưu quang, nếu không, ta chờ chỉ sợ cũng căng không được lâu như vậy. Chạy nhanh làm phía dưới đệ tử tiến vào Hoàng Tuyền Bí Cảnh đi. Bằng không, chờ Hoàng Tuyền Bí Cảnh đóng, sợ là chúng ta lại đến chờ thượng 300 năm. Cũng không biết, lần này Hoàng Tuyền Bí Cảnh rốt cuộc vì sao trước tiên mở ra. Bất quá cũng may, lần này trừ bỏ trước tiên mở ra, thời gian không đối ngoại, kia một âm một dương chi cảnh vẫn là không có biến hóa. Nếu không lão nhân ta cũng không dám đem nhà ta những cái đó bảo bối cục cưng bỏ vào đi. Người cái lao đạo tu, sợ cái gì, không thấy được Thiên Hư Tông Bắc Thần Uyên kêu bảo bối đệ tử đều đi vào sao. Thấu chương xong. Chương 241 khai linh giả. Chương 241 khai linh giả. Hắn kia đệ tử mới thu vào tông môn 3 năm đi, liền luyện khí đỉnh. Người cũng không nhìn xem, nhân gia vị kia thiên kiêu tư chất cùng bản lĩnh. Ta muốn không phải Bắc Thần Linh Quân làm này áp chế tu vi. Chỉ sợ hắn tu vi còn muốn hướng lên trên. 3 năm thời gian liền nửa bước trúc cơ. Ai? Đồng nhân bất đồng mệnh A. Chúng ta đây là thượng vội vàng đột phá tu vi, nhân ra đó là sợ đột phá tu vi. Đừng nói nữa. Bí cảnh mau đóng cửa. Thẩm Thanh Nhất ra sức rút thật lớn linh dược. Cho dù nàng có tu vi trong người, cũng cảm giác được mệt nhọc phi thường. Bất quá cũng may, nàng đã đem rất nhiều nàng muốn linh thực đều để vào chính mình chữa vật không gian. Nàng ở không gian nội, càng là bố trí một cái tụ linh trận pháp cùng ngũ hành trận pháp, làm những cái đó linh thực tiến vào sau, có thể hấp thu linh lực, không ở trong khoảng thời gian ngắn tử vong. Mà giờ khắc này, nàng cũng không thể không hâm mộ nữ chủ cái kia có khí linh không gian. Nhân ra đó là trực tiếp đem linh thực để vào không gian là được, còn có một cái khí linh tiểu bạch cấp xử lý. Mà nàng nơi này, chỉ có thể tự tay làm lấy. Thẩm Thanh Nhất một đường qua đi, đem một ít niên đại đại, thành thục, di vào chính mình không gian nội, một ít không quen biết, Thẩm Thanh Nhất tắc thật cẩn thận, tận lực không đụng tới chính mình, phòng ngừa gặp được một ít có độc thực vật. Thẩm Thanh Nhất thân hình ở thật lớn trong hoa viên xuyên qua. Khi thì moi một chút nơi này, khi thì moi một chút nơi đó. Nàng đi qua địa phương, giống như là bị lao thử gặm quá giống nhau. Thẩm Thanh Nhất chính mình quay đầu lại, đều nhịn không được khỏe miệng run rẩy. Nguyên bản hảo hảo một cái xinh đẹp hoa viên, biến thành hiện giờ dáng vẻ này. Tha thứ nàng, thực sự không có gì dược lý thiên phú cùng tri thức. Nhưng thật ra nữ chủ là cái hiểu dược lý. Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa đi phía trước đi, tận lực tránh đi một ít còn ấu tiểu, không phải sử dụng đến. Đào ra dược thảo cũng đại bộ phận hướng những cái đó lớn lên tương đối dày đặc địa phương. Thẩm Thanh Nhất mới vừa đào xong một gốc cây thiên bông tuyết, lay một chút chính mình đã sớm lung tung rối loạn bị các loại thực vật lộn loạn đầu tóc. Đầy mặt bùn bụi bặm. Này phiến linh dược viên, nàng đã đi dạo vài vòng, nên lấy nên đảo cơ bản cũng tới tay. Thẩm Thanh Nhất nhìn nhìn không chung, tính toán đường cũng phản hồi. Bởi vì ở nàng tiến vào này dược viên thời điểm, liền nhìn đến dược viên bên kia còn có một cái lộ. Nơi này thập phần như là trong truyền thuyết bí cảnh di tích, Thẩm Thanh Nhất cũng muốn đi gặp, nói không chừng còn có khả năng gặp được cái gì truyền thừa điện gì đó. Được đến bảo bối, Thẩm Thanh Nhất tâm tình phá lệ hảo. Đặc biệt là này bảo bối bên trong, còn có nhà mình sở sư huynh thập phần muốn, tìm kiếm nhiều năm nhưng vẫn không có tìm được bảo bối. Này đó đặt ở bên ngoài, tuyệt đối có thể làm luyện dược sư điên cuồng. Nàng hiện giờ tài phú lại gia tăng rồi đâu. Thẩm Thanh Nhất nhẹ nhàng nện bước, thực mau đã bị đánh vỡ. Thẩm Thanh Nhất nhìn nhìn chung quanh, mày hơi hơi nhăn lại. Trong lòng cảnh giác lên. Nàng nhớ rõ, vừa mới chính mình lại đây khi, này một mảnh hôi đằng thảo lớn lên phá lệ tươi tốt, bởi vậy bị nàng gỡ xuống rất nhiều, cũng bởi vì nàng hoạt động nhiều, này một mảnh bị soàn soạt thập phần xấu. Nhưng là giờ phút này, nguyên bản thưa thất lưu trữ một ít hôi đằng thảo địa phương, tuy rằng hôi đằng thảo như cũ thưa thớt, nhưng là lại chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng, cùng nàng ngay từ đầu tiến vào dược viên thập phần tương tự. Thẩm Thanh Nhất trước tiên nghĩ đến chính là trận pháp. Chính là nàng tiến vào nơi này sau, lại thực sự không có cảm nhận được cái gì trận pháp hơi thở. Một viên thật lớn quả âm thụ sau, một đôi mắt cô lưu lưu chuyển. Nhìn Thẩm Thanh Nhất bộ dáng, dò ra đầu nhỏ không khỏi quơ quơ. Thấu chương xong. Chương 242 mặt khác tu sĩ. Chương 242 mặt khác tu sĩ. Nó không rõ, cái này sẽ động sinh vật như thế nào lại đi vòng mèo, nó càng không rõ, vì cái gì cái này năng động ra hỏa, không có giống cách vách ra hỏa kia giống nhau, đem sở hữu tiểu chồi non cấp mang đi. Nhưng là nghĩ đến cách vách kia tiểu hồng nguyên bản trông coi vườn, cuối cùng thê thảm bộ dáng, nó giống như càng thêm thích trước mặt người này. Bọn họ ở chỗ này nhiều năm như vậy, tổ tông nhóm truyền thừa cũng ở, tiến vào đến nơi đây sinh vật, đại bộ phận đều thập phần thích bọn họ tiểu chồi non. Ở tổ tông nhóm truyền thừa, bọn họ loại này sẽ động, ở gặp được không phải đồng loại cũng sẽ động ra hỏa khi, nhất định phải làm bộ chính mình sẽ không núp nhích, nếu không liền sẽ bị bọn người kia ăn luôn. Chính là trước mặt người này, tuy rằng không giống truyền thừa trong trí nhớ, những cái đó hận không thể đem bùn cũng mang đi sinh vật, nhưng là nàng đi qua địa phương, cũng thực sự, thực xấu. Đó là nó cực cực khổ khổ xử lý ra tới. Cho nên ở Thẩm Thanh Nhất đi xa qua đi, nó do dự dãy rủa đã lâu, vẫn là nhịn không được ra tay. Hiện giờ xem Thẩm Thanh Nhất hoài nghi cảnh giác quét về phía bốn phía bộ dáng, lục màu đỏ đầu nhịn không được có chút ảo não rũ xuống dưới. Nó hẳn là nghe ra ra nói. Hiện giờ hảo, nó khả năng phải bị ăn luôn, giống cách vách tiểu hồng giống nhau. Càng nghĩ càng khổ sở, càng khó quá càng muốn khóc. Thẩm Thanh Nhất trên người nổi da gà một tầng tầng bốc lên, nghe bốn phía kia giống như trẻ con khóc nỉ non thanh âm. Phu cận trừ bỏ cao lớn linh thực linh dược, cái gì cũng không có. Thẩm Thanh Nhất trong lòng mau mau. Tuy rằng hiện giờ nàng là tu sĩ, sẽ pháp thuật, nhưng là người ở đối mặt không biết sinh vật khi, vẫn là nhịn không được trong lòng phát e ngại. Tiếng khóc càng thê lương, Thẩm Thanh Nhất nắm chặt trong tay kiếm. Phanh, phanh, phanh. Phảng phất đụng vào thứ gì phát ra tới thanh âm, làm tiếng khóc đột nhiên im bặt. Tiểu Lục đầu có chút hoảng sợ nhìn về phía thảm thực vật bên ngoài. Là, cách vách trận pháp lại bị đánh vỡ. Xong rồi, Tiểu Hoàng lại muốn tao ương. Tiểu Lục sợ hãi ôm chặt lá cây. Rầm rầm. Lá cây lay động phát ra thanh âm, làm Tiểu Lục động tác đột nhiên cứng đờ. Đương đối thượng Thẩm Thanh nhất cặp mắt kia khi, Tiểu Lục cơ hồ một cử động cũng không dám. Giờ phút này nó hận không thể chính mình có thể xúc tiến lá cây. Chỉ tiếc, giờ phút này Thẩm Thanh nhất ánh mắt chói lọi, hiển nhiên là phát hiện nó. Như vậy tưởng tượng, Tiểu Lục tức khắc lại bi từ tâm tới. Nhìn thật lớn lá cây thượng cái kia trường có điểm củ cải, lại cả người xanh lẻ, còn trường ngũ quan đồ vật, Thẩm Thanh nhất trong tay nắm trường kiếm giật giật. Nàng không biết đó là cái gì ngoạn ý, nhưng là không ảnh hưởng nàng cảm nhận được này trên người nồng đậm linh lực. Đây là cái bảo bối. Theo Thẩm Thanh nhất ánh mắt càng thêm lửa nóng, Tiểu Lục rốt cuộc lại lần nữa nhịn không được, hoa hoa khóc giống lên. Nghe quen thuộc tiếng khóc, Thẩm Thanh nhất xem như minh bạch, vừa mới kia tiếng khóc sợ sẽ là trước mắt này ngoạn ý phát ra tới. Giống như hài đồng tiếng khóc, đây là Thẩm Thanh nhất tại đây kỳ quái địa phương, gặp được cái thứ nhất sẽ động sinh vật. Chỉ là còn không có chờ nàng làm cái gì. Mặt đất một trận đông đưa. Nguyên bản dáng màu gắn đầy phía chân trời, đột nhiên một trận chói mắt bạch quang hiện lên. Nương trên bầu trời phương xuất hiện mấy cái điểm đen. Điểm đen hướng về bất đồng phương hướng rơi đi. Thẩm Thanh nhất theo bản năng che giấu tới rồi một mảnh thật lớn lá cây hạ. Thân thức cẩn thận xem qua đi, liền thấy được khoảng cách nàng gần nhất một cái điểm đen. Đó là tu sĩ. Luyện khí kỳ tu sĩ. Tiểu Lục cảm nhận được quen thuộc chấn động, trong lòng không khỏi càng thêm sợ hãi vài phần. Chúng nó nguyên bản còn hảo hảo nghỉ ngơi ở từng người gia viên. Thấu chương xong. Chương 243 lưu lại. Chương 243 lưu lại. Chúng nó truyền thừa nói cho bọn họ, mỗi 300 cái ngày đêm, những cái đó ngoại lai sinh vật mới có thể tiến vào, cứ như vậy đi qua hồi lâu. Thẳng đến những người này đột nhiên xâm nhập, đánh vỡ này nguyên bản yên lặng. Giờ phút này, không chỉ là này đó sinh vật, những cái đó tổ tông truyền thừa sinh vật cũng muốn vào được. Tiểu Lục run rẩy, một đôi ngập nước đôi mắt trừng mắt Thẩm Thanh nhất. Thẩm Thanh nhất nhìn trên bầu trời càng thêm nhiều điểm đen, có còn ngự kiếm phi hành, hiển nhiên ở trúc cơ cực trở lên. Những cái đó tu sĩ đều nhanh chóng hướng về bên này, hơn nữa bọn họ trên người phục sức, có rất nhiều là thống nhất, cùng linh đạo tông đệ tử phục sức có chút tương tự chỗ. Hơn nữa kia quần áo tinh chất tuyệt đối là tốt nhất. Như vậy thế lực, theo lý thuyết, ở Vân Trạch Đại Lục hẳn là nổi danh. Chính là, không chỉ có một cái thế lực nàng không có gặp qua nghe qua, liên tục mấy cái phục sức đệ tử, nàng đều không có gặp qua nghe qua. Thẩm Thanh nhất chỉ cảm thấy sự tình không đơn giản. Dầm. Có tu sĩ dừng ở Thẩm Thanh nhất cái này dược viên phụ cận. Như thế nào năm nay thập phương dược viên dược thảo như vậy thưa thớt ta? Dấu ở trận pháp phù ngọc giao không dám núp ních. Tu sĩ trên người truyền đến hơi thở, so với kia thiên cứu bọn họ cái kia nữ tu trên người truyền đến hơi thở còn phải cường đại. Bất quá có không gian ở, an toàn của nàng vấn đề là không cần lo lắng, chính là đáng tiếc này một mảnh dược viên, nàng vừa mới bắt đầu ngắt lấy. Trong cơ thể Tiểu Bạch có chút không cam lòng, nó đều cảm nhận được cái này dược viên cũng có một cái sinh linh trí linh thực. Này đó linh thực, đã không xem như bình thường linh thực linh dược, dùng hiện giờ Vân Trạch Đại Lục đối bọn họ gọi chung, có thể xưng là yêu tu. Đồng dạng lại có khác với bình thường yêu tu thiên tài địa bảo. Bọn họ trải qua như vậy nhiều dược viên, ngắt lấy như vậy nhiều linh thực, liền ở phụ cận gặp một cái màu đỏ khai linh trí tây dai nấm. Hơn nữa, nếu không phải nó cực lực khuyên bảo Phù Ngọc Giao, nói cho nàng phụ cận còn có mặt khác thiên tài địa bảo, nàng cũng sẽ không làm nó một ngụm nuốt kia đồ vật. Hiện giờ, tới tay vịt lại muốn bay, Tiểu Bạch trong lòng thực sự không cam lòng. Chủ nhân, nếu không, chúng ta chờ. Kia tu sĩ đi rồi lúc sau. Lại đi tìm kia thiên tài địa bảo. Kia tu sĩ tuy rằng có chút cơ cao kỳ tu vi, nhưng là những cái đó thiên tài địa bảo có thần thông thiên phu ở, có thể che giấu chính mình, trừ phi đối linh lực cảm giác siêu quần, có cường hãn phá huyễn nhãn pháp một loại công pháp ở, nếu không là rất khó nhận thấy được bọn họ tồn tại. Nhưng là đều là thiên địa bảo vật, ta có thể cảm giác đến bọn họ tồn tại, chỉ cần kia tu sĩ rời đi, sao nhóm liền có thể tiếp tục tìm bảo bối. Đến lúc đó, nó liền có thể ăn càng nhiều thiên tài địa bảo. Nó đã thật lâu không có ăn đến như vậy mỹ vị. Phù Ngọc Giao là biết khí linh Tiểu Bạch tham lam, nhưng là, có thể từ mặt thế cái kia sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, nguy cơ từ phía, nhân tâm hiểm ác địa phương sát ra tới, Phù Ngọc Giao đối với như vậy tham lam cũng không phản cảm. Nàng cũng thực tâm động. Tiểu Bạch nuốt thiên địa linh vật, tự thân cấp bậc ở bay lên, cũng sẽ phụng dưỡng ngược lại cho nàng một ít linh lực, nàng đã cảm giác chính mình tu vi lại được đến không ít tăng lên. Hơn nữa theo Tiểu Bạch thăng cấp, không gian nội diện tích cũng sẽ càng lúc càng lớn, linh khí cũng sẽ càng ngày càng nhiều, không gian nội linh tuyển thủy cũng sẽ càng nhiều lên. Như thế, tự nhiên là làm nàng tâm động không thôi. Hảo, tu sĩ tu tiên, vốn là nghịch thiên mà đi, tranh đoạt tài nguyên, giết người đoạt bảo, lại tầm thường bất quá. Nàng tuy rằng hiện giờ là luyện khí tu sĩ, nhưng là có kiếp trước gần thân công pháp ở, hơn nữa không gian, nàng cũng có chính mình ưu thế. Thấu chương xong. Chương 244 có độc. Chương 244 có độc. Lục. Củ cải. Nhìn sợ hãi một chút lẻn đến chính mình trong lòng ngực vật nhỏ, Thẩm Thanh Nhất thiếu chút nữa không có sợ tới mức phủi tay ném văng ra. Tiểu Lục thân mình run rẩy, bên ngoài hơi thở càng thêm làm người còn sợ hãi, nó thậm chí có thể cảm giác được những cái đó sinh vật trên người mùi máu tươi cùng sát ý, những cái đó khí vị nhi, cùng cái kia vùng cấm hương vị quá tương tự, là bọn họ này đó tiểu sinh linh trời sinh sợ hãi địa phương. Mà duy độc trước mặt cái này sinh linh trên người hơi thở, không có làm nó cảm giác sợ hãi. Thậm chí, còn có một cổ làm nó có chút thoải mái hơi thở. Tiểu Lục như vậy nghĩ, không khỏi càng thêm theo bản năng nắm chặt Thẩm Thanh Nhất ống tay áo. Một đôi mắt ủy khuất ba ba nhìn Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất khỏe miệng không khỏi hơi hơi run rẩy. Nhưng là bên ngoài tu sĩ đã càng ngày càng nhiều, Thẩm Thanh Nhất ở không có biết rõ sự tình trạng thái hạ, không tính toán phát ra đại động tĩnh. Kia tu sĩ nhìn phụ cận, phát hiện phụ cận linh thực viên đều bị phá hư nghiêm trọng. Trực tiếp lược quá Thẩm Thanh Nhất phụ cận mấy cái bên ngoài dược viên. Như vậy vận khí tốt. Tiểu Bạch nhìn đi qua tu sĩ, không khỏi vui mừng lên. Này đều không cần trốn vào không gian. Quả nhiên cái này chủ nhân trên người vận khí không phải thổi. Rốt cuộc có thể từ mạt thế sát ra tới, tích lũy như vậy nhiều vận khí, so với người bình thường, luôn là phải mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Thẩm Thanh Nhất gặp người đều đi rồi, trong lòng ngực Tiểu Lục vẫn là bắt lấy nàng ống tay áo. Châu ba bậc. Tiểu Lục nghe được Thẩm Thanh Nhất thanh âm, không khỏi lay động một chút đầu. Lục. La. Bậc. Giống như trẻ mới sinh thanh âm, nói chuyện còn có chút lắp bắp. Từ nhỏ Lục có chút ngây thơ trong ánh mắt có thể thấy được. Nó không rõ ý tứ này. Thẩm Thanh Nhất trên dưới đánh giá một chút Tiểu Lục, nàng là thật sự không có nhìn ra trước mặt cái này trầu bà bậc là cái gì chủng loại. Nhưng là dược viên như vậy rất cao đại linh thực linh dược, có linh thực thậm chí trưởng tới rồi mấy tầng lâu cao, nhưng là trước mặt cái này Tiểu Lục củ cải lại không có bao lớn. Nhưng là này lại là nàng gặp được cái thứ nhất khai linh thực vật. Tiểu Lục trên người linh lực cùng khí tức rất thơm, đặc biệt hấp dẫn người. Thẩm Thanh Nhất cũng coi như là minh bạch, vì sao tu tiên chung một ít thư tịch sẽ nói một khi có thiên địa linh vật, hoặc là linh thực nở hoa kết quả, thành thục thời điểm, phát ra hương vị, liền sẽ hấp dẫn đại lượng yêu thú hung thú cùng các lộ tu sĩ. Thậm chí một ít linh trí tương đối thấp, lực khống chế tương đối nhược sinh vật, sẽ vì này mất đi lý trí, chỉ vì tranh đoạt kia linh thực. Hôm nay này Tiểu Lục trên người phát ra hơi thở, đích xác làm người ngửi được liền nhịn không được muốn cắn thượng một ngụm. Đối thượng Thẩm Thanh Nhất ánh mắt, Tiểu Lục dần dần, trong ánh mắt lại bắt đầu tràn ngập khởi một tầng hơi nước. Ngươi muốn cùng những cái đó tên vô lại giống nhau. An luôn ta. Ủy khuất thanh âm, đáng thương vô cùng bộ dáng. Ngươi không thể an luôn ta. An luôn ta, ngươi sẽ chết, ngươi sẽ biến tím. Thẩm Thanh Nhất trong lòng một lộ bộ, chẳng lẽ là này ngoạn ý có độc. Thuộc về hiếm lạ cổ quái độc vật một loại, cho nên chính mình không có ở linh thực bách khoa toàn thư bên trong nhìn thấy quá. Chính là cái gì độc vật? Trường như vậy. Thấy Thẩm Thanh Nhất không nói gì, Tiểu Lục nhớ tới Tiểu Hắc lời nói. Ta có độc, nhưng là ta có thể gieo trồng linh dược, ta còn có thể khư độc, còn có thể. Tiểu Lục suy nghĩ hồi lâu, đều không có nghĩ đến chính mình còn có thể đủ làm gì, chỉ có thể làm trừng mắt. Thẩm Thanh Nhất ánh mắt lóe lóe. Ngươi muốn đi theo ta. Thấu chương xong. Chương 245 uống nước. Chương 245 uống nước. Đi theo trước mặt cái này sinh vật sao. Bọn họ linh thực viên, tựa hồ cũng từng có cùng loại sự tình. Tổ gia gia nhóm cũng nói qua. Nếu là gặp được nguy hiểm, là ở vô pháp giải quyết, nếu là trước mặt kỳ quái sinh vật còn hành, có thể không giết rớt bọn họ, đi theo bọn họ cũng không phải không thể. Rốt cuộc bọn họ có thể trưởng thành hiện giờ bộ dáng này, thực sự không dễ dàng. Nó hiện giờ cũng coi như là gặp nguy hiểm đi. Đi. Nhưng là Tiểu Hắc cũng nói, nếu là gặp được kỳ quái sinh vật, muốn làm bộ chính mình rất lợi hại, bằng không về sau bọn họ cũng sẽ khi dễ chính mình. Nghĩ đến đây, Tiểu Lục đột nhiên ở Thẩm Thanh Nhất mu bàn tay thượng đứng lên. Ngẩng khuôn mặt nhỏ. Ta có thể đi theo ngươi, nhưng là ngươi đến. Ngươi đến mỗi ngày cho ta nước uống. Điều kiện này xem như không dễ dàng đi. Thẩm Thanh Nhất nhìn Tiểu Lục, tổng cảm thấy, vật nhỏ này, có điểm không thông minh bộ dáng. Bất quá, lại thế nào, cũng là khai linh trí linh thực một loại thiên tài địa bảo. Nhặt không đến nữ chủ như vậy cao lớn thượng lợi hại ngoạn ý, nàng cũng có chính mình bảo bối, cũng là không tồi. Thẩm Thanh Nhất trịnh trọng chuyện lạ gật đầu. Tiểu Lục tức khắc vui vẻ nhảy lên. Thật tốt quá. Ta đều một năm không có uống no quá thủy. Một năm. Chính là nơi này linh thực không đều lớn lên thập phần tươi tốt sao. Hơn nữa này trong đó, có chút linh thực vẫn là hỷ thủy. Tiểu Lục theo Thẩm Thanh nhất ánh mắt, nhìn về phía những cái đó thảm thực vật. Ngươi là nói này đó tiểu trồi non sao. Bọn họ tự nhiên có thể uống nước, chính là ta không được, ta vừa uống no, bọn họ liền đều đến đói bụng. Thẩm Thanh nhất có chút không tin. Tiểu Lục nguyên bản còn có chút sợ hãi cùng thương tâm, nhưng là cảm giác chính mình theo một kẻ có tiền chủ nhân, nháy mắt lại vui vẻ lên. Ngươi đã nói, chỉ cần ta đi theo ngươi, ngươi liền có thể cho ta uống no thủy. Ngươi không thể nói chuyện không giữ lời đi. Đương nhiên. Kia thủy đâu? Nếu là ngươi tình ta nguyện, tự nhiên chúng ta muốn trước ký kết khế ước. Tiểu Lục cơ cơ đầu. Kia chạy nhanh đến đây đi. Tuy rằng nó không biết, ký kết khế ước là cái gì ngoạn ý, nhưng là nó hiện giờ biết, đi theo trước mặt sinh vật, nó có thể uống no thủy. Thẩm Thanh nhất đối mặt Tiểu Lục chờ mong ánh mắt, không khỏi có chút buồn cười. Điểm điểm Tiểu Lục đầu nhỏ. Hảo. Trong tay linh lực ra, Tiểu Lục cảm nhận được nồng đậm thủy linh lực khi, đôi mắt vui sướng chừng càng thêm lớn. Quả nhiên, trước mặt cái này sinh vật, không có gạt người. Thẩm Thanh nhất trong miệng niệm khẩu quyết, trong tay linh lực kết ấn. Linh quang lập loại gian, một cái bình đẳng khế ước liền xuất hiện ở Thẩm Thanh nhất ngón tay gian. Không cần phản kháng. Tiểu Lục gật đầu. Đương Thẩm Thanh nhất ngón tay tiếp xúc đến Tiểu Lục giữa mày khi, Tiểu Lục chỉ cảm thấy chính mình cái chán chỗ chợt lạnh, theo bản năng muốn tránh ra, nhưng là nghĩ đến Thẩm Thanh nhất nói, lại sinh sôi ngừng chân. Có nước uống. Đương bình đẳng khế ước hoàn toàn dung nhập một người một linh thực sau, bạch quang chợt lóe, bình đẳng khế ước hoàn toàn đạt thành. Cảm nhận được lẫn nhau chi gian nhiều ra một loại liên hệ, một người một linh thực, đều có chút mới lạ. Nay cũng coi như là Thẩm Thanh nhất lần đầu tiên khế ước vật còn sống, quá vãng đại bộ phận đều là khế ước vũ khí hoặc là tế luyện vũ khí. Duy nhất nói chuyện qua đại khái chính là Chu Thánh, nhưng là Chu Thánh là khí linh. Mà trước mặt cái này tiểu gia hỏa, lại là thật đánh thật yêu thú một loại, vẫn là khó được linh thực yêu. Ân, nếu ngươi ta đã ký kết khế ước, sau này ngươi liền kêu ta một tiếng, tỉ tỉ đi. Ngươi có tên sao? Tên? Cái gì là tên? Là ra ra bọn họ nói kỳ quái sinh vật chi gian mới có xưng hô sao. Chính là bọn họ đều kêu nó Tiểu Lục, mà nơi này, kêu Tiểu Lục không ngừng nó một cái. Thấu chương xong. Chương 246 phiền não. Chương 246 phiền não. Linh thực viên, còn có linh thực gọi là Đại Lục đâu. Tiểu Lục có chút chờ mong nhìn Thẩm Thanh nhất. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi cho ta khởi một cái đi. Khởi một cái bọn họ đều không có tên. Nhìn Tiểu Lục chờ mong đôi mắt, Thẩm Thanh nhất tự hỏi. Ngươi lớn lên, như vậy Lục Ý, ân. Hồng chân nhốn nháo luyến thanh sơn, kỳ nguyện quãng đời còn lại Lục Ý gian. Về sau ta liền kêu ngươi Thanh Dư đi. Thanh Dư là đại danh của ngươi, nhũ danh đã kêu A Thanh. Thanh Dư. Dễ nghe. A Thanh cũng dễ nghe. Ta thích. Cảm ơn tỷ tỷ. Thẩm Thanh nhất cười điểm điểm Thanh Dư cái mũi nhỏ. Hiện giờ nàng cùng A Thanh ký kết khế ước, chính mình trên người cũng mang theo linh thú túi, liền cũng phương tiện. A Thanh đối với linh thú túi thập phần tò mò, đã đi vào lúc sau, nhìn đến linh mặt Thẩm Thanh nhất vì nó chuẩn bị linh tuyển thủy khi, càng thêm vui vẻ. Liên nằm ở linh tuyển thủy bên trong. Trốn tránh ở trận pháp bên trong Phù Ngọc Giao nhìn bên ngoài còn dư lại một ít tu sĩ, không khỏi nhíu mày. Đều lâu như vậy, ngay từ đầu những cái đó tu sĩ đi rồi, nhưng là mặt sau lại tới nữa mặt khác tu sĩ. Nàng tu vi thấp, tốc độ đề không đi lên, căn bản vô pháp bảo đảm chính mình có thể ở một ít tu sĩ rời đi khoảng cách, lặng yên không một tiếng động rời đi. Nếu không phải tiến vào này kỳ quái không gian phía trước, vị kia cứu bọn họ nữ tu đi nắm giữ cái kia kim đan trận pháp quyền lợi giao cho tay nàng, nàng hiện giờ sợ là chỉ có thể tiến vào không gian. Chính là nàng trong không gian mặt các loại chân quý linh thực linh dược đều có, lại không có quá nhiều linh thạch. Ở bên ngoài, nàng tu vi quá yếu, nàng căn bản là không dám lấy những cái đó vượt qua tự thân tu vi có thể bảo hộ quá nhiều linh thực đi đấu giá hội. Liền sợ bị người theo dõi. Trong tay hiện giờ linh thạch, tông môn hàng ngày làm nhiệm vụ được đến khen thưởng linh thạch căn bản là chống đỡ không được trận pháp tiêu hao. Duy nhất có thể chống đỡ khởi trận pháp tiêu hao, đại khái chính là kia nữ tán tu sau lại cho nàng kia một túi linh thạch. Chính là tiến vào này không gian đã lâu như vậy, nàng cũng dựa vào kia trận pháp tránh thoát rất nhiều lần nguy hiểm, hiện giờ trong túi linh thạch căn bản là không nhiều lắm. Nếu là những cái đó tu sĩ còn không rời đi, nàng cũng chỉ có thể mạo bị phát hiện nguy hiểm rời đi, hoặc là trốn vào không gian. Nhưng là không gian cũng có hạn chế thời gian. Hiện giờ nàng tu vi chỉ có luyện khí kỳ, tuy rằng trong khoảng thời gian này tiểu bạch phẩm giai cũng bay lên không ít, nhưng là khế ước chi vật, tuyệt đại bộ phận đều đã chịu này chủ nhân tự thân thực lực ảnh hưởng. nàng hiện giờ nhiều lắm có thể ở trong không gian mặt ngây ngốc cái nửa tháng. Nửa tháng sau, liền tính nàng còn tưởng ở không gian nội ngốc, không gian hạn chế cũng sẽ làm nàng tự động bắn ra tới. Hơn nữa bắn ra tới địa điểm cũng là nguyên lai đi vào vị trí. Nếu là vừa hảo nơi đó có nguy hiểm, hoặc là có kiến thức tu sĩ, chết cân nào tu sĩ chờ ở tại chỗ, như vậy nàng nguy hiểm liền thập phân đại. Phù Ngọc Giao cao mày. Quả nhiên, tới rồi có được các loại bảo bối tu tiên giới, đã từng ở mặt thế, đối phó địch nhân rất nhiều phương pháp đều không thể đủ dùng. Ở mặt thế, tuy rằng tang thi hoành hành, nhưng là đại bộ phận tang thi linh trí đều không cao. Mà dị năng giả sức chiến đấu so với hiện giờ tu sĩ, nhiều nhất cũng là ở trúc cơ kỳ. Mà Phù Gia, làm mặt thế tu chân gia tộc, cho dù có rất nhiều truyền thừa, chính là không chịu nổi mặt thế linh lực khô kiệt, có chút đồ vật, bọn họ cũng chưa từng có thử qua, cũng đều là lý luận xuông. Nàng, tuy rằng ở trận pháp phương diện cũng rất có tâm đắc, nhưng hết thể 7 trận đều đến có 7 trận tài liệu. Không có linh thạch, không có nguồn năng lượng, lại có ích lợi gì đâu. Phù Ngọc Giao bên này đủ loại phiền não, Thẩm Thanh nhất là không biết, nàng giờ phút này đã rời đi dược viên. Thấu chương xong. Chương 247 đóng cửa. Chương 247 đóng cửa. Có A Thanh ở, nàng ở phụ cận linh thực viên lại đi dạo vài vòng. Cố ý tránh đi những người đó sau, Thẩm Thanh nhất cũng được đến rất nhiều chân quý linh thực. Bất quá có mấy lần cũng gặp mặt khác tu sĩ, Thẩm Thanh nhất trên mặt có che giấu dung mạo đồ vật, trên người ăn mặc bình thường tán tu quần áo. Những người đó nhìn thấy ánh mắt đầu tiên, chính là nhíu mày. Gặp được chọn sự luyện khí tu sĩ, Thẩm Thanh nhất liền cũng không có túng, gặp được trúc cơ kỳ tu sĩ, đánh thắng được tự nhiên đánh, đánh không lại, Thẩm Thanh nhất cũng không khoe khoang tài cán. Mà Thẩm Thanh nhất đã trải qua vài lần nghe lén, đã biết một chút sự tình. Những người này không phải Vân Trạch Đại Lục tu sĩ, mà là gọi là gì Thiên Phong Đại Lục tu sĩ. Về Thiên Phong Đại Lục, Thẩm Thanh nhất cũng không có nghe qua, nhưng là tu tiên giới muôn vàn biên giới, có rất nhiều địa phương, đều là nàng chưa từng gặp qua, cũng chưa từng nghe qua. Mà liền bọn họ thượng vực vị trí bàn không giới, loại nhỏ trung cấp đại lục, liền không giới ngàn cái, trong đó càng hướng lên trên cỡ trung trung cấp đại lục, cùng với đại hình trung cấp đại lục, càng miễn bàn bàn không gian thượng vực, về này đó, Vân Trạch Đại Lục kỹ càng tỉ mỉ ghi lại thiếu chi lại thiếu. Rốt cuộc càng là cao cấp đại lục, muốn trở lại cấp thấp đại lục trả giá đại giới cùng phí tổn cũng liền càng cao, một ít tu sĩ cũng không nghĩ trở lại không hề có ích lợi gì cấp thấp đại lục. Mà muốn truyền tin, cũng theo cấp bậc tăng lên, trở nên càng thêm khó khăn. Nay trong đó không chỉ là khoảng cách vấn đề, còn có không gian chi gian hàng rào, thời không vực thời gian cùng không gian năng lượng quá nhiễu. Cho nên, đủ loại nhân tố thêm xuống dưới, tiến vào cao cấp đại lục tu sĩ liền rất ít cấp thấp đại lục truyền một ít kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Đặc biệt là phản bội thần đại chiến lúc sau, tu tiên giới khắp nơi tài nguyên linh lực thẳng tắp giảm xuống sau. Đều là có thể có bao nhiêu giản lược, liền có bao nhiêu giản lược. Một ít tin tức, đều vẫn là thật lâu phía trước lưu truyền tới nay. Có còn tàn khuyết lợi hại, đem những cái đó sách cổ ghi lại, nói là một loại ghi lại tin tức, càng không bằng nói là một loại truyền thuyết. Bởi vậy, Thẩm Thanh nhất cũng không có về Thiên Phong Đại Lục quá nhiều tin tức. Nhưng là từ gặp được các mẫu tu sĩ tới xem, cái này kỳ quái địa phương. Khả năng tối cao tu vi liền ở trúc cơ đỉnh. Bởi vậy tính nguy hiểm còn ở Thẩm Thanh nhất có thể thừa nhận trong phạm vi. Mà lại hơn nữa có A Thanh dẫn đường, tránh đi không gian nội rất nhiều không cần thiết phiền toái, Thẩm Thanh nhất đi biến cũng càng thêm nhanh chóng an toàn chút. Tỷ tỷ, chúng ta chạy nhanh rời đi đi, dược viên đã theo những cái đó tu sĩ gia tăng, tự động mở ra bảo hộ hình thức, lại ngốc đi xuống, chúng ta cũng ngắt lấy không đến cái gì linh thực. Nó đã cảm nhận được trận pháp hơi thở, ở gần đây dược viên. Nó cũng cảm giác không đến tiểu hắc tiểu hoàng chúng nó hơi thở. Chúng nó rất có thể đã tiến vào đến bảo hộ trận pháp bên trong đi. Linh thực viên, cái kia bảo hộ trận pháp, mỗi một lần đều sẽ căn cứ tiến vào tu sĩ nhiều ít, cùng với linh thực bị mang đi nhiều ít làm hạn định độ, đương đạt tới nhất định hạn độ lúc sau, bảo hộ trận pháp liền sẽ bị mở ra. Đến lúc đó linh thực dược viên linh thực đều sẽ bị tự động truyền tống không thấy, mà linh thực dược viên tu sĩ cũng sẽ bị truyền tống ra linh thực viên. Chẳng qua, nếu là chờ cho đến lúc này, làm dược viên truyền tống trận truyền tống, đó chính là tùy cơ, đến lúc đó gặp được cái gì nguy hiểm, cũng là không thể khống. Cho nên A Thanh liền kêu Thẩm Thanh Nhất chạy nhanh rời đi. Thẩm Thanh Nhất gật đầu, nàng hiện giờ không gian nội linh thực đã đủ nhiều. Chỉ là thực sự không nghĩ tới này linh thực viên còn có như vậy trận pháp, Thẩm Thanh Nhất không thể không bội phục sáng tạo nơi này tu sĩ. Như vậy, cho dù có tu sĩ có cũng đủ không gian, muốn toàn bộ mang đi, cũng không có khả năng. Mà như vậy cách làm. Cũng làm nơi này linh thực có thể vẫn luôn tuần hoàn lặp lại, sinh sôi không thôi. Nay còn không phải là có thể liên tục phát triển sao. Thẩm Thanh Nhất vô vô tay, rửa sạch một chút chính mình, liền hướng A Thanh nói một chỗ mà đi. Thấu chương xong. Chương 248 biết được. Theo Thẩm Thanh Nhất thâm nhập, cái này trong không gian mặt linh lực cũng càng ngày càng đầy đủ, mà cái loại này bị hấp thu bất thời giờ linh lực cảm giác cũng càng ngày càng ít. Mà Thẩm Thanh Nhất cũng ở gặp được một cái luyện khí tu sĩ sau, từ đối phương trong miệng bộ ra một ít lời nói. Nơi này không phải cái gì kỳ quái không gian, là một cái gọi là Hoàng Tuyền bí cảnh chung chia làm một âm một dương hai cái cảnh. Mà thường lui tới, Hoàng Tuyền bí cảnh một âm một dương hai cái bí cảnh, đều là tách ra, âm cảnh đối luyện khí kỳ mở ra, dương cảnh đối trúc cơ tu sĩ mở ra. Nhưng không biết vì cái gì lúc này đây, Hoàng Tuyền bí cảnh trước tiên mở ra, hơn nữa một âm một dương hai kính thế nhưng hỗn hợp tới rồi cùng nhau. Thẩm Thanh Nhất nhìn cách đó không xa rộng lớn ao hồ, cắn một ngụm trong tay đại quả tử. Tỷ tỷ, lại tiến vào bên trong, Á Thanh cũng không biết sẽ là địa phương nào. Nó truyền thừa trong trí nhớ, khoảng cách linh thực viên xa nhất địa phương, cũng chính là nơi này, lại hướng bên trong đi, chính là thụ gia gia nói chuyện xưa, giống như cũng không có ghi lại. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Trước mặt ao hồ thập phân đại, cơ hồ liếc mắt một cái vọng không đến cuối, mà ở ao hồ trên mặt hồ, còn trường rất nhiều giống hoa sen thực vật. Thẩm Thanh Nhất không biết đó là thứ gì, rốt cuộc cái này bí cảnh chung rất nhiều linh thực, nàng cũng đều không quen biết. Hơn nữa, tu tiên giới dữ dội to lớn, chính là nàng xem kia cơ bản linh thực thư cùng thiên tài địa bảo thư, cũng đều là một ít cơ sở tri thức loại. Thêm chi này Hoàng Tuyền bí cảnh lại chưa từng có đối Vân Trạch đại lục mở ra quá. Không đúng. Hoàng Tuyền bí cảnh, một âm một dương, hai cảnh tương hợp. Thẩm Thanh Nhất trong đầu đột nhiên hiện lên cái gì hình ảnh. Nguyên bản bởi vì thời gian mà phai nhạt một ít đồ vật, cũng càng ngày càng rõ ràng. Nàng nhớ rõ, nguyên tắc chung, nữ chủ Phù Ngọc Giao chính là trong lúc vô tình tiến vào một cái bí cảnh, mà cái kia bí cảnh chính là có âm dương hai cảnh. Nữ chủ ở trong bí cảnh cũng gặp mặt khác tu sĩ, mà ở cái kia bí cảnh chung, nữ chủ được đến thuộc về chính mình truyền thừa, trận pháp. Càng là ở trong bí cảnh đạt được rất nhiều thiên tài địa bảo. Cuối cùng trực tiếp ở trong bí cảnh đột phá đến trúc cơ, trở thành khốn bắc vực tân một thế hệ thiên tiêu. Không phải là hiện tại cái này bí cảnh đi. Thẩm Thanh Nhất nghĩ đến ven đường một đường gặp được các loại trận pháp, linh thực linh dược, cùng với những cái đó tu sĩ cùng bọn họ lời nói, trong lòng đã có 8 phần nhận định. A Thanh thấy Thẩm Thanh Nhất cắn quả tử động tác dừng lại, không khỏi có chút tò mò. Tỷ tỷ làm sao vậy? Thẩm Thanh Nhất lắc đầu. Không có việc gì, chỉ là nhớ tới một chút sự tình. Tuy rằng nàng hiện giờ đã nhận định muốn tu chính mình tiên, chính là nghĩ đến nam chủ nữ chủ định luật, có bọn họ địa phương liền cố ý ngoại cùng nguy hiểm, Thẩm Thanh Nhất vẫn là nhịn không được xoa xoa giữa mày. Xem ra, nàng muốn thời khắc cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng. Thẩm Thanh Nhất thở ra một hơi, xoa xoa chính mình gương mặt. Nguyên tắc chung rất nhiều sự tình, theo thời gian càng dài, nàng ký ức đã càng ngày càng mơ hồ, rất nhiều sự tình, cũng chỉ là nhớ rõ cái đại khái. Về bí cảnh chung nữ chủ cụ thể phát sinh sự tình, Thẩm Thanh Nhất cũng đã nhớ không nổi. Thẩm Thanh Nhất từ chính mình không gian nội thả ra một cái thuyền nhỏ. Phóng thượng linh thạch sau, thuyền nhỏ liền ở thủy thượng hoạt động lên. Nóc tại linh thú túi Á Thanh nhìn thập phần tò mò, cũng muốn ra tới. Nó đã ở bên trong uống lên cũng đủ hơi nước. Mà Thẩm Thanh Nhất cũng coi như là kiến thức đến Á Thanh uống nước khủng bố. Nay cũng trách không được, ở cái kia trận pháp bên trong, bởi vì ngũ hành trận pháp thay phiên, thủy linh trận đều là muốn cách một đoạn nhật tử xuất hiện. Thấu chương xong. Chương 249 mùi hoa. Mà thủy linh trận cũng là chiếu cố bên trong đại bộ phận linh thực biết bơi tới. Đối với A Thanh như vậy hỉ thủy đã vượt qua thái độ bình thường ra hỏa, tự nhiên là không đủ. Hơn nữa nó cũng đã khai linh trí, yêu cầu hơi nước cũng nhiều hết mức, vì mặt khác linh thực không bởi vì nó quá liều hấp thu hơi nước mà tử vong, cũng chỉ có thể khống chế nó chính mình. A Thanh lay ở thuyền nhỏ bên cạnh thượng, vươn đầu tò mò nhìn mặt hồ. Tỷ tỷ, ta chưa từng thấy quá nhiều như vậy thủy. Nếu là đã từng nó, giờ phút này khẳng định cao hứng phi phát vào trong nước. Nhưng là giờ phút này, nó cũng coi như là có chút tài sản, dùng tiểu hắc nói tới giảng, chính là muốn bảo trì rủi rè. A Thanh loạn trọn đầu, trên đầu lá con cũng đi theo ngăn ngăn. Thẩm Thanh Nhất nhìn, không khỏi có chút buồn cười. Bất quá ngay sau đó, nàng lại từ chính mình chữ vật không gian nội lấy ra một cái càn khôn hồ lô. Thứ này, vẫn là lúc trước hắn bái nhập sư tôn môn hạ, Lộ Vân Phong thịnh sư bá cấp lễ gặp mặt. Cái này càn khôn ngọc hồ có 3 cái, bị thoán ở một chuỗi lắc tay hạt châu mặt trên, coi như vật phẩm trang sức đẹp. Lúc trước thịnh sư bá xem nàng là cái tiểu nữ hoa, liền cho nàng như vậy một cái phụ trợ loại vật phẩm trang sức pháp bảo, đã từng nàng thường xuyên xuất nhập thí luyện nơi, cảm thấy không quá phương tiện, liền không có mang lên, cũng còn không có dùng đến, rốt cuộc thứ này trang chất lỏng thập phần nhiều, hiện giờ nghĩ đến A Thanh uống nước lượng, nhưng thật ra có thể có tác dụng. A Thanh nhìn Thẩm Thanh Nhất, có chút không rõ nguyên do loạn choạng đầu. Tỷ tỷ, ngươi đang làm cái gì a? Trang thủy. Chính là tỷ tỷ không phải còn có rất nhiều thủy sao? Hơn nữa nơi này thủy, không có tỷ tỷ thủy có linh lực. Thẩm Thanh Nhất gật đầu, nàng ra ngoài thời điểm, đích xác vì phòng bị chưa xảy ra, trang rất nhiều thức ăn, trong đó liền bao gồm thủy, hơn nữa những cái đó thủy đại bộ phận đều là từ thiên thủy phong tiến cử linh tuyển thủy. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, a Thanh à, chúng ta phải hiểu được sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, không thể ngồi ăn chờ sân không. A Thanh cái hiểu cái không gật gật đầu. Hơn nữa, dựa theo những cái đó thiên phong đại lục tu sĩ lời nói, này bí cảnh mở ra thời gian, ít nhất là một năm. Này một năm chung, chúng ta muốn đối mặt sự tình có rất nhiều, muốn phòng ngừa ngoài ý muốn cũng có rất nhiều, chúng ta không thể chỉ nhìn trước mắt. Hiện giờ vừa lúc gặp được này hồ nước, có thể mang lên liền mang lên, tuy rằng nơi này thủy không có như vậy đầy đủ linh lực, nhưng ai lại biết, này lại không phải một khắc chẳng cơ duyên đâu. Đây là Gia Gia nói, tương ngộ chính là duyên phận sao. Nghĩ đến nhà mình Gia Gia, Á Thanh lại không khỏi có chút mất mát thấp hèn đầu. Thẩm Thanh Nhất gật gật đầu, sờ sờ Á Thanh đầu. Ân nột, tỷ tỷ có thể gặp được Á Thanh cũng là một loại duyên phận, tỷ tỷ thực vui vẻ đâu. Á Thanh vui vẻ sao? Á Thanh ngẩng đầu, nhìn Thẩm Thanh Nhất ôn nhu miệng cười, không khỏi cũng gật gật đầu. Vui vẻ. Á Thanh thực vui vẻ. Không chỉ có. Bởi vì có thể uống nước. Ở chung mấy ngày nay, Á Thanh đã càng ngày càng thích cái này bất đồng chủng loại tỷ tỷ. Nhìn lay chính mình Á Thanh. Thẩm Thanh Nhất không khỏi phụt cười ra tiếng. Một người một yêu ngồi linh thuyền, trượt trên mặt hồ thượng. Rầm. Một đóa màu nguyệt bạch thủy liên trồi lên mặt nước, nghe mùi hoa, Thẩm Thanh Nhất tìm được rồi kia đóa hoa sen. Vội vàng ngắt lấy hảo, để vào một cái hộp ngọc. Tiến vào này ao hồ đã nửa tháng, này ao hồ rất lớn, lá sen cũng rất nhiều, nhưng là hoa sen lại thiếu chi lại thiếu. Gặp được này hoa sen vẫn là một hồi ngoài ý muốn. Lúc ấy ban đêm, Thẩm Thanh Nhất thuyền nhỏ sẽ qua. Đột nhiên đã nghe tới rồi một cổ cực kỳ thanh nhã, lại du dương mùi hương, theo kia mùi hương, liền tìm được rồi đang ở nhanh chóng nở hoa hoa sen. Thấu chương xong. Chương 250 gặp được. Chương 250 gặp được. Hoa sen nở hoa tốc độ thập phần mau, cơ hồ là mấy tức gian, liền đã trải qua nụ hoa, nở hoa, đến hoa bại. Mà ở cái này trong quá trình, nếu là không thể đủ ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được này, ở nở hoa nhất thịnh thời điểm ngắt lấy hạ nó. Này mùi hoa cùng màu sắc linh lực đều sẽ đại đại bị hao tổn. Đây là Thẩm Thanh Nhất mấy ngày này tổng kết ra tới kinh nghiệm, hơn nữa nàng cũng kiểm tra quá, kia hoa sen trung ẩn chứa chung một cổ cực kỳ thuần tịnh thủy mục linh lực, mà trừ bỏ này một cổ linh lực, còn có một cổ làm người thập phần thoải mái năng lượng. Bởi vậy, Thẩm Thanh Nhất theo bản năng liền cảm thấy này hoa sen là cái bảo bối. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Thanh Nhất cũng vẫn luôn ở hồ nước du đãng, tìm kiếm này hoa sen. Bởi vì tự thân đối với thủy linh lực thân cận cùng cảm giác, hoa sen nở hoa khi chúng quanh sẽ có cực kỳ nồng đậm thủy mục linh lực, Thẩm Thanh Nhất liền nương điểm này ưu thế, nhưng thật ra tìm kiếm không ít hoa sen. Ban đêm buông xuống, cảnh trạch ao hồ mặt hồ dần dần tràn ngập khởi một tầng sương mù dày đặc. Bang kỷ. Một đoàn đen thui đồ vật bị tạp rơi trên mặt đất. Ai u. Đau đau đau. Ít nói nhảm. Nếu là không thể đủ tìm được kia chữa thương đồ vật, ta liền giết ngươi. Tiểu Hắc nhìn trước mặt cái này mặt lạnh vẻ mặt sát khí sinh vật, liền không khỏi có chút sợ hãi, cả người run rẩy, có chút ủy khuất. Ta thân cận chính là hỏa. Linh lực, nơi này tất cả đều là thủy mục linh lực. Ta. Ách ách. Cổ bị người bóp chặt, Tiểu Hắc nháy mắt không dám nói tiếp nữa. Tuy rằng bọn họ linh thực tinh không cần giống này đó sinh vật giống nhau dựa vào miệng mũi hô hấp, nhưng là giờ phút này nhìn nam tu âm hàn sắc mặt, nó liền thức thời ngậm miệng lại. Tiểu Hắc hít sâu một hơi. Nó giờ phút này thật sự rất tưởng niệm Thụ Gia Gia, tưởng niệm Tiểu Lục, Tiểu Hoàng, Tiểu Hồng bọn họ. Nhưng là bị mạnh mẽ khế ước, nó lại vô pháp rời đi cái này sinh vật quá xa khoảng cách, nếu không liền sẽ cả người đều đau. Ôn Ánh Hàn nhìn giận mà không dám nói gì Tiểu Hắc, áp xuống ngực tích góp kia khẩu khí huyết. Ta khuyên ngươi thiếu đánh chút mặt khác chủ ý, hiện giờ ngươi ta đã khế ước, ta chết, ngươi sẽ phải chết. Ngươi tốt nhất vẫn là cầu nguyện ta có thể tìm được kia chữa thương thánh dược. Bằng không. Ngươi liền đi theo ta cùng nhau chôn cùng đi. Khu khu khu. Nhìn kịch liệt ho khan Ôn Ánh Hàn, Tiểu Hắc tuy rằng trong lòng hận không thể Ôn Ánh Hàn lập tức chết, nhưng là cũng sợ hai chính mình đi theo cùng nhau. Chỉ có thể cắn răng, giờ phút này nó trong lòng lại thập phần hoài niệm Tiểu Lục, nếu là Tiểu Lục cái kia thủy hóa ở thì tốt rồi. Bất quá ngay sau đó, nó lại đánh mất cái kia ý niệm. Cái này sinh vật chính là cái ác ma. Nếu là cái kia ngốc đồ vật ở, không chừng còn phải bị như thế nào lừa dối khi dễ đâu. Ta thử một lần. Ta không cần ngươi thử một lần, ta là nhất định phải tìm được kia ngọc tâm bảy cánh liên, ta biết ngươi là một linh giả, liền tính ngươi thiên tính hỉ hỏa, chính là đối với một linh lực cảm giác, cũng nhất định không yếu, ta còn là câu nói kia, nếu là tìm không thấy ngọc tâm bảy cánh liên, ngươi liền cùng ta cùng nhau xuống địa ngục đi. Tiểu Hắc lại lần nữa hít sâu một hơi. Ta đã biết. Nó tổng hội tìm được phương pháp rời đi trước mặt cái này sinh vật. Hiện tại tồn tại quan trọng nhất. Phanh. Hắc Y Lệ Nhân đột nhiên lùi lại, mặt nước kích khởi ngàn tầng bọt sóng. Giang Ly dù bận vẫn ung dung nhìn bị trọng thương Hắc Y Lệ Nhân. À, nhưng thật ra không nghĩ tới năm nay Hoàng Tuyền bí cảnh, còn lẫn vào mặt khác đại lục tu sĩ. Ma tu con kiến, cũng dám vọng tưởng ta Thiên Phong đại lục đồ vật. Một bên mặt khác mấy cái Thiên Hư tông đệ tử sắc mặt cũng lanh trầm. Sư Minh, chạy nhanh giết cái này mà tu đi. Thấu chương xong. Chương 251 Ma Môn. Chương 251 Ma Môn. Này ma tu, có thể lẫn vào Hoàng Tuyền bí cảnh, nói không chừng cùng Hoàng Tuyền bí cảnh lúc này đây trước tiên mở ra, hai cảnh tương dung hợp có quan hệ. Nhưng làm mưu toan nhìn trộm không thuộc về chính mình đồ vật, luôn là muốn trả giá đại giới. Hắc Y Lệ Nhân nhìn đoàn người, sắc mặt có chút hoảng sợ. Hắn chưa bao giờ ở Vân Trạch Đại Lục gặp được quá những người này. Mà xem bọn họ tuổi, hẳn là đều không lớn, bất quá mười mấy tuổi cũng đã trúc cơ, như vậy tư chất, chính là so với tông môn kia mấy cái thiên chi tiêu tử, cũng chút nào không yếu, thậm chí có thể nói, càng tốt hơn. Khi nào, Vân Trạch Đại Lục có như vậy thiên tài? Còn không phải một cái hai cái, mà là một đám. Giang Ly cười lạnh. Ma tu, giống nhau sát chi. Trong tay quạt lông xẹt qua, ma tu hoảng sợ đôi mắt đột nhiên trừng lớn, thân hình ngã xuống, rơi vào trong hồ. Một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ, liền phản kích năng lực đều không có, đã bị đánh chết. Máu tươi nước bắn, ở rơi vào hồ nước khoảnh khắc, còn không có tới kịp vượng nhiễm khai, đã bị một đám rậm rạp tinh tế nho nhỏ đồ vật cắn nuốt không còn một mảnh. Giang Ly sư huynh, hiện giờ chúng ta muốn như thế nào làm? Giang Ly nhìn về phía to như vậy ao hồ. Cái này ma tu, đã là cái thứ ba đi. Những đệ tử khác gật đầu. Nếu chúng ta gặp ba cái, người khác, mặt khác thế lực liền không khả năng không có gặp được. Nhưng là giờ phút này còn không có tin tức truyền đến, chỉ sợ, muốn săn thú người không ở số ít ta. Mặt khác mấy cái đệ tử hai mặt nhìn nhau. Thiên Phong Đại Lục, các đại tông môn cầm quyền, đạo ma tranh chấp. Yêu tu linh thực một loại tài nguyên vốn là thưa thớt, lần này tiến vào Hoàng Tuyền bí cảnh tu sĩ tuy rằng đại bộ phận đều là 9 đại tông môn người, nhưng là 9 đại tông môn vì trấn an nhân tâm, trương hiển tông môn khí độ, cũng có cho đi một bộ phận danh ngạch hậu thế gia tán tu bên trong. Những cái đó tu sĩ chung. Có bao nhiêu tu sĩ muốn giết người đoạt bảo, tăng thêm tài nguyên, hắn cũng không biết. Giang Ly sư huynh, kia những cái đó tu sĩ, nếu là gặp cao giai. Giang Ly nhìn về phía nói chuyện đệ tử. Ngươi có gặp được vượt qua trúc cơ kỳ sao? Mặt khác đệ tử đều lắc đầu. Không có gặp được, chỉ có thể thuyết minh, Hoàng Tuyền bí cảnh tuy rằng kỳ quái dung hợp đến cùng nhau, còn trước tiên mở ra, nhưng là tu vi hạn chế cũng cực kỳ có khả năng lưu tại nguyên bản hạn chế thượng. Mà bọn họ, nếu muốn săn thú, phải làm tốt bị săn thú chuẩn bị. Tu tiên giới, cường giả vi tôn, tranh đoạt tài nguyên giả, khôn sống ngống chết. Những đệ tử khác gan tính một cái trước mắt, đều không khỏi sôi nổi gật đầu. Trong đó có một đệ tử nhịn không được hỏi ra khẩu. Giang Ly sư huynh, kia tông môn luyện khí các sư đệ sư muội, nếu bọn họ khả năng sẽ gặp được cái kia cái gì Vân Trạch đại lục trúc cơ tu sĩ, như vậy bọn họ bên này luyện khí tu vi đệ tử liền cũng có khả năng gặp được Vân Trạch đại lục trúc cơ tu sĩ. Tuy rằng từ 3 lần chiến đấu tới xem, những cái đó tu sĩ vũ khí công pháp đều không như thế nào, nhưng tu vi áp chế rốt cuộc ở nơi đó. Giang Ly hơi hơi rũ xuống mi mắt, phát tin tức cấp những cái đó đệ tử, làm cho bọn họ có thể tổ chức thành đoàn thể liền tổ chức thành đoàn thể, tông môn rửa sát. Nếu là gặp được Vân Trạch đại lục tu sĩ, có thể cùng mặt khác mấy đại đạo môn liên thủ liền liên thủ, nội chi, sắt. Đến nỗi ma môn bên kia. Giang Ly ánh mắt băng hàn, có gặp qua không buông tha. Là. Thẩm Thanh Nhất thân hình ở lá sen chi gian nhanh chóng lui về phía sau. Đạo môn người. 6 cái ma môn tu sĩ ánh mắt âm hàn nhìn Thẩm Thanh Nhất. Ở cảm nhận được Thẩm Thanh Nhất tu vi tuy rằng là trúc cơ, nhưng là lại chỉ có trúc cơ sơ kỳ thời điểm, mấy người trong mắt sát ý càng sâu vài phần. Thấu chương xong. Chương 252 ra tay. Chương 252 ra tay. Tuy rằng mấy người đều là luyện khí kỳ, nhưng là bọn họ như vậy có 6 cá nhân. Còn sợ một cái trúc cơ sơ kỳ không thành. Một người trên dưới đánh giá Thẩm Thanh Nhất, mày hơi hơi nhăn lại. Sư Minh, cái này đạo tu, nhìn không rất giống là ngũ đại đạo môn người. Có thể là đạo tu bên kia tán tu. Sư Minh, mặt trên không phải lên tiếng xuống dưới sao, lần này Hoàng Tuyền bí cảnh trung, lẫn vào mặt khác đại lục người. Bị gọi là đại sư Minh ma tu không khỏi cười lạnh. Đạo môn người, gặp được, giết không tha. mặt khác đại lục đạo môn tu sĩ, nếu gặp, liền càng không thể buông tha. Sắt. Đoàn người trong tay vũ khí sôi nổi lượng ra, cả người sắc ý. Sư huynh, ta xem, này nữ tu cả người thủy linh lực nồng đậm, còn có chút cơ tu vi, chờ chúng ta bắt được, không bằng làm sư huynh đệ mấy cái chơi hai thanh. Tự nhiên. Bắt được, định cho các ngươi hảo hảo sảng một sảng. Sức chiến đấu cạn bã, nhưng là chơi lên, bổ dưỡng lên, chính là đại đồ bổ A. Mấy người nói chuyện không có nhắm Thẩm Thanh Nhất, nhìn mấy người xuống lại đây, đem nàng vây quanh. Nghe mấy người nói, Thẩm Thanh Nhất trong mắt lại vô độ ấm. Tìm chết. Trong tay Chu Thánh đột nhiên biến đại, mấy người chỉ cảm thấy trước mặt hắc ảnh chợt lóe mà qua, lại lần nữa nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất nguyên bản ngốc địa phương, lại không thấy Thẩm Thanh Nhất thân ảnh. Cẩn thận. Phanh. Hai người thân hình đột nhiên bị đánh bay, những người khác còn không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy nồng đậm mùi máu tươi truyền đến. Trong đó một người nhịn không được sờ soạn một phen mặt, đã thấy rõ bàn tay chung màu đỏ chất lỏng là cái gì sau, không khỏi trong lòng run lên. Đại gia cảnh giác. Đoàn người, nhanh chóng rửa sát, dựa lưng vào nhau. Chẳng qua một tức thời gian, liền có hai cái luyện khí cao giai đồng môn bị giết. Mặt khác bốn người dựa lưng vào nhau, nhìn về phía bốn phía. Sư. Sư Minh, nàng người đâu? Cầm đầu ma tu cái chán không khỏi toát ra vài giọt mồ hôi lạnh, ánh mắt cảnh giác nhìn phía bốn phía. Xem ra, lần này là gặp được ngạnh cha. Không nghĩ tới thủy linh lực tu sĩ cũng như vậy cường hãn, chẳng lẽ mặt khác đại lục thủy linh căn không phải phụ trợ linh căn sao? Mấy người không dám thả lỏng cảnh giác. Chỉ là mọi người nhìn phía bốn phía, mấy phen xem xét, đều không có nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất. Đạo môn tu sĩ, chẳng lẽ chỉ biết trốn tránh sao? Vẫn là nói, vân trạch đại lục đạo tu, cũng chỉ biết đánh lén bản lĩnh. Thẩm Thanh Nhất đem tháo xuống túi chữ vật để vào không gian sau, nhìn mấy người, trong mắt sát ý sôi trào. Nơi này là thủy mục linh lực đầy đủ địa phương, đối với nàng tới giảng càng lại như hổ thêm cánh. Ồn ào. Giang giác giang giác. Băng hàn hơi thở đánh úp lại, mấy người sắc mặt đại biến, sôi nổi hướng về phía sau triệt hồi. Đại địa thiên hoàng trận. Tốc tốc quý vị. Mấy cái ma tu ở cuống quýt chung muốn tạo thành trận pháp, hình thành càng cường lực phòng ngự. Chỉ là mặt hồ thủy, đang ở hướng về bọn họ phương hướng nhanh chóng kết băng. Chẳng qua là chậm một tức, lại một cái đệ tử, bị hàn khí cuốn lên. Tận mắt nhìn thấy đến một cái đệ tử ở chính mình trước mặt bị lớp băng bao trùm, hoảng sợ dây rủa biểu tình còn ngưng tụ ở trên mặt, lại rốt cuộc không thể động đậy. Mấy người trận pháp hình thành, lại bởi vì thiếu hai cái trận tâm, mà có chút lay động. Cầm đầu đệ tử nhìn mặt vô biểu tình dẫm lên lớp băng đi hướng bọn họ Thẩm Thanh Nhất, không khỏi đồng tử đột nhiên co rụt lại. Biến dị thủy linh căn. Vẫn là nói, ngươi ngay từ đầu, chính là băng linh căn, ngươi lừa gạt ta. Thẩm Thanh Nhất trong tay Chu Thánh đột nhiên chém ra. Phanh. Bị đông lạnh trụ kia đệ tử, đột nhiên tạc vỡ ra. Mấy người đồng tử không khỏi lại lần nữa co rụt lại. Thật là cái ngu xuẩn vấn đề. Thấu chương xong. Chương 253 sợ hãi. Chương 253 sợ hãi. Thẩm Thanh Nhất dưới chân phong linh lực vận chuyển, trong tay Chu Thánh đột nhiên biến đại, cao cao dơ lên kia một khắc, mấy người tâm nhắc tới cổ họng. Phanh. Chu Thánh dừng ở phòng ngự trận pháp thượng, đẩy ra thật lớn năng lượng, làm chung quanh hồ nước một tầng tầng nổ tung. Lực lượng cường đại làm mấy người không khỏi đột nhiên phun ra một búng máu. Trong tay ma khí cũng có một lát đình trệ. Mấy người không khỏi có chút luống cuống. Người này lực lượng, đã không phải bọn họ mấy cái có thể khiêu chiến. Ngươi! Ngươi không thể giết chúng ta. Chúng ta là Tư Thiên Tông người. Giết chúng ta, sư huynh sư tỷ bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi. Thẩm Thanh Nhất nắm chặt Chu Thánh, trong tay Chu Thánh nước đá linh lực kích động, thủy chi ý hội tụ. Không! Không! Phốc phốc phốc! Nhìn mấy người trừng lớn không thể tin tưởng đôi mắt, Thẩm Thanh Nhất hít sâu một hơi, nhanh chóng lấy đi mấy người trên người đồ vật. Mấy người thân hình ngã vào trong hồ nước, lại lần nữa bị cắn nuốt sạch sẽ. Trong tay một cái thanh khiết thuật, sạch sẽ lưu loát thu thập xong chiến trường dấu vết, Thẩm Thanh Nhất liền thân hình chợt lóe, hướng về nơi xa mà đi. Vừa mới chiến đấu, sinh ra năng lượng đã kinh động phụ cận người, đương đoàn người đuổi tới hiện trường thời điểm, hiện trường đã không có một bóng người. Giang Ly sờ sờ ngã trái ngã phải là sen. Giang Ly sư huynh, ít nhất là trúc cơ tu sĩ ra tay, trong hồ ngàn tuyến cá tụ tập, xem này số lượng, ngã xuống người không dưới ba cái. Mấy người đối diện, rốt cuộc là người phương nào ra tay. Thế nhưng có thể tại như vậy đoạn thời gian nội, liền sát ba người trở lên. Vừa mới chúng ta khoảng cách không xa, nhưng là lại chỉ có thủy linh lực dao động lớn nhất. Chẳng lẽ là thủy linh căn tu sĩ ra tay? Chính là thiên phong đại lục khi nào, có như vậy một vị lợi hại thủy linh căn tu sĩ? Vẫn là nói, người này là kia vân trạch đại lục tu sĩ. Giang Ly không nói gì, chỉ là nhìn đáy hồ dần dần rời đi ngàn tuyên cá, như suy tư gì. Linh thú trong túi A Thanh không dám nói lời nào, đây là nó lần đầu tiên nhìn thấy như vậy Thẩm Thanh Nhất. Nói thật, nó là có chút sợ hãi. Nhận thấy được A Thanh sợ hãi, Thẩm Thanh Nhất hơi hơi thở dài một hơi. A Thanh, ngươi là sợ hãi ta sao? Ta, tỷ tỷ, ta. Ngươi ta ký kết chính là bình đẳng khế ước, nếu là ngươi sợ hãi, không muốn đi theo ta, ta cho ngươi một lần cơ hội, rời đi ta. Bên ngoài tu tiên giới, chuyện như vậy, cũng không thiếu. Nếu là không rời đi, kia về sau liền không có cơ hội, sợ hãi đều không thể rời đi. A Thanh không khỏi run lên, từ linh thú trong túi bỏ ra, Thẩm Thanh Nhất đem A Thanh phóng tới một mảnh lá sen thượng, xoay người. Nhìn xoay người Thẩm Thanh Nhất. Nhìn Thẩm Thanh Nhất bóng dáng, A Thanh không biết vì cái gì, cảm giác được Thẩm Thanh Nhất bóng dáng có cô tịch. Thẩm Thanh Nhất đi bước một, dẫm lên lá sen, hướng về phương xa. A Thanh không hề do dự, bước ra hai điều chân ngắn nhỏ. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, từ từ ta đừng rời khỏi tỷ tỷ. Thẩm Thanh Nhất thân hình dừng lại. A Thanh nhanh chóng đuổi theo Thẩm Thanh Nhất, chân ngắn nhỏ dùng sức, một chút nhảy đến Thẩm Thanh Nhất trên vai, phủng Thẩm Thanh Nhất mặt. Tỷ tỷ, là bọn họ động thủ trước. Thù ra ra nói qua, một mặt thoái nhượng, kia không gọi hảo. Sát sinh quả tử, cũng không nhất định là hư quả tử. Là bọn họ muốn sát tỷ tỷ. Tỷ tỷ, tỷ tỷ không giết bọn họ liền sẽ sát tỷ tỷ. A Thanh thanh âm run run rẩy rẩy, nhưng là ánh mắt lại phá lệ kiên định. Thẩm Thanh Nhất phủng quá A Thanh, cùng chi đối diện. Nghĩ kỹ. Thấu chương xong. Chương 254 ích lợi. Chương 254 ích lợi. Nếu là nàng khế ước chính là mặt khác yêu thú, có lẽ Thẩm Thanh Nhất cũng không tính toán đơn giản phóng này rời đi, nhưng là từ khế ước ở chung cho tới bây giờ, A Thanh đơn thuần thiện lương, làm Thẩm Thanh Nhất vô pháp như vậy đối đãi. A Thanh gật đầu. A Thanh nghĩ kỹ, A Thanh muốn đi theo tỷ tỷ. Gặp được kia hành ma tu sau, Thẩm Thanh Nhất hành sự càng thêm cảnh giác cẩn thận vài phần. Mà Vân Trạch Đại Lục Đông Vực Linh Đạo Tông, nhìn ngoại giật Hoàng Tuyền hơi thở, rốt cuộc không hề cho rằng Khốn Bắc vực nơi đó gần là một cái viễn cổ đại chiến mảnh nhỏ. Đương Hoàng Tuyền hơi thở càng thêm nồng đậm thời điểm, truyền tống trận pháp bắt đầu sáng lên. Vấn Hải đoàn người tra biến tư liệu, đều không có tìm được cũng đủ tin tức, cuối cùng chỉ có thể dùng hỏi giới hương, dò hỏi đang ở trung cấp thế giới lao tổ nhóm. Mà Khốn Bắc vực động tĩnh cũng càng lúc càng lớn, Vấn Hải nhanh chóng quyết định khai một hồi trưởng lão hội, cuối cùng trực tiếp cấp ngũ đại đạo môn phát tin tức, sau đó liên hợp Bắc vực Phật môn chùa La Không, chùa Thanh Phong, tương đối trung lập Ma môn Ngọc Thiên Điện, Kim Trạch Cung. Lại cùng Tây vực tu tập Thiện Hồn nói Tịnh Thủy Cung, Thất Nguyệt Cung, luyện chế cơ quan con rối Nguyên Chu Cung, Thái Đường môn, đặt thành hiệp nghị. Đương thượng giới tin tức truyền đến kia một khắc, Vấn Hải đoàn người sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Các ngươi sở miêu tả, nhưng thật ra cùng trung cấp thế giới cao giai đại lục Thiên Phong đại lục nổi danh Hoàng Tuyền bí cảnh có chút giống. Nghe đồn, Hoàng Tuyền bí cảnh một âm một dương, đối ứng tu vi cũng là trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ. Mà Hoàng Tuyền bí cảnh vẫn luôn ở Thiên Phong đại lục mở ra, lúc này đây không biết vì sao sẽ cùng Vân Trạch đại lục tương liên. Mà Hoàng Tuyền bí cảnh mở ra điều kiện, chính là Hoàng Tuyền ánh mặt trời đại lượng, truyền tống trận tự động mở ra, nhưng cất chứa tu vi hạn chế nội tu sĩ tiến vào, khai căn khẩu nhiều ít, quyết định tiến vào nhân số nhiều ít. Mà ở Thiên Phong đại lục, liền có mấy cái khai căn khẩu. Chỉ là Hoàng Tuyền bí cảnh vẫn luôn bị Thiên Phong đại lục coi là mình ra, lần này bí cảnh mở ra, nếu là bị này phát hiện, chỉ sợ sẽ không thiện bãi cam hưu. Hơn nữa, Hoàng Tuyền bí cảnh tài nguyên phong phú, bên trong sản xuất các loại linh thực khoáng thạch tài nguyên, cũng vẫn luôn là bản không gian nổi danh tu tiên tốt đẹp tài nguyên. Nhìn trộm này đại lục cũng thập phần nhiều, lần này Hoàng Tuyền bí cảnh tính cả Vân Trạch đại lục, ngươi chờ không thể đại ý ta lo lắng có nhìn trộm Hoàng Tuyền bí cảnh đại lục. Nghe được tiếng gió, mượn Vân Trạch đại lục, mở ra Hoàng Tuyền bí cảnh. Làm trung cấp thế giới cao giai đại lục, bọn họ không làm gì được, nhưng là lại có rất nhiều phương pháp đối Vân Trạch đại lục ra tay, các ngươi không đến vạn bất đắc dĩ nhất định phải bảo vệ cho tin tức này. Ta sẽ nhanh chóng cùng mặt khác sư huynh các sư tổ hội hợp. Nhìn hỏi giới hương thiêu đốt hầu như không còn, đoàn người đều sắc mặt không quá đẹp. Hỏi giới hương, chỉ có thể một tháng thiêu đốt một lần, lần này bởi vì lời nói tương đối nhiều, trực tiếp dùng xong rồi một cây hỏi giới hương. Vấn Hải nhìn về phía đại điện chung mọi người. Chư vị, vừa mới tin tức nói vậy các ngươi cũng đã biết được. Sự tình quan Vân Trạch đại lục căn nguy, chúng ta không thể bỏ qua. Càng không thể làm Vân Trạch đại lục trở thành những người khác tranh đoạt tài nguyên lợi thế cùng vật hy sinh. Bọn họ thượng vực là bàn không gian trung cấp thế giới cấp thấp đại lục, tuy rằng chưa bao giờ nghe nói qua Thiên Phong đại lục, nhưng là trung cấp thế giới cao giai đại lục, bọn họ lại là có khái niệm. Tuy rằng có thời không biên giới không gian hàng rào làm bảo hộ, nhưng là một ít đại thế giới nếu là muốn đối phó tiểu thế giới, có rất nhiều phương pháp. Chính là phong tỏa bọn họ phi thăng thông đạo, nhiễu loạn bọn họ chúng quanh không gian chi lực, đều sẽ làm một cái đại lục tổn thất thảm trọng. Bọn họ tuy rằng muốn tin tưởng cao giai đại lục tu sĩ, nhưng là lại không tin ở thật lớn ích lợi trước mặt nhân tâm. Thấu chương xong. Chương 255 tranh luận. Chương 255 tranh luận. Đang chờ đợi lão tổ nhóm tin tức khi, chúng ta cũng không thể từ bỏ tự cứu. Rốt cuộc nước xa không cứu được lửa gần. Kia tiến vào hoàng tuyển bí cảnh chung những cái đó đệ tử nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ liền từ bỏ bọn họ sao? Một ít người không khỏi đối diện, trong mắt có chút lập lòe. Đối với đã cường đại đến vượt qua bọn họ nhận chi lực lượng, sợ hãi không khỏi từ tâm mà sinh. Hơn nữa lao tổ bọn họ cũng gọi bọn hắn không cần bại lộ cái này tin tức. Vấn Hải nhìn một ít sắc mặt có chút dị thường trưởng lao, không khỏi ánh mắt lạnh lãnh. Tông môn đệ tử, là tông môn máu. Chúng ta không thể mặc kệ. Trong đó có một khách khanh trưởng lao không khỏi phản bác. Trường môn, những cái đó đệ tử, chỉ là thiếu bộ phận, tông môn còn có như vậy nhiều thiên tài. Chúng ta không thể vì số ít người mà mặc kệ toàn bộ tông môn an nguy không màng a. Đúng vậy. Cái này cách nói vừa ra, liền dao động rất nhiều trưởng lão tâm. Lần này tiến vào trong đó tuy rằng có đi điều tra linh đạo tông đệ tử, còn có không ít ám môn thiên tài cùng tông môn thiên tiêu, chính là tông môn dữ dội đại, tu tiên giới dữ dội đại. Tông môn nhiều người như vậy tánh mạng, những người đó bất quá là một bộ phận nhỏ, vì số ít, hy sinh đa số, đây là cái ngu xuẩn cách làm. Hơn nữa, chỉ cần tông môn còn an toàn, thiên tài sẽ có. Rốt cuộc, trên đường ngã xuống thiên tài, quá nhiều, lúc này đây, cũng không ngoại lệ. Vấn Hải nhìn chung quanh trưởng lão nghị luận sôi nổi, lại nhìn về phía một ít an tĩnh trưởng lão phong chủ, hai bên nhưng thật ra hình thành tiên minh đối lập. Chúng ta không thể đối tiến vào trong đó đệ tử không dám không màng, hơn nữa những cái đó tu sĩ vẫn là mang theo tông môn nhiệm vụ đi. Vấn Hải không khỏi cường điệu. Trưởng môn. Vì tông môn hy sinh, đó là bọn họ vinh hạnh. Đúng vậy. Tông môn dưỡng bọn họ, nào có cầm tài nguyên không trả giá a. Đúng vậy. Trưởng môn. Dĩ vãng cũng không phải không có thiên tài ngã xuống. Trưởng môn như vậy phản đối, chẳng lẽ là bên trong có trưởng môn đệ tử thân nhân. Bất mãn Vấn Hải trưởng lão tự nhiên là có, nhìn trộm trưởng môn chi vị tự nhiên cũng có. Ta nghe nói, lúc này đây trưởng môn thân truyền đệ tử Cảnh Vân cũng đi chấp hành lúc này đây tông môn nhiệm vụ, cũng biến mất ở Thanh Sơn Sơn Mạch. Hơn nữa, Triều Dương Phong Thiên Tài Việt Tây Thành, cùng với tứ đại chủ điện Thiên Thủy Phong Thẩm Thanh Nhất, Sở Ngọc Lương, Lộ Vân Phong Ninh Úc Nam, Hóa Địa Phong Mạc Cửu Tiêu đều bị cuốn vào trong đó. Cho nên cái gì? Hạ Tinh Thần đột nhiên đứng lên. A, thật sự là buồn cười. Ý của ngươi là, chúng ta tứ đại chủ phong đệ tử bị cuốn vào, cho nên mới muốn ra tay, không màng các ngươi chết sống. Cảm nhận được Hạ Tinh Thần trên người nguyên anh uy áp, một ít người không khỏi câm miệng, nhưng là cũng có đứng dậy. 38 Trung Phong, thứ 8 Phong Phong Chủ, Tần Thịnh Nguyên Anh tu vi đi theo một chán. Hạ Tinh Thần, cũng không nên thẹn quá thành giận. Bọn họ nói chính là lời nói thật, bổn quân biết, lần này tứ đại chủ phong không ít thiên chi kiêu tử bất hạnh bị cuốn vào, chúng ta cũng thực bi thống, chính là, chúng ta ở ngay lúc này, cần thiết lý chi a. Chúng ta không thể vì số ít cá biệt người, mà từ bỏ đoàn người a. Linh Đạo Tông không chỉ có tứ đại chủ phong, còn có 38 tòa trung phong, 72 tòa tiểu phong. Nhiều như vậy đệ tử tánh mạng, chẳng lẽ thật sự còn không có mấy người kia tánh mạng quan trọng sao? Hơn nữa, bảo vệ cho bí mật cũng là lão tổ nhóm ý tứ. Chẳng lẽ là, có người muốn vì cá nhân ích lợi, chẳng những không màng đại gia an nguy, còn muốn cãi lời lão tổ mệnh lệnh, vận dụng tư quyền. Nếu là như thế, ta Tần Thịnh cái thứ nhất không đáp ứng. Là Nguyên Anh chân quân. Bổn quân không thể làm như vậy nhiều vô tội đệ tử đi theo bỏ mạng. Thấu chương xong. Chương 256 thế cục. Chương 256 thế cục. Tần Thịnh, ngươi cũng biết, sự tình quan đoàn người an nguy a. Cũng biết vô tội đệ tử tánh mạng a. Hạ Tinh Thần, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ các ngươi tứ đại chủ phong muốn ỷ thế hiếp người sao? Trong đại điện không khí khẩn trương tới rồi cực điểm, một ít người đều không khỏi sôi nổi chiến lên. Lăng Nhất nhìn một ít người đỏ mặt tiến thai, không khỏi có chút thất vọng. Chư vị, lão tổ ý tứ là làm chúng ta bảo toàn Vân Trạch đại lục. Làm nhãn hiệu lâu đời chân quân, Lăng Nhất ở tông môn vẫn là có chút hy vọng, có chút không rõ nguyên do trưởng lão, không khỏi nhìn về phía Lăng Nhất. Lăng chân quân, đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ trưởng môn bọn họ như vậy, chính là bảo toàn trưởng lão sao? Hắn như vậy, rõ ràng là vì vài người muốn đem chúng ta cho nên người kéo xuống cùng nhau chôn cùng a. Chính là, Lăng chân quân, chúng ta kính ngươi, nhưng ngươi không thể cùng tứ đại chủ phong liên hợp đến cùng nhau, hại đại gia a. Chính là, ta xem tứ đại chủ phong chính là cùng nhau. chính là không đem chúng ta mệnh để vào mắt, muốn lôi kéo chúng ta cùng nhau nhảy hố lửa. Nhìn luôn luôn điệu thấp Thành Thật Lăng Chân Quân, cũng bị một đám người cuốn vào chiến hỏa, Hạ Tinh Thần rốt cuộc nhịn không được. Một phen ném đi cái bàn. Như thế nào? Hạ Tinh Thần, ngươi đây là muốn động thủ sao? Thật đương bổn chân quân sợ ngươi không thành. Tần Thịnh trong mắt lóe hỏa hoa, cùng với âm thầm hưng phấn. Chỉ cần này Hạ Tinh Thần dám động thủ, hắn liền có lý do kích động càng nhiều người, cùng nhau chế tải tứ đại chủ phong. Vấn Hải giữ chặt Hạ Tinh Thần, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Tần Thịnh. Tần trưởng lão, không khỏi quá mức hỏa khí đại. Trường môn là muốn bao che Hạ trưởng lão sao? Bản trường môn tự nhiên là không nghĩ bao che bất luận kẻ nào. Nhưng là Tần trưởng lão cho rằng, chúng ta tránh lui, liền có thể bình yên vô sự sao? Trường môn đây là ý gì? Bổn trưởng lão cũng không phải là bị dọa đại. A, bản trưởng môn tự nhiên biết Tần trưởng lão không phải bị dọa đại, chính là Tần trưởng lão nhận chi không khỏi quá mức đơn giản phiến diện. Tần Thịnh tức khắc tức giận, muốn mở miệng, lại bị một bên Nhàn Từ đánh gãy. Lần này Hoàng Tuyền bí cảnh liên tiếp Thiên Phong đại lục cùng Vân Trạch đại lục, mà liền tính chúng ta không tiết lộ tiếng gió cấp ngoại giới, từ bỏ những cái đó đệ tử, nhưng Thiên Phong đại lục đâu? Dương Chi sườn há dung người khác nhìn trộm. Ngươi cảm thấy Thiên Phong đại lục sẽ mặc kệ này Vân Trạch đại lục cái này nguy hiểm ở nơi đó, trở thành một cái bom hẹn giờ sao? Tần Thịnh ánh mắt không khỏi có chút lập lòe. Nếu là như thế này, bọn họ khẳng định sẽ không nói đi ra ngoài a. Ngươi cho rằng như vậy, đó là bảo toàn Vân Trạch đại lục. Hạ Tinh Thần châm chọc cười. Nếu là ta là Thiên Phong đại lục, Hoàng Tuyền bí cảnh làm ta có lợi vương bài, giờ phút này lại xuất hiện một cái chí mạng sơ hở. Nếu là có thể có cơ hội, trước lừa dối trụ địch nhân, mê hoặc bọn họ, làm cho bọn họ không cần nhanh như vậy phát hiện cái này chí mạng khuyết tật tự nhiên là tốt nhất. Đến nơi tiếp theo, ổn định địch nhân, đứng mũi chịu sào phải làm tự nhiên là giải quyết cái này sơ hở. Ngươi nói, đến lúc đó, nên đón chúng ta chính là cái gì? Là tùy tiện tìm cái lý do, mặt sắt rớt, đóng cửa phi thăng thông đạo, làm chúng ta cho nên người vây chết ở chỗ này. Không. Nhìn một ít trưởng lão có chút trắng bệch mặt, Tần Thịnh nhịn không được cắn răng. Bọn họ là cao giai đại lục. A, Tần trưởng lão, ngươi nói ngươi đều một đống tuổi, vì sao còn như vậy thiên chân đơn xuẩn đâu? Ngươi cho rằng ở ích lợi trước mặt, bọn họ sẽ vì cái gọi là thể diện, buông tha chúng ta. Bọn họ như vậy nhiều đại lục, hơn nữa có bản không giới chấp pháp đội cùng tu tiên liên minh ở. Cho nên bọn họ chính là ngu xuẩn. Mình không thể, chẳng lẽ liền không thể quải cái cong, tới ám. Thấu chương xong. Chương 257 tính toán. Chương 257 tính toán. Một cái cao giai đại lục, vì cái gì không thể ở bên ngoài dường như không có việc gì, bảo trì thể diện, ngầm lại một chút phá hủy ngươi đâu. Hơn nữa, mặt khác đại lục vì cái gì muốn cùng một cái cao giai đại lục đối kháng, đứng ở ngươi bên này. Ngươi là có thiên đại ích lợi có thể cho bọn hắn. Vẫn là ngươi lớn lên đẹp. Tần Thịnh bị Hạ Tinh Thần một phen lời nói khí sắc mặt trướng hồng. Hơn nữa, tu tiên giới, đem chính mình tánh mạng ký thác với những người khác trên người, hơn nữa vẫn là không hề can hệ nhân thân thượng. Là nhất ngu xuẩn ý tưởng. Trong đại điện hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Vấn Hải nhìn về phía một đám trầm mặc xuống dưới người. Chư vị, giờ phút này không phải chúng ta từ bỏ những cái đó đệ tử liền có thể giải quyết vấn đề. Chúng ta chẳng những không thể mềm yếu, chúng ta còn phải đoàn kết lên. Nếu không, bọn họ, mặc kệ là Thiên Phong đại lục cũng hảo, mặt khác đại lục cũng thế, đều sẽ cho rằng chúng ta dễ khi dễ. Quả hồng chuyên chọn mềm nhất. Ở thật mạnh nguy cơ trước mặt, chúng ta tránh cũng không thể tránh. Trước mắt, Thiên Phong đại lục bên kia đã vô pháp ngăn cản, nói cách khác tin tức còn ở chúng ta hai bên. Chúng ta hiện giờ phải làm chính là tận khả năng giải quyết vấn đề, mà không phải trốn tránh vấn đề. Nhìn một ít người có chút hôi bại sắc mặt, Vấn Hải lại đề cao tiếng nói. Hơn nữa, ở thế cục chưa hoàn toàn mất khống chế phía trước, này lại làm sao không phải một loại khác cơ duyên. Những người khác không khỏi nhìn về phía Vấn Hải. Vấn Hải hít sâu một hơi. Đều nói Hoàng Tuyền bí cảnh tài nguyên phong phú, làm vô số tu sĩ nhìn trộm. Vấn Hải nói là một ít người không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Nhưng là cũng đích xác động nhân tâm, suy nghĩ một chút, những cái đó nhưng đều là cao giai đại lục nhìn trộm bảo bối đâu. Nhưng, chính là trưởng môn, kia. Kia Hoàng Tuyền bí cảnh không phải Thiên Phong đại lục sao? Chúng ta, này không phải hổ khẩu đoạt thực sao? Ngươi nói, thiên địa chi gian ra đời bí cảnh, thuộc về ai? Nói là của bọn họ, chẳng qua là bởi vì bọn họ thực lực cường đại, lại vừa vặn dừng ở bọn họ Thiên Phong đại lục. Chính là nếu là chúng ta người đi vào, những người đó. Vấn Hải thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ. Muốn hổ khẩu đoạt thực, nào có không trả giá đại giới. Tu tiên giới vốn là cường giả vi tôn, Hoàng Tuyền bí cảnh ở Thiên Phong đại lục có mấy cái mở ra khẩu, nhưng là ở Vân Trạch Đại Lục lại chỉ có một mở ra khẩu. Hiển nhiên, Thiên Phong Đại Lục tiến vào nhân số muốn nhiều rất nhiều. Mà, nếu là muốn đạt được bảo bối, cơ hội là có, nhưng là lại muốn so với chúng ta bí cảnh nguy hiểm trình độ càng cao, nhưng là ít nhất đây là một cơ hội không phải sao. Năng giả thượng, cho chúng ta người một cái khích lệ, cấp những thiên tài một mục tiêu, cũng cho chúng ta chính mình một cái đường ra không phải sao. Hơn nữa, hắn còn có mặt khác tính toán. Vân Trạch Đại Lục ở vào loại nhỏ thế giới trung giai đại lục, tuy rằng nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, nhưng là tài nguyên phương diện lại vẫn là xa xa so ra kém một ít cao giai đại lục. Liên nói cùng Vân Trạch Đại Lục liền nhau Kim Trạch Đại Lục, liền bởi vì có phong phú khoáng sản tài nguyên, cùng thượng vực càng là kiến có thưa thất truyền tống trận cùng truyền âm trận. Kia hai dạng đồ vật, vận dụng tài nguyên thập phần thật lớn, không chỉ là nhân lực, còn có vật lực, riêng là dựa bọn họ Vân Trạch Đại Lục là không có khả năng hoàn thành. Có kia đồ vật ở, tuy rằng muốn phòng ngừa một ít cao giai đại lục tu sĩ nhập cư trái phép, nhưng là có thiên đạo tự nhiên cái chắn ở, tu vi sẽ tự động áp chế đến đại lục này cảnh giới cao nhất. Hơn nữa, tiến vào tu sĩ, tu vi áp chế càng lợi hại, đã chịu thương tổn cũng càng lớn, có bao nhiêu tu sĩ nguyện ý như vậy làm. Mà cho dù có tu sĩ nguyện ý như vậy làm, chính là muốn được đến chỗ tốt, hướng lên trên phát triển, nào có riêng là chỗ tốt, không có nguy hiểm. Có kia hai dạng, ở vật phẩm tài nguyên giao lưu, công pháp truyền thừa, văn hóa giao lưu từ từ phương diện, đều là có không thể bỏ qua tác dụng. Một mặt bế quan tỏa cảng, đóng cửa làm xe, có lẽ có thể làm nhất thời thế ngoại đào nguyên, tránh cho một ít không cần thiết chiến tranh phiền thoái, nhưng theo toàn bộ thế giới phát triển đâu. Bọn họ ở bài xích người khác thời điểm, người khác lại làm sao không phải ở bài xích bọn họ. Thấu chương xong. Chương 258 hội nghị kết quả. Chương 258 hội nghị kết quả. Hiện giờ tu tiên giới đã thay đổi, không hề là hồng hoang thời đại, từng người vì chiến thời đại. Muốn phát triển càng tốt, không thể thiếu thay đổi. Một hồi đại điện hội nghị, cuối cùng đại bộ phận trưởng lao phong chủ đều đồng ý Vấn Hải đề nghị. Đến nỗi thiếu bộ phận, cũng đã vô lực làm ra phản đối. Đối với như vậy kết quả, Vấn Hải tựa hồ sớm có đoán trước. Hắn biết, người sợ hãi cường giả, là thiên tính, khả nhân tính chung cũng có nghịch tính. Đương có cũng đủ lay động nhân tâm ích lợi cùng hy vọng bại ở trước mặt, đường lui lại bị phá hỏng, đương nhiên liền sẽ kích phát bọn họ về phía trước hướng dục vọng. Như vậy bốc đồng, có lẽ so ngay từ đầu còn muốn đại rất nhiều. Hắn tuy rằng cũng đúng nhất chiêu hiểm cờ, nhưng là kết quả cũng không tính nhất hư không phải sao. Bất quá, cũng may, hắn còn bố trí bước thứ hai, nếu là bọn họ không đồng ý, cũng có thể đi kêu bước thứ hai, bất quá như vậy, liền phải càng thêm gian nan một chút. Hiện giờ bước đầu tiên thành công, này hơn nữa bước thứ hai, tự nhiên là như hổ thêm cánh. Vân Trạch Đại Lục cái thứ nhất hội nghị, nhanh chóng ở Linh Đạo Tông mở ra. Linh Đạo Tông liên hợp nguyên bản mấy cái thế lực, đem một ít trọng điểm cùng phỏng đoán kế hoạch chờ, đều giảng cho bọn họ nghe. Giống như ở Linh Đạo Tông hội nghị giống nhau, có người đồng ý, tự nhiên liền có người phản đối. Phái bảo thủ cho rằng như vậy cách làm, quá mức mạo hiểm, cần thiết chờ đợi thượng vực lão tổ nhóm hồi phục. Mà một khác phái tắc cho rằng, một mặt chờ đợi, chính là đang đợi chết. Hơn nữa thượng vực so với Thiên Phong Đại Lục, cũng là không đủ xem, chờ lão tổ nhóm lại hướng lão tổ nhóm phát tin tức, đi bước một đi xuống đi, không biết phải chờ tới khi nào. Đến lúc đó, nếu là Thiên Phong Đại Lục tu sĩ phản ứng lại đây, đánh đòn phủ đầu, bọn họ chính là có đường cũng đi không thông. Hai bên phát sinh kịch liệt khắc khẩu, cuối cùng vẫn là một khác phái chiến thắng phái bảo thủ. Rốt cuộc Vấn Hải đoàn người theo như lời nói không phải không có lý. Hơn nữa một ít người cũng có suy đoán đến Vấn Hải ý tưởng, tuy rằng cái kêu ý tưởng có chút không thành thục, nhưng là luôn là có như vậy một đường khả năng. Hội nghị kết quả ra tới sau, Vấn Hải đoàn người bí mật đạt thành hiệp nghị. Mà thiên hạ không có không lọt gió tưởng, bên này hội nghị, trung quy vẫn là làm một ít thế lực nghe được. Vấn Hải đoàn người cũng nhanh chóng, ở bọn họ phản ứng lại đây thời điểm, nhanh chóng đem chuyện này chiêu cáo thiên hạ, trước đoạt quyền chủ động. Đương dư lại một ít thế lực tìm được thời điểm, toàn bộ Khốn Bắc vực đã bị bảo hộ lên. Vấn Hải thời khắc ngồi ở đại điện chờ đợi tin tức. Hắn biết như vậy cách làm có chút mạo hiểm, nếu là những cái đó thế lực không phục, liên hợp cùng nhau, đối với Linh Đạo Tông mà nói cũng là cái đại phiền toái. Nhưng là hiện giờ bọn họ cùng kết minh thế lực đứng ở cùng một con đường thượng, cũng là nhiều một cái bảo đảm. Những cái đó tu sĩ một ít tác phong, lập trường quyết định bọn họ ở hắn suy xét mặt sau. Rốt cuộc Khốn Bắc vực thuộc về Linh Đạo Tông quản hạt địa, tiến vào Hoàng Tuyền bí cảnh nhiều nhất tu sĩ, trừ bỏ Linh Đạo Tông đệ tử, chính là Khốn Bắc vực một ít tu sĩ. Mặc kệ như thế nào, có thể bảo tắc bảo. Cuối cùng, một hồi tu tiên đại hội nhanh chóng ở Trung ương vực mở ra. Hội nghị thượng hội tụ Vân Trạch Đại Lục thượng cơ hồ kêu được với hảo thế lực. Mọi người thảo luận, cuối cùng quyết định, làm danh nghĩa có thực lực chiến lược đệ tử, hoặc là đã tiến vào sinh mệnh cuối, muốn đua một phen một ít đệ tử tiến vào Hoàng Tuyền bí cảnh. Hoàng Tuyền bí cảnh mở ra địa phương vừa lúc là Thanh Sơn sơn mạch. Màu vàng quang tại đây đoạn thời gian cơ hồ bao phủ toàn bộ Thanh Sơn sơn mạch. Vân Hải nhìn một đội tu sĩ nhanh chóng tập hợp, trong lòng có chút cảm khái. Liên ở vừa mới, lão tổ nhóm lại truyền lời, nói là lúc này đây Hoàng Tuyền bí cảnh ở Thiên Phong đại lục cũng trước tiên mở ra, nói cách khác, hiện giờ bí cảnh trung đã có Thiên Phong đại lục tu sĩ. Thấu chương xong. Chương 259 tiến vào tu sĩ. Chương 259 tiến vào tu sĩ. Đối với tin tức này, nói tốt cũng hảo, nói hư cũng hư. Rốt cuộc trước đó, hắn còn có một tia may mắn, nếu là có thể giấu giếm hôm nay gió lớn lục tu sĩ, trước tiên tiến vào bí cảnh, thu hoạch một ít tài nguyên, cũng là tốt. Nhưng là giờ phút này, lại không phải như thế. Tin tức này, tốt địa phương, ở chỗ những cái đó tu sĩ ở, như vậy lúc này đây tiến vào đệ tử, cùng với lần trước tiến vào đệ tử, sẽ có một cái cuối cùng bảo đảm, phòng ngừa Thiên Phong đại lục có cái gì thủ đoạn, mạnh mẽ đóng cửa không gian, bởi vì bọn họ chính mình đệ tử cũng ở trong đó. Mà tin tức xấu chính là, trước tiên tiến vào đệ tử, chỉ sợ đã gặp, lại còn có rất nhiều đệ tử tao ngộ bất hạnh. Tụ tập tại đây rất nhiều tu sĩ, trên mặt còn mang theo hưng phấn. Vân Hải nhìn, không khỏi hơi hơi thở dài. Chư vị, lần này Hoàng Tuyền bí cảnh, nguy cơ thật mạnh, tuy rằng cơ duyên ở phía trước, nhưng hung hiểm trình độ phi thường. Không chỉ có muốn gặp phải bí cảnh một ít nguy hiểm, còn muốn đối mặt chúng ta thượng vực, bàn không chung thế giới cao giai đại lục Thiên Phong đại lục treo cổ. Tin tưởng các ngươi, đều nghe qua không phải tộc ta, tất có dị tâm. Hiện giờ chúng ta mặc kệ là yêu tộc cũng hảo, đạo tu ma tu cũng hảo, Phật tu hồn tu cũng hảo, ta hy vọng chư vị có thể tại đây Hoàng Tuyền bí cảnh chung trước buông chính mình thành kiến. Thiên Phong đại lục tinh anh đệ tử vô số, bọn họ tu luyện tài nguyên, công pháp, vũ khí đều so với chúng ta mạnh hơn quá nhiều. Hơn nữa, bọn họ nhân số, cũng so với chúng ta nhiều. Nếu là có thể, Vân Trạch đại lục có cơ hội có thể phát triển, chẳng sợ ổn định phát triển, không cần ham những cái đó tài nguyên, hán tưởng, cũng có thể từ bỏ cái này Hoàng Tuyền bí cảnh. Nhưng là hiện giờ, trước có lang hậu có hổ, như thế dưới tình huống, làm cho bọn họ lựa chọn như thế nào. Chi bằng buông tay một bác, ra sức về phía trước, đi ra một cái tân lộ. Chư vị, lần này, không chỉ là các ngươi ở chiến đấu, Vân Trạch đại lục chúng tu cùng các ngươi cùng ở chiến đấu. Lần này, tu tiên giới luyện đăng các, đùa chú các, trận pháp các, luyện khí các, liên hợp các thế lực lớn, vì chư vị đều chuẩn bị một phần lễ, vọng chư vị chiến thắng trở về. Phía dưới tu sĩ nghe ngôn, không khỏi ánh mắt sáng lên, rốt cuộc linh đạo tông xuất phẩm, tất có bảo đảm. Chính là kích động qua đi, liền cũng dần dần bình tĩnh lại. Càng là như thế, như vậy thuyết minh lần này bí cảnh hành trình, nguy hiểm dị thường. Một ít người không khỏi có chút chần chờ lên, cơ duyên cố nhiên làm nhân tâm động, chính là nếu là mệnh đều không có, lấy cái gì hưởng thụ tài nguyên. Nhìn phía dưới một ít tu sĩ trong ánh mắt nhanh chóng tối lui, Vân Hải thở phào một hơi. Nay sẽ là cuối cùng một lần cơ hội, nếu là có tu sĩ không nghĩ tiến vào, thối lui ra. Đám người đã xảy ra một chút tiểu xôn xao, vẫn là có một bộ phận nhỏ người rời khỏi. Chúng tu sĩ cấp cao thấy vậy, cũng không ngoài ý muốn. Hiện tại, muốn tiến vào giả, cũng là cuối cùng một lần cơ hội. Trong đám người an tĩnh trong chốc lát. Chờ một chút. Một cái lớn giọng hô. Một đám người phong trần mệt mỏi chạy tới. Những người đó là ai a? Xem bọn họ trên người ăn mặc xiêm y gì, như là tán tu. Những người đó nhìn có chút giống là lính đánh thuê xe người. Xem quần áo, như là vô tận sa mạc cùng vạn uyên thâm hải lính đánh thuê tán tu. Bọn họ nơi đó tin tức bế tắc, có thể là gần nhất mới được đến tin tức, vội vàng đuổi lại đây. Vân Hải nhìn về phía một đám người. Chúng ta là gần nhất mới chạy tới. Không biết còn có hay không danh lạch. Một hàng tu sĩ cấp cao liếc nhau. Một đám người trung tu vi thấp nhất mới đến luyện khí trung kỳ, tối cao cũng là trúc cơ đại viên mãn, nhưng là một đám người trên người huyết khí sát khí lại rất đủ. Hiển nhiên những người này hàng năm bên ngoài, trải qua chém giết mưa gió. Tự nhiên có danh lạch, bất quá bí cảnh nguy hiểm, hảo ý nhắc nhở, luyện khí cao dài dưới, lui. Một đám người nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ tự nhiên thấy được một ít người trong mắt thấy chết không sờn. Thấu chương xong. Chương 260 lưu xa thác nước. Chương 260 lưu xa thác nước. Cầm đầu trúc cơ đại viên mãn tu sĩ nhìn về phía một đám người. Có lui liền chạy nhanh lui. Nhưng thật ra có mấy người suy xét qua đi, lui xuống. Nhìn một chút dư lại người, cầm đầu trúc cơ viên mãn tu sĩ gật đầu. Tiền bối, chúng ta nguyện ý đi vào. Vân Hải gật đầu. Kia đi trước lấy các đại tông môn phát tài nguyên đi. Nửa khắc chung sau, tiến vào Hoàng Tuyền bí cảnh. Rầm rầm. Đinh Hai nhức góc thanh âm ở bên thai quanh quẩn, Thẩm Thanh Nhất xuyên qua ở thác nước khoảng cách gian. Chẳng qua, giờ phút này phảng phất từ đám mây rơi xuống ngàn trượng thác nước, lại không phải thủy tạo thành, mà là từng viên tinh tế đủ mọi màu sắc hạt cát. Càng thêm kỳ diệu chính là, này đó hạt cát trung trừ bỏ ẩn chứa phong phú ngũ hành linh lực cùng biến dị linh lực ngoại, Thẩm Thanh Nhất còn cảm nhận được mặt khác năng lượng. Mà trừ bỏ này đó, ở này đó thác nước trung, còn sẽ chảy xuống một ít con cá, cùng với một ít cùng loại con sông rác rưởi bà bối. Mà đây là lưu sa thác nước, trong đó ẩn chứa nhất nồng đậm linh lực là kim linh lực. Từ đám mây mà tả, lóe ngũ thải quang mang, sáng lấp lánh. Nếu không phải kia đánh hạ tới, một cái né tránh không kịp thời, trực tiếp vỡ thành cặn bã lực đạo, Thẩm Thanh Nhất nhất định sẽ cảm thán một câu, thật đẹp à. Đáng tiếc kiến thức quá lưu sa thác nước trực tiếp đem người chụp toái cảnh tượng, Thẩm Thanh Nhất liền đối tình cảnh này mỹ lệ không còn có cái kia ý tưởng. Bất quá, này thác nước lại có mặt khác ý tứ. Trong tay thủy linh lực một quyển, tiến vào lưu sa thác nước trùng, kia tiếp xúc đến lưu sa thác nước khoảnh khắc, phảng phất gặp được một tầng thật lớn lực cản, thủy linh lực hóa thành roi đột nhiên rơi xuống nhiều trượng. Thẩm Thanh Nhất cực lực khống chế trong tay thủy linh lực, đối với một cái phiếm kim sắc quang mang con cá đột nhiên một quyển. Rầm. Nước bắn tế xa lại nhanh chóng rơi xuống. Con cá rơi vào Thẩm Thanh Nhất trong tay sau, liền không hề nhúc nhích. Như vậy nhìn lại, cá vàng càng như là một khối giống cá gạch. Nhưng làn đếm thử quá nhà ăn ngũ sư phó làm hoa sen cá sau, Thẩm Thanh Nhất đối cá liền đặc biệt cảm thấy hứng thú. Lúc trước ở Vô Huyên Hải vực được đến hải sản, cơ hồ làm vài vị sư phó đều cấp làm thành linh thiện, đương nhiên làm hồi báo, Thẩm Thanh Nhất cũng cho vài vị sư phó một ít bọn họ muốn Vô Huyên Hải vực đặc sản. Giờ phút này nhìn thấy tuy rằng ngạnh giống khoáng thạch cá vàng, nhưng là nhà ăn ngũ sư phó nói, không thể xem thường bọn người kia bề ngoài. Có đôi khi bề ngoài càng ngạnh, bên trong kỳ thật thịt chất càng tiên càng mỹ vị. Cho nên, Thẩm Thanh Nhất cho rằng ở như vậy hoàn cảnh hạ, không thể coi khinh này có thể gõ đến bang bang vàng cá vàng. Mà này thác nước tuy rằng hung hiểm, ẩn chứa đại bộ phận cũng là kim linh lực, nhưng là Thẩm Thanh Nhất lại cảm thấy, này cùng thủy linh lực nhưng thật ra có chút giống nhau. Thượng thiện nhược thủy. Có thủy chi ý, Thẩm Thanh Nhất tại đây trong đó, hơn nữa có phong linh lực thêm vào, so với mặt khác một ít tu sĩ, quả thực như cá gặp nước. Nếu không phải gió cắt quá lớn, Thẩm Thanh Nhất tuyệt đối muốn nết miệng cười to. Loại này nhặt bảo bối cảm giác, thật sự thực sảng. Mà ở này thác nước chung, còn có thể không cần thời thời khắc khắc phòng bị tu sĩ khác, bởi vì ở thác nước mềm sa chung, người rất ít có thể nhìn thấy mặt khác tu sĩ. Mềm sa chi gian khoảng cách hữu hạn, đương cái này khoảng cách có tu sĩ tiến vào sau, một bên hạt cắt sẽ đã chịu ảnh hưởng, phát sinh một ít vị trí chết đi. Tuy rằng chết đi tiểu, nhưng là một tầng rửa gần một tầng, liền sinh ra hiệu ứng bơm bướm. Chết đi mềm sa sẽ hình thành từng đạo thập phần cứng rắn thác nước, đem khoảng cách bốn phía cấp lớp kín. Này cũng phòng ngừa có mặt khác tu sĩ dễ dàng tiến vào khi, cũng sẽ ảnh hưởng đến bốn phía khoảng cách, này đảo như là một ít cộng đồng tồn tại song song không gian. Bất quá, hình thành khoảng cách rốt cuộc hữu hạn, ở nhanh chóng né tránh dưới, nếu là muốn tiến vào đến địa phương khác, cũng là phải tốn phí thượng một ít công phu. Thấu chương xong. Chương 261 tức giận. Chương 261 tức giận. Vân Trạch Đại Lục Thanh Sơn Sơn Mạch. Đương sở hữu tu sĩ đều tiến vào Hoàng Tuyền Bí cảnh sau. Hoàng Tuyền Bí cảnh phát ra màu vàng vầng sáng rốt cuộc dần dần ảm đạm đi xuống. Ông ngong ngong. Vấn Hải bên hông truyền âm lệnh bài đột nhiên chấn động. Thân thức tham nhập bên trong. Trưởng môn. Lúc trước tiến vào Hoàng Tuyền Bí cảnh trung đệ tử, rất nhiều hồn đèn đột nhiên diệt. Vấn Hải sắc mặt đổi đổi. Là cùng nhau diệt, vẫn là trước sau diệt. Cùng nhau. Hoàng Tuyền Bí cảnh. Giờ phút này hai bên cơ hồ đều đã biết được lẫn nhau tồn tại. Tuy rằng Thiên Phong Đại Lục chiếm cư ưu thế. Nhưng là Vân Trạch Đại Lục bên này tu sĩ, cũng hoàn toàn không tất cả đều là ngốc tử. Gặp được không địch lại, liền trốn, gặp được mềm quả hồng, tự nhiên cũng là giết người đoạt bảo. Mà thật sự sợ hãi, liền tránh ở một ít góc xó xỉnh, chờ đợi bí cảnh đóng cửa. Đoàn người nhìn chính mình lưu xa thác nước, sắc mặt hát trầm như đáy nổi. Mẹ nó! Năm nay ai mẹ nó nhanh như vậy tốc độ tay? Con mẹ nó! Lao tử năm nay tại đây lưu xa thác nước, là một cái bồi cá vàng quặng cũng không có nhặt được. Ai mà không? Nếu là làm lão tử biết là ai hắn sao như vậy thiếu đạo đức, nhất định đánh bạo hắn đầu. Mấy người hận ngứa răng. Bối cá vàng quặng là Hoàng Tuyền Bí cảnh tương đối đặc thù tài nguyên, ở Thiên Phong Đại Lục, bàn không giới, đều là hiếm, có ngọn ý. Thậm chí ở thượng vực, đều là thu mua này ngọn ý. Thứ này, lớn lên như là cá, thậm chí có thể nói là sinh động như thật, nhưng là lại không phải cá, nó là một loại khoáng thạch. Ở bên ngoài một tầng kim sắc cứng rắn cá xác bao vây hạ. Bên trong ẩn chứa cực kỳ nồng đậm năng lượng, trừ bỏ mấy đại linh lực ngoại, còn ẩn chứa thưa thất thời gian không gian nguyên tố. Mấy thứ này cùng cá sắc lẫn nhau dung hợp, lại lẫn nhau bài xích. Nếu là đem dung hợp dùng hảo, đó chính là luyện chế pháp khí luyện đan chế trận tuyệt hảo tốt nhất tài liệu. Nếu là đem bài xích dùng hảo, chính là chế tác nổ mạnh pháp bảo, hấp thụ các loại linh lực hảo tài nguyên. Thậm chí còn có thể dùng này hiểu được một ít linh lực chi ý. Mà này ngoạn ý, bàn không giới, liền này hoàng tuyển bí cảnh lưu xa thác nước sinh sản. Thứ này, cũng là Thiên Phong Đại Lục một cái đặc sản, giá cả sang quý. Năm rồi, bọn họ đều là từ ngoại tầng đi bước một tiến vào bên trong, sau đó đi vào này thác nước. Bọn họ này đó tán tu, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ được đến một ít. Bởi vì, mấy thế lực lớn ở cầm tương đối nhiều tài nguyên sau, sẽ cho mặt khác tu sĩ phân một ít. Này bối cá vàng quạng, ở lưu xa thác nước, cũng là cái kỳ ba. Cái nào địa phương lấy càng nhiều, nó liền hướng cái nào địa phương lưu càng nhiều. Nhưng là theo bối cá vàng quạng tăng nhiều, nơi đó thác nước tốc độ chạy cùng với trọng lực đều sẽ gia tăng. Mấy người hùng hùng hổ hổ. Mẹ nó, đều lâu như vậy. Nay còn không có nhìn thấy một cái bối cá vàng quạng. Kia lấy bối cá vàng quạng người như thế nào còn không có bị thác nước trọng lực cùng tốc độ trục chết. Có người không quá tin tưởng. Có thể hay không, là mặt khác địa phương, lấy người nhiều, rốt cuộc năm nay tiến vào bí cảnh trung, lại nhiều kia cái gì vân trạch đại lục tu sĩ. Ai biết. Thật là xui xẻo. Thật vất vả năm nay tranh thủ tới rồi tiến vào hoàng tuyển bí cảnh trung tư cách, nguyên bản còn nghĩ đại vớt một bút. Không nghĩ tới, hiện giờ chẳng những có 9 đại tông môn đè ở phía trước, còn tới một cái vân trạch đại lục tu sĩ tới phân một ly canh. Thật mẹ nó đen đủi. Tính. Tính đại ca, chúng ta lại chờ một chút đi. Nói không chừng chờ lát nữa liền có. Triệu Khoa nhìn trong tay cá vàng, lông mày không khỏi nhăn lại. Sư Minh, năm nay này bồi cá vàng quặng tựa hồ. Muốn thiếu. Rất nhiều. Không phải một chút nhiều, là thiếu quá nhiều. Bằng vào bọn họ tốc độ tay, thế nhưng cũng chỉ được đến như vậy một chút. Phải biết rằng, Triệu Khoa tốc độ, ở đồng tu vì trung cơ hổ đứng hàng trước năm. Hơn nữa trúc cơ viên mãn tu vi, liền tính là mặt khác mấy cái tông môn đệ tử, cũng không nên chênh lệch thành như vậy đi. Đã lâu không có ra tới. Gần nhất vẫn luôn ở đi làm, vội công tác thượng sự tình. Chư vị tiểu khả ái, các ngươi hảo A. Câu một đợt vẽ tháng. Đề cử phiếu phiếu, bình luận. Ái các ngươi, sao? Thấu chương xong. Chương 262 đột phá. Chương 262 đột phá. Chính là năm nay, bọn họ chính là không có tìm được. Sư Minh, chẳng lẽ là, Giang Ly bên kia năm nay muốn ăn đầu to? Rốt cuộc kia tiểu tử năm nay lần đầu tiên tiến vào này hoàng tuyển bí cảnh, làm tân nhân luôn là có chút quy củ không hiểu. Mà Giang Ly lại niên thiếu thành danh, hơn nữa có Thiên Hư Tông cùng Bắc Thần Đế Tôn làm chỗ dựa. Khó tránh khỏi sẽ kiêu ngạo, không ai bị nổi một ít. Triệu Khoa lắc đầu, nhìn chung quanh nhanh chóng chạy qua mềm xa. Ta nhưng thật ra càng tin tưởng, là năm nay vừa mới tiến vào hoàng tuyển bí cảnh tu sĩ làm. Bọn họ, mấy người liếc nhau. Chính là, sư minh, bọn họ bên kia ít người, lại còn có bị một ít người chặn giết rất nhiều, dư lại một ít người. Đúng vậy, bọn họ trang bị cũng là keo kiệt lợi hại. Triệu Khoa nhìn về phía mấy người. Vậy các ngươi nhưng có nghe nói quá qua đi những năm đó, hoàng tuyển bí cảnh có như vậy cảnh tượng. Không chỉ là lưu xa thác nước đi. Nghe nói cảnh trạch cao hồ, thiên kỳ nhai, thập phương dược viên, quảng trạch rừng rậm, bên kia cũng có cùng loại cảnh tượng đi. Này, có lẽ cái này vân trạch đại lục chỉnh thể thực lực đích sắc không bằng chúng ta, nhưng là không thể phủ nhận chính là, tại đây đàn con kiến trung, đích sắc tồn tại chung như vậy mấy chỉ đặc biệt, à, ta nhưng thật ra có chút mong đợi. Rốt cuộc hiện giờ được đến càng nhiều. Đến cuối cùng, nổ ra liền càng nhiều, không phải sao? Mấy người đôi mắt đều sáng lên. Đúng vậy. Những cái đó tán tu hiện giờ nghĩ chặn giết những người đó, chính là này càng là đến mặt sau, chặn giết đối tượng. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau. Thẩm Thanh Nhất nhìn chính mình túi chữ vật tràn đầy các màu đồ vật, đôi mắt cong cong. Nàng đã cảm giác chung quanh lưu xa đã tới nàng hiện giờ tu vi tối cao thừa nhận điểm, nếu là muốn lại tiếp tục đi xuống, phải trước đột phá tự thân. Khoảng cách nàng đột phá trúc cơ sơ kỳ. Tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá 2 năm rưỡi. 2 năm rưỡi thời gian, lại lần nữa đột phá trúc cơ trung kỳ, có lẽ có chút không hiện thực, đã từng nàng cũng không dám tưởng tượng, chính là giờ phút này, nàng sắc cảm giác được trong cơ thể có chút sinh động linh lực. Đây là có đột phá dấu hiệu. Ở cái này hoàng tuyển bí cảnh trung, nàng vượt qua nửa năm thời gian, chính là hoàng tuyển bí cảnh trung nồng đậm phi thường linh lực, hơn nữa các loại thí luyện, làm thẩm thanh nhất trúc cơ sơ kỳ tu vi chẳng những được đến củng cố, còn ở liên tiếp trong chiến đấu. Một chút tích góp, ngưng tụ. Hiện giờ, đột phá sắp tới. Mà nàng ngưng tụ thành này phiến lưu xa thác nước đã hình thành một đạo thiên nhiên vòng bảo hộ. Tại đây hoàng tuyển bí cảnh trung, có lẽ rất khó lại tìm được giống như nơi này như vậy an toàn địa phương. Thẩm Thanh Nhất bày ra mấy cái trận pháp. nếu là ở bên ngoài, nàng định sẽ không bởi vì cảm nhận được một chút linh lực sao động, đột phá dấu vết, liền sốt ruột đột phá. Chính là vô tình tiến vào này hoàng tuyền bí cảnh chung sau, nàng gặp trúc cơ cao kỳ, thậm chí nhìn thấy quá nửa bước kim đan tu sĩ chiến đấu, cái loại này lực lượng, làm nàng bức thiết biến cường đại, đặc biệt là có cái kia thiên phong đại lục uy hiếp sau. Chẳng sợ lần này đột phá sau, yêu cầu tiêu phí càng dài thời gian đi động lại củng cố trúc cơ trung kỳ tu vi, cũng không tiếc. Lưu xa thác nước chung, có đầy đủ đến cực điểm linh lực, căn bản là không cần tụ linh trận. Chuẩn bị tốt hết thẻ sau, Thẩm Thanh Nhất liền ngồi xếp bằng ở một mảnh trên đất trống, nam tâm hướng thiên, tĩnh tâm ngưng thần. Trung quanh linh lực một chút hội tụ, cuối cùng hướng về Thẩm Thanh Nhất mà đi. Trên bầu trời tầng mây tản ra, lộ ra kia ánh vàng rực rỡ ánh mặt trời. Đầy đất cắt vàng cuốn lên. Sở Ngọc Lương chật vật dựa vào một khối thật lớn cục đá mặt sau, vết thương đầy người, thậm chí một ít miệng vết thương, còn có thể nhìn đến xương cốt. Thấu chương xong. Chương 263 chấn động. Chương 263 chấn động. Tiết hầu một trận ngứa ý truyền đến, Sở Ngọc Lương gắt gao che lại miệng mình, không cho chính mình hò khan ra tiếng. Mau. Cái kia nam tu hướng bên này chạy. Một hàng không kính tông nữ tu nhanh chóng hướng về một cái khác phương hướng mà đi. Nhất định phải bắt được cái kia nam tu. Đó là vân sư tỷ coi trọng người. Là, mấy người trong mắt lóe nhất định phải được, như vậy thủy linh lực nồng đậm nam tu, đối với các nàng mà nói, chính là tốt nhất lô đỉnh. Sở Ngọc Lương trên người linh lực cơ hồ hao hết, giờ phút này dựa vào chính là trên người cuối cùng một cái che giấu trận pháp, nhưng nếu là những cái đó nữ tu thật lâu không muốn rời đi, hắn khả năng liền thật sự giữ nhiều lành ít. Thẩm Thanh Nhất mày hơi hơi nhăn lại, nàng cảm giác thân thể có chút nhiệt, cái loại này nhiệt, là nàng hồi lâu chưa cảm nhận được. Xuyên tim nhiệt, làm Thẩm Thanh Nhất trên người không khỏi bốc lên một tia sương khói. Ầm ầm ầm. Sao lại thế này? Lưu Sa thác nước tu sĩ chỉ cảm thấy mặt đất một trận rung động, từ ở xa rơi vào Lưu Sa càng lúc càng nhanh. Đây là có chuyện gì? Như thế nào hảo hảo, Lưu Sa? Lưu Sa ở chảy ngược. A. Bang bang. Bốn phía tiếng kêu thảm thiết vang lên. Không tốt. Là Lưu Sa hả muốn đóng cửa. Đại gia mau bỏ đi. Như thế nào hảo hảo? Liền phải đóng cửa. Mẹ nó, năm nay, đây là có chuyện gì? Trong đại điện, Sở Cảnh cùng Phù Ngọc Giao liếc nhau, nhìn hai người bàn tay rơi xuống địa phương, từng cây linh tuyến quanh quẩn, cuối cùng hội tụ thành nửa trương kim sắc bản đồ. Đây là... Phù Ngọc Giao đôi mắt không khỏi hơi hơi nheo lại. Sở Cảnh lông mày cũng không khỏi nhăn lại. Sở Cảnh trong tay linh lực một quyển, bản đồ rơi vào trong tay, mà liền trên bản đồ rơi vào trong tay kia một khắc, nguyên bản liền có chút chấn động mặt đất, bắt đầu mãnh liệt chấn động. Cao ngất đại điện, bắt đầu lung lay sắp đổ, thật lớn đá vụn rơi xuống. Sở Cảnh nhanh chóng nắm lên Phù Ngọc Giao tay, thân hình chật lóe, hướng về ngoài điện mà đi. Nay đại điện liền phải sụp đổ, chúng ta muốn nhanh chóng rời đi. Sở Cảnh tuy rằng không biết cái gì nguyên nhân, chính mình bị mạnh mẽ kéo vào cái này hoàng tuyền bí cảnh, tu vi còn bị áp chế ở trúc cơ đại viên mãn. Tuy rằng tu vi lùi lại làm hắn có chút không thói quen, chính là đối mặt phong phú cơ duyên, này lại là thập phần không tồi. Phù Ngọc Giao gật đầu. Thân hình theo Sở Cảnh lực đạo, hướng về ngoài điện nhanh chóng chạy tới. Thiên Phong Đại Lục, trông coi Hoàng Tuyền Bí Cảnh đệ tử nhìn thấy Hoàng Tuyền Bí Cảnh trên không đột nhiên tụ tập mây đen, tia chớp tiếng sấm che giấu trong đó. Nhìn tư thế, có kiến thức đệ tử, vội vàng làm phía dưới người đi đăng báo trông coi trưởng lão. Mà Hoàng Tuyền Bí Cảnh trên không động tĩnh rất lớn, hơn nữa có càng diễn càng liệt xu thế. Đương kinh động chín đại tông môn thời điểm, Hoàng Tuyền Bí Cảnh phạm vi vạn dặm đã hoàn toàn bị mây đen lôi kiếp sở bao phủ. Chín đại tông môn tu sĩ cấp cao thấy vậy, sắc mặt không khỏi đại biến. Mấy cái biết một ít mật tân người không khỏi liếc nhau. Mấy người muốn ra tay, lại phát hiện phát ra linh lực ở tiếp xúc đến Hoàng Tuyền Bí Cảnh bên cạnh khi, trên bầu trời lôi kiếp liền đột nhiên rơi xuống. Nguyên bản nhìn rất nhỏ lôi kiếp, thẳng tắp rơi xuống thời điểm, nháy mắt trở nên có một cây thật lớn cây cột lớn nhỏ. Chợt lóe tránh không kịp trưởng lão, nháy mắt đã bị bổ vừa vặn, một ngụm máu tươi phun ra. Chung quanh tu sĩ không khỏi đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh. Thân hình không khỏi theo bản năng lui về phía sau vài bước. Một cái hợp thể kỳ linh quân thế nhưng bị một kích bị thương. Trung quanh tu sĩ không hề dám động thủ. Giang Nguyên mấy người liếc nhau. Xuất khiếu kỳ đạo quân, các tông lưu lại 9 người, hợp thể linh quân 3 người, liệt thiên khốn vân trận. 9 đại tông môn nghe được tông môn độ kiếp đế quân lên tiếng, cũng động tác nhanh chóng. Giang Nguyên mấy người trong tay linh lực vừa động, trung quanh nháy mắt một kính. Mấy người thân hình hư không một bước, liền biến mất ở tại chỗ. Thấu chương xong. Chương 264 Thiên Đạo Chi Tử. Chương 264 Thiên Đạo Chi Tử. Giang Nguyên ở không trung vung lên, một chương có chút ấu vàng cũ nát ra thú liền xuất hiện ở không trung. mặt khác mấy người cũng từ chính mình chữ vật không gian nội lấy ra gia thú. Là có người động hoàng tuyển bí cảnh trung truyền thừa đại điện đồ vật. Kia truyền thừa đại điện không phải biến mất sao? Như thế nào đột nhiên xuất hiện? Lúc trước không phải rơi xuống thời không loạn lưu sao? Như thế nào lúc này đây, truyền thừa đại điện liền xuất hiện? 9 người khó hiểu. Giang Nguyên nghiêm túc nhìn trong tay gia thú. Lúc trước viễn cổ đại chiến, bàn không giới ngã xuống vô số đại lục, kia truyền thừa điện liền theo đại chiến, bị cuốn vào thời không loạn lưu, sau lại vô tình bị người phát hiện đã từng xuất hiện ở hoàng tuyển bí cảnh, chính là chúng ta nhiều thế hệ truy tìm, đều không có tìm được này, chỉ là tìm được rồi một ít đại chiến lưu lại di tích. Mà cái gọi là thiên hoang đại đế truyền thừa điện, đến nay rơi xuống không rõ. Hiện giờ này hoàng tuyển bí cảnh lại lần nữa dị động. Chẳng lẽ là, thiên hoang đại đế truyền thừa điện đem lại lần nữa hiện thế? Mấy người ánh mắt đều không khỏi có chút lửa nóng. Tuy rằng bọn họ hiện giờ đã tới độ kiếp kỳ, chính là cái này tu tiên giới chân chính thực lực lại xa xa không ở này, nếu là có thể đột phá tự thân, đạt tới phi thăng, trở thành tiên quân, đó là cỡ nào làm nhân thần hồn kích động sự tình. Thành tiên. Đây là bọn họ tu tiên mục đích. Chỉ là, hiện giờ này hoàng tuyển bí cảnh dị động, trước có trước tiên khai điện, hiện giờ dị tượng ra, cũng không biết là hảo là hư. Chư vị, sợ cái gì? Này thiên hoang đại đế truyền thừa nếu là ở hoàng tuyển bí cảnh trung, kia cũng chỉ có thể rơi vào ta thiên phong đại lục. Đến lúc đó, mặc kệ là rơi vào nhà ai, kia đều là cơ duyên nơi, thiên định sở về. Cựu Đồng Vân, ngươi cao hứng quá sớm đi. Chớ quên, thiên hoang đại đế truyền thừa chỉ là một loại khả năng, mà này dẫn động hoàng tuyển bí cảnh dị tượng, còn có một loại khác khả năng. Không tồi. Hoàng tuyển bí cảnh, tự thân từ vô số không gian xen kẽ, càng là tàn lưu một ít năm đó đại chiến lưu lại mảnh nhỏ. Nơi đó, trừ bỏ thiên hoang đại đế truyền thừa, còn phát hiện chấn thủ huyết sát chi khí đồ vật. Các ngươi này rõ ràng là dư thừa lo lắng, tuy rằng chúng ta môn hạ đệ tử đều không biết hoàng tuyển bí cảnh cụ thể công việc, nhưng là bọn họ lại biết chúng ta vẫn luôn dặn dò cấm pháp đồ đằng. Kia đồ vật chạm vào không được. Nếu là có cái gì không có hảo tâm tu sĩ muốn đi lây dính, kia cũng là tự tìm tử lộ. Kia đồ vật, không có nghịch thiên vật khí, hộ thân trí bảo ở, rơi vào cái hồn phi phách tán, cũng không kỳ quái. Nói đến này, mấy người không khỏi gật đầu. Kia đồ vật lợi hại, mấy thế hệ tổ tiên đều có nói. Lời tuy như thế, Giang Nguyên lại vẫn là nhịn không được nhíu nhíu mày. Chính là, này trong đó không phải cũng là tồn tại nếu sao. Nào có như vậy vừa khéo sự tình. Giang Nguyên, ngươi không khỏi quá mức buồn lo vô cớ. Cùng với nói cái này, chúng ta chi bằng nói một chút bảo bối rơi vào nhà ai sau, đại gia xử lý phương pháp. Sao nhóm bên ngoài chính là có mấy cái đại lục nhìn chằm chằm, cũng không thể rơi vào cái nội đấu, làm người khác thảo cái tiện nghi. Cựu Đồng Vân, Giang Nguyên đạo hữu nói không phải không có lý, hiện giờ vạn không phải bị bảo vật mê thượng mắt thời điểm, các ngươi còn nhớ rõ, 5.000 năm trước, Phượng Song Tiền Bối nói. Ngươi là nói, quẻ tượng. Là. Hiện giờ, phía chân trời quốc quẻ tượng lấy loạn, hiển nhiên, ánh quẻ người đã hiện. Thiên đạo chi tử. Thẩm Thanh Nhất cảm giác chính mình bị quấn vào một cái lốc xoáy bên trong, chung quanh đều là cát vàng, đúng là đột phá thời điểm mấu chốt. Bảo hộ trận pháp một tầng tầng vỡ vụn, Thẩm Thanh Nhất bất chấp chính mình xui xẻo, đem hết toàn lực đột phá. Nhanh chóng hấp thu chung quanh linh lực. Thấu chương xong. Chương 265 xú vị. Chương 265 xú vị. Theo Thẩm Thanh Nhất hấp thu, ở cát vàng loạn lưu trung, không chỉ là thủy băng phong tam sắc linh lực tiến vào trong cơ thể. Đủ mọi màu sắc quang điểm tiến vào Thẩm Thanh Nhất thân thể. Thẩm Thanh Nhất chỉ cảm thấy chính mình trong cơ thể cái loại này đau đớn càng thêm cường vài phần, cái trán gân xanh bạo khiêu. Ngốc tại linh thú túi A thanh cấp xoay quanh, chính là lại không dám làm Thẩm Thanh Nhất phân tâm. Ầm ầm ầm. Phu Ngọc Giao cùng Sở Cảnh nhìn lại lần nữa rơi vào trong tay một chương bản đồ. Sở tiên bối, này bản đồ tựa hồ còn khuyết thiếu hai khối. Sở Cảnh gật đầu, hơi hơi liễm hạ đôi mắt, tàng trụ đáy mắt suy nghĩ. Thứ này, là hai người cộng đồng đoạt được, hắn cũng thử qua, hắn một người lực lượng, hoặc là dùng những người khác cùng hắn lực lượng, đều mở không ra, duy độc, hắn cùng Phu Ngọc Giao có thể. Hắn không biết này trung gian rốt cuộc ra sao loại nguyên nhân, nhưng là giờ phút này hắn yêu cầu cái này nữ tu. Bất quá, từ đáy lòng, Sở Cảnh cũng là có chút thưởng thức cái này chỉ có luyện khí kỳ nữ tu. Gan dạ sáng suốt hơn người, cũng có chút bản lĩnh, quan trọng nhất chính là, này biến cường nhẫn tâm cùng tin tưởng. Như vậy Phù Ngọc Giao, nhưng thật ra cùng chính hắn có chút tương tự. Theo này bản đồ đi, hẳn là có thể tìm được dư lại. Hảo! Nhìn phía sau đại điện lại lần nữa sụp đổ, hai người không có lưu luyến. Nên lấy đi đồ vật, đều đã cầm đi, lưu lại chính là lấy không đi. 333. Phanh phanh phanh. Tu vi đột phá kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất thân hình cũng bị đột nhiên ném phi. Gào thét tiếng gió, làm Thẩm Thanh Nhất muốn ổn định thân hình ý tưởng hoàn toàn rách nát. Thân hình rơi xuống thời điểm, né tránh không kịp vai phải hung hăng bị một kích, bên phải sợi tóc rơi xuống. Thẩm Thanh Nhất kêu lên một tiếng, thân hình hung hăng tạp lạc gập ghềnh mặt đất, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Thẩm Thanh Nhất bất chấp chật vật thân hình, hướng chính mình trong miệng đột nhiên rót mấy viên chữa thương đan dược. Chung quanh một mảnh đen nhánh, cơ hồ nhìn không tới ánh sáng. Chỉ có một tia không biết gì đó ánh huỳnh quang điểm, phiêu tán ở bốn phía, bởi vì đã chịu cuồng phong ảnh hưởng, khắp nơi phiêu đãng. Mỏng manh quang lập lòe. Đưa một trận cuồng phong lại quá, ánh huỳnh quang điểm bay lả tả. Đại Thẩm Thanh Nhất nhìn về phía bốn phía thời điểm, liền không khỏi trong lòng chấn động. Đầy trời nhỏ vụn quang điểm, giờ phút này, nàng phảng phất đứng ở một mảnh quần quận tinh hải trung, chung quanh là muôn vàn sao trời. Chỉ là cuồng phong quá cảnh thổi bay rầm thanh cùng len ken thanh, làm nàng không dám trầm mê với mộng ảo cảnh tượng. Này chung quanh tuyệt đối có thiết khí một loại đồ vật. Thẩm Thanh Nhất thả ra một tia thần thức, lại phát hiện thần thức ở chỗ này căn bản nhìn không thấy một chút đồ vật. Thẩm Thanh Nhất nhanh chóng bình tĩnh chính mình có chút hoảng loạn nỗi lòng. Chu Thánh xuất hiện ở trong tay. Vươn đi dò đường Chu Thánh, đột nhiên như là đụng vào thứ gì, phát ra thanh thúy thân vang. Chủ nhân, là Chu Thánh thanh âm. Chủ nhân, nơi này hảo xú. Hảo xú. Chu Thánh trong thanh âm tràn ngập chán ghét. Xú. Thẩm Thanh Nhất có chút mê hoặc, không khỏi nhẹ ngửi, lại không có ngửi được bất luận cái gì khí vị. Chủ nhân, nơi này đều là mùi hôi cùng mùi máu tươi. Hảo xú. Hảo xú. Ta chán ghét nơi này. Chu Thánh kích động rung động, như vậy khác thường Chu Thánh, làm Thẩm Thanh Nhất không khỏi càng thêm cảnh giác. Chu Thánh, chính là cảm giác được chung quanh có nguy hiểm đồ vật. Ta thần thức không dùng được, cũng nhìn không thấy bốn phía. Chủ nhân, nơi này không có vật còn sống. Nhưng là nơi này quá xú. Chu Thánh mãnh liệt bài xích, làm Thẩm Thanh Nhất không thể không trước đem này thu hồi, lấy ra một cây gậy. Mỏng manh quang mang chiếu vào bốn phía, ngẫu nhiên chết xạ lại đây quang, làm Thẩm Thanh Nhất xem có chút mơ hồ. Chỉ là kia mơ hồ hình dáng, lại làm Thẩm Thanh Nhất nghĩ tới binh khí cùng. Thi hải. Thấu chương xong. Chương 266 nhìn chăm chú. Chương 266 nhìn chăm chú. Thẩm Thanh Nhất nương mỏng manh quang, đi lên trước, cẩn thận đánh giá một phen. Thật là thi hải cùng một ít tàn binh thoái giáp. Lại lần nữa gặp gỡ mấy thứ này, Thẩm Thanh Nhất so ngay từ đầu muốn chấn định rất nhiều. Nơi này địa thế tựa hồ là bốn phía cao, trung gian mà. Tiếng gió sau khi kết thúc, chung quanh lại lần nữa an tĩnh xuống dưới. An tĩnh lại hắc ám, một đinh điểm thanh âm, đều cũng đủ làm người chú ý tới. Len keng. Nước chảy thanh âm lọt vào thai thời điểm, Thẩm Thanh Nhất đầu hơi hơi một bên, muốn càng thêm cẩn thận đi nghe thanh âm kia truyền đến địa phương. Mỗi một bước, dưới chân phát ra răng rắc tất tốt thanh, đều phải so với kia nước chảy thanh càng thêm rõ ràng. Thẩm Thanh Nhất chỉ có thể tận lực thả chậm bước chân. Theo Thẩm Thanh Nhất tới gần, nước chảy thanh âm cũng càng ngày càng rõ ràng. Mà tùy theo cùng mà đến còn có mỏng manh quang mang. Rốt cuộc, Thẩm Thanh Nhất thấy rõ ràng phát ra nước chảy cùng quang mang địa phương. Đó là một cái phá động phía trên tựa hồ bị cái gì che lại, nhưng là không có cái toàn, lộ ra một chút khoảng cách. Mà giờ phút này, kia một tia sáng đó là từ phía trên chiếu xuống tới. Giọt nước cũng từ khoảng cách trô đi xuống lạc, tích ở một phen không biết tên binh khí thượng. Có kia một tia sáng ở, Thẩm Thanh Nhất thấy rõ ràng kia đem binh khí, đen như mực sắc binh khí, có điểm như là kích. Kích quanh thân, đều không có mặt khác đồ vật, lẻ loi cắm ở nơi đó. Ánh sáng chiếu vào nó một cái trên người, như là thánh quang giống nhau lóa mắt. Chính là mặc danh, Thẩm Thanh Nhất ở nhìn thấy nó ánh mắt đầu tiên, liền tâm sinh không mừng. Quay chung quanh kia đồ vật nhìn vài vòng, Thẩm Thanh Nhất không biết này một mặt không mừng là nguyên tự nơi nào, nhưng là nàng lại không nghĩ xem nhẹ chính mình trực giác. Đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, trong tay xuất hiện một mặt màu xanh lơ ngọn lửa. Ngọn lửa xuất hiện, làm chung quanh không gian có thảm án yên tĩnh. Cái loại này thần hồn rung động cảm giác, làm Thẩm Thanh Nhất ra đầu tê dần. Thẩm Thanh Nhất thân hình nhanh chóng lui về phía sau. Trái tim thình thịch nhảy. Mà giờ phút này, nguyên bản còn phiếm thánh quang kích, không biết khi nào, nó phía sau xuất hiện một bóng hình. Kia cả người hắc khí lượn lờ, sau lưng vươn từng con sắc nhọn móng vuốt, giờ phút này kia nửa quỷ tư thái, còn hơi hơi có chút vằn mèo. Rõ ràng trên người đã không hề sinh cơ, chính là kia quỷ dị nâng lên đầu, một đôi ngoại đột đôi mắt, chính gắt gao trừng mắt. Thẩm Thanh Nhất có một loại, bị người nhìn chăm chú cảm giác. Cái loại này nhìn chăm chú tràn ngập ác ý. Cùng với tham lam. Theo bản năng, Thẩm Thanh Nhất trong tay ngọn lửa liền hướng về kia cụ đã chết đi lâu ngày, lại như cũ không có hư thối đồ vật, ném qua đi. Không. Một tiếng thê lương tiếng kêu vang lên, Thẩm Thanh Nhất chỉ cảm thấy chính mình lỗ thai có một trận vụ vụ, không cấm che lại chính mình lỗ thai. Thê lương tiếng kêu càng thêm làm người ngừng sởn tóc gáy, đặc biệt là kia ngọn lửa ở này trên người nhanh chóng thiêu đốt sau, phát ra mắng mắng thanh, cùng với hóa thành một bãi nước bẩn than trên mặt đất bẹp thanh. Thẩm Thanh nhất khắc chế chính mình nội tâm ghê tởm, nhìn về phía kia quái vật. Vốn là khủng bố quái vật, giờ phút này nguyên lai một đôi mắt chỗ thế nhưng bắt đầu vỡ ra, dần dần mọc ra tam đôi mắt. Sáu con mắt. Đây là thứ gì? Đột nhiên, quái vật trên người phá bố đột nhiên nổ tung, một con che kín tơ máu, tràn đầy âm độc đôi mắt gắt gao nhìn Thẩm Thanh nhất. Thẩm Thanh nhất chỉ cảm thấy linh hồn phảng phất bị cái gì trấn trụ, toàn thân, một cổ lạnh lẽo, từ chân lan tràn đến đỉnh đầu. Tu sĩ. Đáng chết. Đáng chết. Nguyên bản đầu phía trên sáu con mắt từng con nổ tung, màu xanh lục sền sệt chất lỏng chảy xuôi đến kia chỉ ở vào ngực trô mắt to thượng, bị kia con mắt một chút hấp thu. Thấu chương xong. Chương 267 hấp dẫn. Chương 267 hấp dẫn. Theo kia đôi mắt hấp thu, Thẩm Thanh nhất cảm giác quanh quẩn ở bên trong thân thể kia cổ hàn ý càng sâu vài phần. Thẩm Thanh nhất cảm giác được một cổ làm người hít thở không thông tanh tưởi truyền đến. Kia đồ vật đối thượng Thẩm Thanh nhất đôi mắt. Tu sĩ, đem ngươi linh hồn cho ta đi. Tràn ngập thất tình lục dục dơ bẩn linh hồn cho ta đi. Như vậy ngươi liền có thể đắc đạo thành tiên. Đến đây đi. Thẩm Thanh nhất đối thượng huyết sắc đôi mắt, cảm giác ý thức có chút mơ hồ. Phảng phất bị thứ gì bao vây lấy, một chút bị cắn ướt. Đem ngươi sở hữu tư tưởng đều cho ta, như vậy ngươi liền có thể vô ưu vô lự. Vĩnh viễn vẫn duy trì một viên trí thuần tâm. Như vậy ngươi liền có thể thành tiên. Ký ức phảng phất bị bao phủ, kia huyết sắc biển rộng, muốn cắn nuốt nàng ký ức, về Thẩm Thanh nhất sở hữu ký ức. Không. Nguyên bản có chút minh minh diệt diệt màu xanh lơ ngọn lửa đột nhiên đại lượng. Không hề độ ấm ngọn lửa, đột nhiên xuất hiện cực nóng độ ấm. A. Không. Không. Cút ngay. Cút ngay. Màu xanh lơ ngọn lửa lại lần nữa cuốn quanh, trực tiếp bao bọc lấy huyết sắc đôi mắt. Cái loại này bị ăn mòn cảm giác, thẳng vào linh hồn. Thẩm Thanh nhất có chút đần độn ý thức cũng dần dần tỉnh táo lại. Nàng cảm giác chính mình ngực chỗ có chút nóng bỏng, đôi mắt chỗ cũng có chút nhiệt. Không khỏi nhẹ nhàng vuốt ve, lại cái gì cũng không có sờ đến. Quái vật còn ở gào giống.